nhưng nếu là tính trên các loại bạn sinh linh tài quan khác, chủng loại của nó phong phú, phẩm chất cao, trữ lượng to lớn đều phải hơn xa Hàn Băng Đảo. Nói thật, bảo đảo như thế này bản phái phát hiện trước, hiện giờ lại phải chủ động mời các phái ích lợi đều dính, đệ tử ít nhiều còn có chút không nguyện ý. Khương Thiên Lâm cười nói, ích lợi đều dính cũng ý nghĩa nguy hiểm đều dính. Tòa bảo đảo này cũng không phải là bổn phái một nhà có thể ăn được. Tuy nhiên hôm nay bổn phái đã chiếm trước tay, dựa theo quy luật của tu luyện giới, kế tiếp hoàn thành chuyện thủy tinh cung trước, tòa bảo đảo này đương nhiên trong phạm vi quản lý của bổn phái. Có đoạn thời gian đệm này, tin rằng châu của Huyền Vi đã có thể làm ra một ít thành tung rồi. Hơn nữa ngày sau chia nhau bốn phái cũng có thể ngạch ngoại nhiều hơn một ít phần ngạch. Đây đã không tệ rồi. Vậy lưu lại Quách Sư Thúc cùng Thiên Thuật Sư Thúc hai người cùng một đội bổn phái đệ tử ở lại giữ bảo đảo hiệp trợ Huyền Vi, những người khác tiếp tục ở lại trên bản thuyền dựa theo kế hoạch hướng Nam xua đuổi Ma La trên biển. Cũng tốt. Quả nhiên, khi chân linh phái phát hiện bảo đảo rất nhanh sau đó liền đưa tới Thiên Huyền Tông chấn động. Một cái đại hình linh thạch khoáng mạch, có vài cao cấp linh tài bạn sinh khoáng mạch, điều này đã đủ đưa tới toàn bộ tu luyện giới mơ ước rồi. Thiên Huyền Tông cũng biết sự quan trọng đại, lập tức báo cho Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái cùng Tiêu Giao Các. Tuy nhiên bởi vì chuyện bất ngờ đồng thời xuất hiện thiên ma như vậy cùng với năm nhà môn phái đại quy mô liên thủ điều động, đã khiến cho tu luyện giới chú ý thủy tinh cung cũng có cảnh giác, các phái hiện nay cũng rút không ra thương thảo chuyện của bảo đảo, một lòng muốn cấp trước thủy tinh cung phản ứng kịp đem tất cả bố cục hoàn thiện. Chuyện bảo đảo chỉ có thể ủy thác chân linh phái tạm quản. Vào thời điểm chân linh phái cùng Thiên Huyền Tông liên thủ ở hải vực xua đuổi Ma La về phía nam, Thiên Nguyệt Tông đồng thời thay đổi cử thổ phòng ngự bờ biển trước đó. Từ đường bờ biển bắt đầu đại cử đẩy tới trong hải vực, mãi cho đến khi xâm nhập ngàn dặm trong hải vực. Nơi này cũng là khoảng cách ban đầu Thiên Nguyệt Tông bị thế lực của Thủy Tinh Cung chèn ép thu rút vào cực hạn. Cho đến khi Ma La Thai Hương bộc phát trên biển, Thiên Nguyệt Tông vì đem Ma La Thai Hương hóa thành bình chướng ngăn trở Thủy Tinh Cung, định đem thực lực trong hải vực toàn bộ lui về đến trên bờ. Lần này Thiên Nguyệt Tông lần nữa đánh ra, Thuần Dương Tu Sĩ Mãn Nguyệt Lao Tổ tự mình chấn giữ, lần nữa đem chiến tuyến đẩy sâu tới ngàn dặm hải vực lần nữa thành lập được phòng tuyến. Cùng lúc đó, từ phía Bắc Hải vực nhóm lớn Ma La đại quân bị xua đuổi xuôi nam tràn vào. Thiên Nguyệt Tông sớm có chuẩn bị vững vàng bảo vệ hải vực phòng tuyến nhà mình. Thiên Nguyệt Tông hải vực đi về phía nam lại đi thông Nam Hải Phong Bạo Dương. Nơi đó cũng không có cửa vào có thể tới Nam Hải. Vì vậy Ma La đại quân đều bị đè ép trong một cái hải vực hẹp dài giữa Thiên Nguyệt Tông cùng với Phong Bạo Dương. Mà trong mảnh hải vực đó, Thủy Tinh Cung bởi vì không cam lòng từ bỏ mục đích đem thế lực mình xâm nhập trung thổ nên một mực không đem chú thủ tu sĩ rút lui trở về Đông Hải, mà là xây dựng đất chú thủ trên hòn đảo kích cỡ bằng hải vực này, ngoan cường ngăn cản Ma La tử ngược trên biển. Trong quá trình tranh đoạt với Ma La, lấy Thuần Dương tu sĩ Nguyễn Đăng Láo Tô cầm đầu chủ lực Thủy Tinh Cung tu sĩ xâm lấn trung thổ, mặc dù trong quá trình đại chiến cùng Ma La bỏ ra giá cao không nhỏ, nhưng đúng là vẫn trên Thiên Nguyệt Tông hải vực cất giữ không ít đất chú thủ của Thủy Tinh Cung. Chỉ cần đợi Ma La thai hương tiêu nhị, Thủy Tinh Cung sẽ có thể mượn những cứ điểm đó triển khai phản pháo mãnh liệt về phía Thiên Nguyệt Tông. Thừa dịp hôm nay trung thổ các đại thánh địa tự lo không xong, nhất cử đem thế lực của Thủy Tinh Cung xâm nhập trung thổ ghim hạ căn cơ. Mà sau khi Thiên Nguyệt Tông lần nữa đẩy tới trên biển, Ma La trong hải vực bởi vì Thiên Nguyệt Tông xua đuổi mà chợt dày đặc, tập nhiều đối với đất chú thủ của Thủy Tinh Cung cũng càng lúc càng nổi lên thường xuyên. Tuy nhiên sau khi trải qua thời gian dài đối kháng Ma La, Thủy Tinh Cung tu sĩ dễ dàng đánh lùi Ma La xâm nhiều đất mình chú thủ, cũng không để trong lòng điều đó. Nhưng bởi vì duyên cớ lâu dài kẹt thủ Thiên Nguyệt Tông hải vực, khiến cho bọn họ không cách nào kịp thời phát hiện sự tính toán của đám môn phái Thiên Nguyệt Tông. Đợi đến khi Ma La xuôi nam ở hải vực phía Bắc, số lượng Ma La trong cả mảnh hải vực tăng trưởng gấp mấy lần. Lúc này đám người Nguyễn Đăng Lão Tổ rốt cục phát hiện không ổn, Thủy Tinh Cung chú thủ trên mấy hòn đảo đã vùi lấp dưới Ma La cường công. Nguyễn Đăng Lão Tổ có thể được Thủy Tinh Cung phát ra chủ trì kế hoạch khai hích phạm vi thế lực ở trung thổ đương nhiên có chỗ hơn người. Lúc này ông ta đã lấy bản năng phát hiện tồn tại nguy cơ, quyết định thật nhanh muốn dẫn Thủy Tinh Cung tu sĩ còn dư lại lui về Đông Hải. Nhưng vào lúc mấy ngày trước, Tiêu Giao Các cùng Liệt Thiên Kiếm phái hai chiếc bảo thuyền lợi dụng các loại danh nghĩa ở Đông Hải tuần hành, trên đường từ Đông Hải đến Trung Thổ thông qua Phong Bạo Dương, tại cửa của Phong Bạo Dương đã sửa đổi hướng đi một đầu đâm vào trong Phong Bạo Dương. Đợi đến khi Thủy Tinh Cung phát hiện chuyện khác thường, cũng chính là Nguyên Đăng Lão Tổ chuẩn bị rút lui trở về Đông Hải. Mà khi đó, ở lối vào Phong Bạo Dương của Thiên Nguyệt Tông Hải vực đi thông Đông Hải, hai chiếc bảo thuyền đồng thời xuất hiện. Trên bảo thuyền có Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ trấn giữ, nhất cử cắt đứt đường về của Thủy Tinh Cung. Vào lúc này dấu hiệu Liệt Thiên Kiếm phái cùng Tiêu Giao Các đã hoàn toàn xé rách ra mặt cùng Thủy Tinh Cung. Nguyên Đăng Lão Tổ nhận được tin tức giận đến tức miệng mắng to, nhưng Thủy Trung không dám dẫn Thủy Tinh Cung tu sĩ còn dư lại đi cứng rắn đối đầu hai chiếc bảo thuyền, huống chi nơi đó còn có Tiêu Bạch Vũ. Bất đắc dĩ, Nguyên Đăng lão tổ chỉ đành phải mạo hiểm phá vòng vây ra phía bắc. Nhưng không ngờ cùng lúc đó, Thiên Ma bị Lục Bình, Bảo Thuyền cùng với Thất Phiến lão tổ liên thủ một đường xua đuổi xuôi nam cũng rốt cục dưới thời cơ thích hứng hội hợp tao ngộ Ma La đại quân ở Thiên Nguyệt Tông hải vực tao ngộ Thủy Tinh cung chúng tu hoàng hoàng như chó nhà có tang. Một cuộc đại chiến được triển khai dưới tình huống song phương đều vô cùng không tình nguyện không cách nào tránh thoát. Đợi đến 5 ngày sau, khi Thủy Tinh cung hai chiếc bảo thuyền do hai vị thuần dương tu sĩ trấn thủ vượt qua phong bạo dương đến Thiên Nguyệt Tông hải vực, đối mặt là Chân Linh, Tiêu Dao, Liệt Thiên Ma phái ba chiếc bảo thuyền cùng Thất Phiến, Mã Nguyệt, Tiêu Bạch Vũ ba vị thuần dương, hơn nữa còn có Lục Thiên Bình sau khi chiến bại Thiên Ma huy danh càng chính thuần dương tu sĩ hơn. Phía sau bọn họ, lại là Thiên Huyền Tông hải vực chợt nhìn vô tận bình tĩnh giống như mặt kiếng. Nhưng trên một mảnh hải vực, vô luận Ma La tứ ngược hay Nguyên Đăng lão tổ cùng Thủy Tinh cung tu sĩ dã tâm bừng bừng, đều đã bị chìm vào đáy biển cho cá tôm no bụng. Thủy Tinh cung hai chiếc bảo thuyền cuối cùng ôm hận trở lui, cùng ý nghĩa kế hoạch Thủy Tinh cung vào động trung thổ gặp đả kích trọng yếu, toàn lực cố gắng trước đó toàn bộ như nước chảy. Thủy Tinh cung lập tức ở Đông Hải nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tiêu Dao các dưới sự chèn ép của Thủy Tinh cung liên tiếp bị nhục. Phạm vi thế lực không ngừng co rút lại. Còn Liệt Thiên kiếm phái trong quá trình đấu cùng Thủy Tinh cũng chẳng qua là thoáng rơi vào hạ phong. Tuy nhiên rất nhanh Thiên Nguyệt Tông pháp tướng tu sĩ liền xuất hiện ở Tiêu Dao đảo, cũng xuất thủ tương trợ trong cuộc đấu với Thủy Tinh cung. Thiên Huyền Tông tu sĩ bên trong phạm vi thế lực của Liệt Thiên kiếm phái xuất hiện liên tục. Theo sát đó, Bắc Hải mới vừa tấn cấp đại hình tông môn Chân Linh phái cũng đột nhiên ở Vẫn Lạc bí cảnh động tác liên tiếp. Sau khi đem Kinh Chập đảo hải vực cùng Thính Đào đảo hải vực luyện thành một mảnh cố định căn cơ, Chân Linh phái 9 vị pháp tướng tu sĩ lấy Khương Thiên Lâm, Mai Thiên Cẩm, Quách Thiên Sơn ba người cầm đầu xuôi Nam Đông Hải, nhập chủ Tam Gia đảo, uy hiếp Đông đảo phân tạp thực lực trong phạm vi thế lực Bắc Minh, Thanh Viện Tiêu Giao Các. Chương 1424, hiệp thương. Chỗ vào Phong Bạo Dương nằm ở hải vực của Thiên Nguyệt Tông. Sự đối địch cùng bảo thuyền của Thủy Tinh cung vô hình trung khiến cho Ngũ Đại tông môn liên hiệp kết minh càng thêm chặt chẽ hơn. Ban đầu, sau khi Tiêu Bạch Vũ nói lên kế hoạch tiêu diệt hết thế lực của Thủy Tinh cung ở hải vực, Lục Bình cũng từng trưng cầu ý kiến của Khương Thiên Lâm. Tuy nhiên Khương Thiên Lâm không hề do dự giống như Lục Bình, mà rất sảng khoái đồng ý yêu cầu này. Lục Bình từng hỏi nguyên nhân. Khương Thiên Lâm giải thích cũng rất đơn giản. Chân Linh phái không thể nào kẹt thủ Bắc Hải cố bước từ phòng, nhưng nếu thật muốn đi ra Bắc Hải, lại không thể tránh khỏi cách cục đánh loạn thế lực vốn có, cùng người kết toán là chuyện sớm hay muộn. Nếu không thể tránh khỏi đắc tội với người, như vậy sao còn muốn đi trêu chọc những người khác, dứt khoát đắc tội người sớm đã kết toán càng thảm hại một ít là được. Chân Linh phái trong quá trình quật khởi đã từng gặp phải Thủy Tinh cung hoặc sáng hoặc tối ngăn trở, song phương sớm đã tiếp nhận sự đối địch với nhau. Cho dù Chân Linh phái không trêu chọc Thủy Tinh cung, Thủy Tinh cung cũng không để cho Chân Linh phái ở Bắc Hải một nhà độc quyền. Phi Linh phái 4000 năm trước chính là xe trước làm gương. Hôm nay bất quá là khiến cho ân oán đó sâu hơn một ít thôi. Huống chi Chân Linh phái không phải cô quân tác chiến. Lựa chọn như vậy có thể làm cho Chân Linh phái ở bên ngoài Bắc Hải gia tăng 4 đồng minh thực lực mạnh mẽ, cớ gì mà không làm. Năm đó, Lục Bình cũng có thể từ trong ngôn ngữ của Khương Thiên Lâm nghe được dã tâm hiện giờ của Chân Linh phái, nhưng mà dã tâm này cũng chính là Lục Bình nhạc kiến kỳ thành. Trên quảng trường Thiên Huyền Thành Trung ương, đại hình truyền tống trận khổng lồ được bố trí đã đến tối hậu con đầu. Theo Chân Linh phái trận pháp sư cùng Thiên Huyền Tông trận pháp sư liên thủ đem truyền tống trận nhét vào thủ hộ thể hệ của Thiên Huyền Thành. Chân Linh phái siêu viễn cự ly đại hình truyền tống trận rốt cục giá thiết thành công. Điều này cũng ý nghĩa một hoàn tiết ngoài mặt cuối cùng để Chân Linh phái tấn thăng đại hình tông đã được đạt thành. Một tòa đại hình truyền tống trận liên đồng Bắc Hải Thiên Linh Sơn, một lần có thể truyền tống 20 người. Trên truyền tống trận bàn để lại 404 cái vũng dùng để vây quanh linh thạch, trong đó bốn phía 400 cái vũng cùng trung ương bị bốn vùng chia ra vòng quanh. Nói cách khác, mỗi lần khởi động một lần truyền tống trận cần 400 viên thượng phẩm linh thạch hoặc là 4 viên cực phẩm linh thạch. Tiền vốn truyền tống không thể bảo là không thấp, nhưng suy nghĩ một chút, Lục Bình ban đầu phát hiện một tòa tiểu hình truyền tống trận nối thẳng Doanh Sơn biệt viện, mỗi một lần chỉ có thể truyền tống một người không nói, mỗi một lần khởi động truyền tống trận còn cần một viên cực phẩm linh thạch. Cho dù sau đó Huyền Thần chân nhân tiến hành thay đổi truyền tống trận, mỗi một lần cũng chỉ có thể truyền tống 2-3 người thôi, cùng so sánh ra, đại hình truyền tống trận cũng coi là quá rẻ rồi. Siêu viễn trình cự ly truyền tống trận thành công giá thiết hoàn thành không lâu, toàn bộ truyền tống trận bàn nhất thời lập lòe nổi lên bạch quang chói mắt. Đây là tình cảnh truyền tống trận đã được khai mở. Lúc này tu sĩ trong Thiên Huyền Tông tới xem náo nhiệt mới phát hiện thì ra là Thiên Huyền Tông lần này tới không ít cao cấp tu sĩ. Khánh Ly lão tổ, Liên Nam lão tổ, Ngũ Liêu lão tổ vẫn những người đại thần thông trong ngày thường khó gặp lần này đều tụ tập trước truyền tống trận, tựa hồ đang đợi người nào. Rốt cục sau khi ánh sáng thoáng qua, chân linh phái một nhóm 20 người dưới sự hướng dẫn của trưởng môn Liễu Thiên Linh xuất hiện trên truyền tống trận bản của Thiên Huyền Thành. Khánh Ly lão tổ nhất thời cười dài một tiếng, nói: "Chân linh phái trưởng môn đại giá quang lâm, Thiên Huyền Tông trên dưới không từ xa tiếp đón." Thiên Huyền Thành tu sĩ tới xem náo nhiệt lúc này mới được trung niên mỹ phụ khí chất ung dung trước mắt thì ra chính là đại danh đỉnh đỉnh chân linh phái trưởng môn của tu luyện giới hiện nay, thụ nghiệp thân sư của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình. Lục Bình vội vàng giới thiệu Thiên Huyền Tông mọi người, với sư tôn mình, Liêu Thiên Linh cười nói: "Làm phiền Thiên Huyền Tông các vị tiền bối chờ lâu, vạn bối Liêu Thiên Linh thất lễ rồi." Khánh Ly lão tổ nói: "Liêu trưởng môn khách khí, hai phái hôm nay kết làm đồng minh, chính là lúc cần thân cận mới phải." Trưởng môn khách khí như thế là xem như người ngoài. Liêu Thiên Linh cười nói: "Như vậy tại hạ làm kiểu rồi." Khánh Ly lão tổ cười một tiếng ha ha, nói: "Liêu trưởng môn mời, tiền bối mời." Thiên Huyền Tông hết thể hiển nhiên đi coi trọng đối với chân linh phái trưởng môn đến, trừ mấy vị đại tu sĩ tự mình đến truyền tống trận bên ngoài Thiên Huyền Thành nên đón ra, đợi đến khi Thiên Linh tới Thiên Huyền Tông đạo tràng, thất phiến lao tổ không ngờ cũng đã chờ bên ngoài đạo tràng. Lần này chính là Liễu Thiên Linh có khí độ một thời gian cũng cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi hai phái đầu nao tiến hành mật đàm, chân linh phái xem như đã chính thức tuyên cáo với tu luyện giới tin tức tự thân tấn thăng đại hình tông môn. Lục Bình vốn cho rằng môn phái đại sự đến chỗ này coi như kết thúc, chuyện còn lại có lẽ nhiều hạn chế, nhưng không cần hắn quan tâm. Khi hắn đang suy tư dẫn Xích Luyện Anh tới chỗ nào du ngoạn một phen, không ngờ lại bị Liêu Thiên Linh báo cho muốn hắn theo cùng bà ta một đường đi Thiên Nguyệt Tông bái phỏng. Lục Bình bấy giờ mới biết được chân linh phái lần này muốn ở trung thổ giá thiết hai đạo siêu viễn chỉnh cự ly truyền tống trận. Một tòa khác chính là bên trong Thiền Quyên Thành của Thiên Nguyệt Tông. Lần này đi Thiên Nguyệt Tông còn có một chuyện nhỏ hai ba chuyện lớn. Chuyện nhỏ liên quan tới hôn sự của Lưu Thiên Viễn cùng Thiên Nguyệt Tông đệ tử đời thứ ba đích truyền thiền tượng. Phía sau chuyện này dĩ nhiên là một lần duy trì hai phái liên minh. Lưu Thiên Linh tự mình đi trước cầu hôn, cũng biểu minh chân linh phái tôn trọng và coi trọng Thiên Nguyệt Tông. Tuy nhiên Lục Bình lại âm thầm buồn nôn. Hắn hiểu được vị Lưu sư huynh nhìn qua đàng hoàng thành thực, thực ra chẳng những cùng Thiên Nguyệt Tông vị thiền tượng sư tỷ đó lường tình tương duyệt, mà tựa hồ còn cùng vị Thiền Nguyệt sư tỷ cũng ánh mắt đầu mày. Hơn nữa càng khiến cho Lục Bình tiêu tuyệt chính là sư tỷ muội hai người tựa hồ đồng thời coi trọng vị Lưu sư huynh nhà mình. Mặt khác hai tỷ muội từ đầu chí cuối đều chưa từng bởi vì thích một người mà gây ra cảnh tranh chấp đào sắc gì cả. Lục Bình không khỏi buồn nôn lớn lạnh sau lưng. Đấy chẳng lẽ là tiết tấu này là muốn một mũi tên bắn hạ hai chim sao? Đáng tiếc hai người kia chỉ có một người có thể trở thành đạo lữ của Lưu Thiên Viễn. Thiên Nguyệt Tông là tuyệt không thể nào đem hai vị đệ tử đích truyền nhà mình gả cho một người làm đạo lữ. Chân linh phái cũng không khả năng trên mặt vứt bỏ tôn nghiêm cùng không để ý Thiên Nguyệt Tông. Chẳng qua không biết vị Lưu sư huynh này của mình lựa chọn thế nào. Chẳng lẽ đúng thật là sẽ phải dẫn đi một người, lưu lại một người khác thương tâm muốn chết sao? Lục Bình em thầm sớm đã ghen tị vô cùng. Hôm nay thấy vị Lưu sư huynh cả ngày trong sầu mi khổ kiểm, cũng không khỏi trong lòng thầm thoải mái, khiến cho ngươi triều tần mộ sở, lần này đùa lớn đây. Nhưng hắn lại không chút ý thức được mình hiện nay cũng trong nhà có một huyền hồ, bên ngoài lại dẫn Xích Luyện Anh khắp nơi du ngoạn. Vị Lưu sư huynh này so với mình sợ rằng còn có chút không bằng. Đại sự thứ hai chính là người cầm quyền Ngũ Đại Tông Môn sẽ mượn cơ hội này ở Thiên Nguyệt Tông cử hành hội minh, tuyên cáo với tu luyện giới Ngũ Đại Tông Môn kết minh thành công. Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn, thực ra chính là một công thủ đồng minh nhằm vào Thủy Tinh Cung. Mà chuyện thứ ba chính là lần này hiệp thương quyền phân phối khai thác các loại tư nguyên tu luyện trên bảo đảo đã được phát hiện ở Thiên Huyền Tông Hải Vực. Sau khi Lục Bình biết được chuyện thứ ba đã biết dụng ý của lão sư gọi mình theo cùng đi Thiên Nguyệt Tông, đây là muốn mang mình đi thị uy a. Ngũ Đại Tông Môn kết minh, tuy nói là ngang hàng với nhau, trên thực tế vẫn muốn sắp xếp thứ tự. Nhìn trên thời gian, chân linh phái thành lập trễ nhất, tài lực nông cạn nhất, chuyện đương nhiên cung kính ngồi ở ghế cuối trong các phái rồi. Nhưng từ số lượng pháp tướng tu sĩ, cao cấp chiến lược mà xét, chân linh phái hoàn toàn trên tiêu giao các, cho dù so sánh với Thiên Nguyệt Tông cũng là bá trung chi gian. Mà Liệt Thiên Kiếm phái nếu không phải có Tiêu Bạch Vũ, lấy thực lực của chân linh phái hiện giờ, chính là Liệt Thiên Kiếm phái cùng so sánh cũng có chỗ không bằng. Nhưng chân linh phái đối đãi bốn đại tông môn còn lại như vậy, trên thực tế bốn phái khác khi nhìn chân linh phái làm sao thường không phải đắn đo. Nếu chỉ dựa theo tu vị của các phái cao cấp tu sĩ mà nói, thực lực của chân linh phái hiện giờ cũng trên tiêu giao các xếp hạng thứ tư trong ngũ đại tông môn. Nhưng khơi khơi chân linh phái xuất hiện Lục Thiên Bình tên quái thai này so với Tiêu Bạch Vũ lúc trước còn phải yêu nghiệt. Lần trước Diễm Cửu Tiêu chết chưa định luận, người này lại gây ra huyên náo thân thể ngang qua Phong Bạo Dương. Thời điểm tu luyện giới đua nhau kêu lên muốn đối đãi Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên làm chuẩn thuần dương tu sĩ,

Ngươi muốn trở thành nhị kiếp linh bảo hoàn toàn giống với càn khôn tiểu đỉnh, hay là chỉ có bộ phận chức năng của càn khôn tiểu đỉnh, nhưng lại có thể cất giữ hy vọng ngày sau lên cấp thuần dương, tự mình lựa chọn đi. Linh Lung nhất thời buồn buồn không vui, không một linh bảo bắt chước chế theo càn khôn tiểu đỉnh không muốn trở thành khai thiên thần khí giống như càn khôn tiểu đỉnh như vậy. Nhưng nàng cũng biết hy vọng như vậy cơ hồ có thể mong manh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu bỏ qua bộ phận chức năng, đi một lộ tuyến chuyên tinh ngược lại sẽ tập trung tất cả ưu thế của Linh Lung cất giữ một phần khả năng lên cấp thuần dương. Được rồi, ngài là chủ nhân, do ngài quyết định là được. Kiếp vận đen nhánh như mực bao phủ ở bầu trời sơn cốc. Lôi quang màu xanh tím một đạo tiếp theo một đạo sau khi chiếu sáng sắc mặt hơi mang vẻ tái nhợt của Xích Luyện Anh thì rơi xuống trong sơn cốc. Cảm thụ lực đạo trên cánh tay bị Xích Luyện Anh càng bắt càng chặt, Lục Bình nhẹ giọng cười một tiếng, an ủi. Yên tâm, đây dù sao cũng là lôi kiếp lần thứ hai của Linh Lung. Uy lực lớn một chút nếu so với lần đầu tiên lôi kiếp tương lai nàng muốn cho gọi. Xích Luyện Anh hừ lạnh một tiếng nói. Ta chẳng qua là lo lắng cho Linh Lung thôi. Tuy nhiên Lục Bình vẫn cảm giác được lực đạo trên cánh tay giảm bớt rất nhiều, cười nói. Yên tâm, Linh Bảo trong tay ta mặc dù có mấy món, nhưng nhị kiếp Linh Bảo cũng chỉ có hai món thôi. Ta sẽ không dễ dàng để cho Linh Lung mạo hiểm. Huống chi Linh Lung sớm đã hơn 100 năm trước có thực lực lên cấp nhị kiếp Linh Bảo, sở dĩ trì hoãn đến bây giờ. Chính là một mực đang do dự có muốn cho nàng cùng Bát Cảnh Lâu dung hợp hay không. Hơn nữa những năm gần đây Linh Lung tích lũy tài lực đủ hùng hậu, không ngoài ý muốn lần này lôi kiếp đương nhiên là hữu kinh vô hiểm. Trong lúc nói chuyện, đạo lôi kiếp thứ 8 giống như cột nước nghiêng trời rót xuống đập rơi trong sân cốc. Ầm, đùng, liên tiếp hai tiếng nổ truyền tới. Hai người mặc dù đã cách sơn cốc khoảng cách đủ xa, tuy nhiên có thể cảm giác được rõ rệt đất dưới chân truyền tới chấn động. Trên mặt của Lục Bình dâng lên một đạo ngưng trọng. Đạo lôi kiếp thứ 8 trước đó hiển nhiên làm Linh Lung bị thương không nhẹ. Bản thể trôi giữa không trung lúc này xem ra đã bị lực lôi kiếp đập rơi vào mặt đất. Tuy nhiên theo sát lại là một đạo tiếng trầm muộn ông truyền tới từ đất của sơn cốc. Thân xác của Lục Bình hơi chậm, biết được một đạo lôi kiếp mới vừa đó cũng không tạo thành tổn thương quá lớn cho Linh Lung bản thể. Kiếp vân trong bầu trời đột nhiên kịch liệt động đãng như ở vùi lấp co rút lại. Tiếp theo một đạo kiếp lôi cuối cùng cơ hồ toàn bộ lực của kiếp vận xuyên thấu qua hư không trực tiếp rơi vào trong sơn cốc. Một tiếng vang ầm thật lớn, trong phạm vi diện tích mấy dặm đất rừng núi chuyển. Vô số cự thạch lăn xuống trên sườn núi từ bốn phía sơn cốc. Một chỗ ngọn đồi hơi có vẻ cao hẹp càng thêm trực tiếp đổ sụp tạo thành một đạo đoạn nhai cao hơn 10 trượng. Đi qua nhìn một chút. Hai người mới vừa đuổi gần tới sơn cốc, Lục Bình khẽ cau mày. Xích Luyện Anh một bên để trong mắt thần sắc của Lục Bình, lo lắng nói. Thế nào, Linh Lung xảy ra vấn đề gì? Thần sắc của Lục Bình bình tĩnh, đáp. Không có gì. Chỉ là nơi này có một ít người không có mắt thôi. Trong sơn cốc, Linh Lung tiểu đỉnh lật trên đất, tuy nhiên ánh sáng ngông muội lóe lên từ quanh thân xem ra hiển nhiên cũng không đại dạng. Linh Lung bỏ ra từ miệng đỉnh bộ dáng coi như thê thảm nhiều, cả người trên dưới tuôn ra khói xanh không nói, tóc thậm chí nổ dựng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mà đen nhánh, phảng phất mới vừa từ trong đống than đi ra một nửa. Xích Luyện Anh cười ha ha, đi lên phía trước muốn lau cho cô nàng một cái. Tuy nhiên chú ý tới lúc này Linh Lung không ngờ lại có thể rời khỏi tiểu đỉnh bản thể mà tồn tại. Trước khi lên cấp nhị kiếp Linh Bảo, Linh Lung ít có thời điểm rời đi bản thể, hiển nhiên lôi kiếp khiến cho Linh Lung lệ thuộc vào bản thể đang rất xuống. Ngay vào lúc Xích Luyện Anh mới vừa đi tới gần trước Linh Lung, một tiếng quát ngắn đột nhiên truyền tới từ phía sau hai người. Dừng tay. Xích Luyện Anh thần sắc biến đổi, đột nhiên xoay người lại nhìn, liền thấy sơn cốc mấy đạo độn quang rơi xuống. Một người đầu tiên hai mắt lóe ra vẻ tham lam chăm chú nhìn chăm chăm Linh Lung tiểu đỉnh trong sân cốc, nói: "Đây là trí bảo của Lưu Vân các ta, bọn ngươi mau thối lui." Xích Luyện Anh sửng sốt, lại thấy Lục Bình đứng một bên không nói một lời, vì vậy buồn cười nói: "Chuyện được cười, đây là linh bảo của bọn ta ở chỗ này độ kiếp thành công, cớ gì thành vật của Lưu Vân các ngươi?" Lục Bình theo Xích Luyện Anh du lịch trung thổ, trước đó càng thêm theo nàng du ngoạn hồ nháo, tu vi cùng một mực che giấu đến dung huyết kỳ mà chưa từng sửa đổi. Hiển nhiên sẽ không đưa tới sự chú ý của đối phương. Ngược lại Xích Luyện Anh mới vừa đem tu vi đẩy lên tới pháp tướng sơ kỳ điên phong, một thân pháp tướng khí tức mênh mông, hấp dẫn chú ý của mọi người. Người nói chuyện đầu tiên Lý Trực Khí Trăng nói: "Nhất phái Hồ Ngon, đây là nhị kiếp linh bảo, ngươi chỉ là một pháp tướng sơ kỳ tiểu tu làm sao có thể có được? Linh bảo này rõ ràng ở chỗ này xuất thổ, nên đón lôi kiếp lần thứ hai. Nơi đây chính là Lưu Vân các sở hạt của ta. Bảo vật xuất thổ đương nhiên cũng thuộc về Lưu Vân Các ta sở hữu." Thời gian Xích Luyện Anh du lịch không ngắn, hiển nhiên hiểu được Lưu Vân Các chính là đại hình tông môn nổi danh trung thổ, nhưng không ngờ đối phương sẽ cưỡng từ đoạt lý như vậy. Tuy nhiên nàng thấy trước mắt Linh Lung mới vừa vượt qua lôi kiếp, Xích Luyện Anh cũng hiểu mấy người này quyết tâm cố gắng cường chiếm bảo vật, nhưng đối phương mặc dù người đông thế mạnh, Xích Luyện Anh cũng không sợ hãi. Chương 1427, Tiền Cứ Hậu Cung. Lưu Vân các tu sĩ bị lôi kiếp hấp dẫn cố gắng chiếm đoạt Linh Lung Tiểu Đỉnh. Lục Bình ở một bên không nói một lời. Xích Luyện Anh mặc dù vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng rất kỳ quái là chính nàng cũng không ghét loại hành kính này của đối phương. Mặt khác, nàng bây giờ còn có trình độ lý giải cực lớn với loại hành kính của Lưu Vân Các. Bản thân Xích Luyện Anh xuất thân giặc cướp, năm đó ở Vẫn Lạc Bí Cảnh cũng có chút danh tiếng. Nàng tự nghĩ nếu giống như Lưu Vân Các tu sĩ vậy, cũng sẽ ra quyết định cướp đoạt Linh Lung. Thậm chí Xích Luyện Anh xem ra vị Lưu Vân Các pháp tướng trung kỳ tu sĩ vừa lên tới chẳng qua là giảo định Linh Lung không phải vật của Xích Luyện Anh, mà là bảo vật xuất thổ tự thân cho gọi lôi kiếp. Loại hành vi này đơn giản chính là quá thành thực rồi. Nếu đổi thành nàng, trực tiếp tuyên bố bảo vật chính là vật của Lưu Vân Các, không phục chỉ để ý đánh tới là được, cần gì phải làm chuyện dục cái di trường, lưu lại đường để giải thích, còn nói bảo vật tự xuất thổ, suy nghĩ một chút đều làm người ta buồn cười. Đôi mắt đẹp của Xích Luyện Anh lưu chuyển, vậy với Linh Lung, nói. Linh Lung tới đây. Linh Lung mới vừa dưới lôi kiếp đả kích còn chưa kịp lấy lại hơi, mơ mơ màng màng không rõ ràng lắm ở hiện trường đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Xích Luyện Anh gọi nàng liền đứng dậy lảo đảo lắc lư đi tới trước người Xích Luyện Anh. Xích Luyện Anh cười duyên hài hước với Lưu Vân các tu sĩ ở cửa sơn cốc nói. Ngươi nói bảo vật này là tự đi xuất thổ, sao khí linh cũng cùng tại hạ quen thuộc như vậy. Ngay từ lúc Linh Lung mơ mơ màng màng đi tới sau lưng Xích Luyện Anh, sắc mặt của Lưu Vân các tu sĩ ở cửa sơn cốc sớm đã bị căng đỏ bừng. Vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ trong lớp đệ tử đời thứ ba của Lưu Vân cũng là đích truyền đệ tử cực giỏi. Chẳng qua là hắn lớn lên trong môn phái hộ hiển nhiên rất ít trải qua tu luyện giới mưa gió lịch luyện, hoàn toàn không làm được chuyện lao gian cự hoặc chi lộc cho là ngựa của những lao bài tu sĩ đã trải qua phong sương này. Nhưng đã đến mức cùng từ đối lý thế này rồi, cũng đủ cho vị Lưu Vân các đích truyền tu sĩ dứt khoát quyết định e thẹn quá thành giận. Đây cũng là một bước Xích Luyện Anh giúp đỡ vị Lưu Vân các tu sĩ từ tay mơ bước ra trở thành chim giả vậy. Các hạ nếu không biết điều, đây chớ trách Lưu Vân các ta ý lớn hiếp nhỏ. Xích Luyện Anh vô tay một cái cười nói. Đúng rồi sao, nếu không làm gì có khí phách của danh môn đại phái. Tuy nhiên các ngươi muốn cướp linh bảo này còn phải hỏi qua chủ nhân chính của linh bảo mới được. Lưu Vân các tu sĩ ngẩn ra, theo phương hướng Xích Luyện Anh chỉ thấy nếu nói chủ nhân chính bất quá là một dung huyết kỳ tiểu tiểu tu thôi, làm sao không biết Xích Luyện Anh bây giờ tiêu khiển hắn. Lưu Vân các tu sĩ sắc mặt trầm xuống. Người đùa bỡn ta. Nếu các ngươi muốn tìm chết, ta nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi. Ngay vào lúc đó, Lục Bình đột nhiên mở miệng hỏi. Vân Thiên là gì của ngươi? Lưu Vân các tu sĩ mới vừa xúc thế chờ phân phó nghe vậy sửng sốt, nhưng trong miệng vẫn đáp. Vân Thiên lão tổ chính là sư bá của Tiễn Mỗ. Nhưng tiếp theo đó vị Lưu Vân các đích truyền này liền phản ứng kịp, mới vừa gọi thẳng tục danh của Vân Thiên lão tổ lại là một tên dung huyết tiểu tu trước mắt. Hơn nữa tiểu tu này trong lúc nói chuyện thì nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, giữa sự hời hợt biểu lộ ra khí chất vô hình không ngờ lại làm hắn trong vô ý liền trả lời Lục Bình hỏi thăm. Đệ tử đích truyền trong nháy mắt cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Một dung huyết tiểu tu, đồ tôn của môn hạ mình đều cao so với tu vi của hắn, thứ đáng chết này sao dám nói chuyện với mình như vậy. Nguyên vốn Tiện Mô còn không muốn đại khai sát giới, không ngờ các ngươi không biết tiến thối như vậy không nên trách Tiện Mô vô tình. Đệ tử đích truyền đưa tay cách không quạt đi Lục Bình một bên, một chiêu này của hắn có một tên, gọi là theo gió lẻn vào đêm. Tên mặc dù rất có ý cảnh, nhưng một chiêu giết người với thủ đoạn vô hình tàn nhẫn. Hắn nhận thấy, mình đem một chiêu này dùng trên người tên dung huyết tiểu tu trước mắt lộ ra xa xỉ. Vẫn là lực tự không đủ a, khó trách sư bá một lần khích lệ mình đi ra ngoài du lịch. Nếu muốn đặt chân ở tu luyện giới này, tu vị thực lực mặc dù căn bản, nhưng cũng không là duy nhất. Khi tên đệ tử đích truyền xuất thủ trong lòng vẫn đang cảm thán, nhưng tên dung huyết tiểu tu trước mắt sớm đã bị hắn dự định tử vong vẫn giống như một người đứng nơi đó vậy. Thần sắc lạnh nhạt phảng phất hết thảy đều không phát sinh qua một dạng. Thần thông bản thân mình thử nhiều lần rất linh không ngờ giờ lại giống như đá chìm đáy biển vậy. Đã phải thiết bàn rồi. Người này căn bản cũng không phải là dung huyết kỳ tu sĩ. Đệ tử đích truyền thần sắc châm xuống, lạnh giọng hỏi. Các hạ rốt cuộc là người nào, lại khiêu khích Lưu Vân các ta như vậy, là địch với bản phái chứ gì? Là địch sao? Lục Bình lạnh lùng liếc vị Lưu Vân các đích truyền tu sĩ một cái, không chút che giấu vẻ khinh miệt trong tầm mắt. Một pháp tướng trung kỳ tiểu tu nho nhỏ thôi. Chính là Vân Thiên ở chỗ này cũng không dám nói chuyện với Lục Mỗ như vậy. Đệ tử đích truyền sắc mặt lạnh lẽo. Lời này là trước đó hắn mới vừa dùng để rêu cợt Xích Luyện Anh, lần này cũng nguyên phong bất động bị Lục Bình hồi kính trên người của hắn. Khẩu khí thật là lớn. Lão Phu cũng muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, dám không coi Lưu Vân các ta vào đâu. Một tiếng gầm lên xa xa truyền tới, một đạo độn quang từ chân trời tới sơn cốc. Khoe miệng Lục Bình hơi lộ ra một lần rêu cận, rốt cục đi ra rồi. Độn quang hạ xuống, Vân Thiên lão tổ sải bước đi ra độn quang. Mấy tên Lưu Vân các đệ tử ở cửa sơn cốc vội vàng tiến lên bái kiến, Vân Thiên lão tổ gật đầu một cái, sắc mặt trầm ngưng hơi mang một tia vẻ bất mãn nhìn đích chuyển tu sĩ trước đó một cái, hiển nhiên đối với hắn xử lý chuyện sơn cốc dây dưa có chút bất mãn. Vân Thiên lão tổ cũng coi là đại tu sĩ có danh tiếng của trung thổ tu luyện giới. Sau một trận đánh cửu huyền lâu tiến vào đạo đàn thế giới, Vân Thiên lão tổ cũng được lợi ích. Sau mấy năm bế quan tu luyện rất nhanh liền đem tu vi đẩy lên tới pháp tướng hậu kỳ điên phong, thậm chí chiếc ghế thuần dương thứ tư của Lưu Vân các truyền thừa sử thượng đều đã vây phía ông ta. Như tu luyện giới hiện nay lục đại thánh địa mỗi người gặp phải phiền toái tự lo không xong. Hai đại thánh địa tông môn Ngũ Hành Tông cùng Cửu Huyền lâu phụ cận Lưu Vân các càng thêm nguyên khí tổn thương nặng nề. Hôm nay Vân Thiên lão tổ hùng tâm bừng bừng, một lòng nghĩ sau khi lên cấp thuần dương đem địa vị của Lưu Vân các ở tu luyện giới lần nữa để thăng một đoạn, trở thành Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông lão bài tông môn thiên tài tả nữa như vậy. Ai mới vừa khẩu khí lớn như vậy? Lục Bình hơi hơi xoay người, trên mặt mang vẻ mỉm cười, nhìn đại tu sĩ trước mắt bị sợ ngây người, nói: "Vân Thiên đạo hữu, biệt lai vô dạng a." Lục Thiên Bình. Vân Thiên lão tổ kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn đề phòng chuẩn bị cho tốt. Nhưng lập tức ông ta cảm giác không chiến mà đã sợ trước như vậy tựa hồ khiến cho đệ tử nhà mình sau lưng nhìn mình cười to, vì vậy hết sức ổn định ý sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói: "Ngươi tới nơi này làm gì? Lưu Vân các ta không liên hệ với chân linh phái ngươi." Vân Thiên lão tổ thật ra thì hoàn toàn không cần để ý tới hình tượng của mình trước mặt tông môn đệ tử bởi vì kinh hoàng vào một khắc thấy Lục Thiên Bình mà hủy sạch hay không. Vì khi ông ta kêu lên ba chữ Lục Thiên Bình, Lưu Vân các tu sĩ sau lưng sớm đã bị nổ ổ, làm gì còn để ý tới biểu lộ trên mặt lão tổ của mình. Lục Thiên Bình, chính là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên chém chết Thuần Dương Hòa Loan, một thân chiến lui thiên ma đó sao? Mấy tên Lưu Vân các đệ tử nhìn về phía Lục Bình không hẹn mà cùng mang vẻ sợ hãi, trước đó vị Lưu Vân các đệ tử đích truyền lúc này càng thêm sớm đã bị mồ hôi lạnh lâm ly. Tên dung huyết tiểu tu trước mắt lại là Bắc Hải tên sát thần giả trang heo ăn con cọp. Mình trước đó lại còn la lối gọi hắn, thậm chí âm thầm xuất thủ với hắn, toan tính dồn hắn vào chỗ chết. Nghĩ tới những thứ này, đệ tử đích truyền cảm giác mình phảng phất bồi hồi trên quỷ môn quan. Ngươi đường đường Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, ẩn nặc tu vi ám toán bọn ta, chơi rất khá sao. Lục Bình chỉ linh lung tiểu đỉnh trong sân cốc, nói. Đây cũng kỳ quái, là Lưu Vân các ngươi đến tìm tại hạ phiền thoái, sao nghe khẩu khí của đạo hữu, phảng phất là tại hạ cố ý gây chuyện chứ. Lục Bình dừng một chút. Trên mặt đột nhiên treo lên một đạo nụ cười, nói. Nếu nói tại hạ cố ý gây chuyện thật ra thì cũng không phải là không có lý do. Nếu tại hạ nhớ không sai, ban đầu người trong đạo đàn thế giới thiết cục vây giết tại hạ xem ra có Vân Thiên đạo hữu phải không? Vân Thiên lão tổ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cười khổ nói. Chuyện đạo đàn thế giới tại hạ cũng bị Ngũ Hành Tông đầu độc, tại hạ cũng không ngờ người bị mai phục lại sẽ là lục đạo hữu ngươi. Hơn nữa ngày đó lục đạo hữu cũng không thua thiệt. Ngược lại thì Ngũ Hành Tông cốc đại tu sĩ bị lục đạo hưu phế tu vi, bị thua thiệt nhiều. Ha, nói như vậy ngày đó nếu người thua thiệt là tại hạ đó chính là đáng đời rồi phải không? Thần sắc của Vân Thiên lão tổ sửng sốt, trầm tĩnh nói. Nếu lục đạo hưu cố ý muốn chiến, lão phu sẽ phục bồi. Lục Bình cười cười, không nói gì. Vân Thiên lão tổ đảo qua tình cảnh trước mắt đoán được thất thất bát bát chuyện đã xảy ra, đột nhiên xoay người mắng mạnh. Thứ không có mắt, không biết chữ cũng không biết sờ một cái chiêu bài. Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên là người mà các ngươi dám tùy ý mạo phạm sao? Lục Bình cùng Xích Luyện Anh không giấu vết nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy ý giễu cợt trong ánh mắt đối phương. Đối phương chỉ nói mạo phạm mình, đối với chuyện cướp đoạt linh bảo cũng không hề đề cập tới, trong lời nói nâng Lục Bình lên thật cao, nhưng trên thực tế Lục Bình bất quá cũng như tên Lưu Vân các đệ tử đích truyền mạo phạm hắn, đều là tu sĩ đời thứ ba thôi. Đệ tử đích truyền nọ chần chờ một chút, ngay sau đó yên lặng tiến lên, nói: Lúc này không biết là lục tiền bối ở chỗ này, vạn bối có nhiều mạo phạm, kính xin tiền bối bao dung. Đây cũng làm Lục Bình có chút bất ngờ. Với Lục Bình mà nói, đích truyền tinh anh môn phái toàn lực bồi dưỡng như vậy, người nào không phải là mắt cao hơn đầu, trông cậy vào bọn họ vì mình nói xin lỗi, thậm chí so với giết bọn họ đều khó chịu. Thế mà vị Lưu Vân các đích truyền trước mắt không ngờ lại có thể sệ mặt xuống tới nói xin lỗi. Điều này khiến cho Lục Bình không khỏi coi trọng mấy lần. Hai mắt Lục Bình hơi híp một cái. Vội vàng khai hích bên thân thể, sau đó cười nói. Không dám, vị tiễn đạo huynh này chỉ có làm tổn thọ lục mô như vậy. Lục mô cùng tiễn đạo huynh đều là đệ tử đời thứ ba. Ta và người chính là bình bối luận giao. Vân Thiên lão tổ thấy chuyện trò qua trong lòng buông lỏng, trên mặt cười híp mắt nói. Đây là Lưu Vân Các ta có lỗi trước, Lục Đạo Hưu nếu đi ngang qua, không ngại đến Lưu Vân Các ta dạo chơi một phen, cũng tiện cho việc thể hiện tình địa chủ, đền bù sự mạo phạm với Lục Đạo Hưu lúc trước. Lục Bình Bì tiếu nhục bất tiếu cự tuyệt nói. Hảo ý của Vân Thiên Đạo Hưu tại hạ tâm lĩnh, chư vị xin mời trở về. Tại hạ còn có chuyện cần làm, cũng không cùng chư vị trò chuyện nhiều. Chương 1428, kinh nghi bất định. Lưu Vân Các tu sĩ theo Vân Thiên lão tổ lui ra khỏi sân cốc, nhìn bóng lưng mọi người cách xa, Xích Luyện Anh nói: "Ta còn tưởng rằng huynh muốn động thủ, không ngờ thả bọn họ đi dễ dàng như vậy." Lục Bình không vui nói: "Nơi này chính là địa bàn của Lưu Vân Các. Nếu ta ở đây đại khai sát giới, ngay cả có ba đầu sáu tay cũng không chống cự nổi toàn bộ Lưu Vân Các làm khó ta. Huống chi cách làm này vô cùng dễ dàng chọc cho trung thổ tu luyện giới không ưa, đến lúc đó tình cảnh càng thêm tuyến thượng ra xương, tốt nhất vẫn phải có điều cố kỵ với nhau như vậy." Lưu Vân Các ở vào trung thổ đất liền, dưới tình huống bình thường không giao tận cùng hải ngoại tu luyện giới, nhưng cũng không phải là địch nhân tùy ý trêu chọc. Khi Lục Bình xoay người nhìn, Linh Lung đã khôi phục hình tượng tiểu cô nương răng trắng tinh sáng rỡ trước kia. Tuy nhiên sau khi Linh Lung trải qua lần thứ hai lôi kiếp trưởng thành rất nhiều, cả người nhìn qua cũng thành thục rất nhiều, nhưng nhìn qua cũng bất quá 14-15 tuổi thôi. Lục Bình cười ha hả hỏi: "Như thế nào?" Linh Lung cười một tiếng ha ha, phất phất tay về phía Lục Bình, linh khí trong sơn cốc nhất thời chấn động. Thân niệm của Lục Bình phát tán đi ra ngoài, phát hiện linh khí trong hư không bốn phía thật nhanh lấy Linh Lung làm trung tâm hội tụ trong sơn cốc. Lục Bình đưa tay vô một cái, linh khí chiều vốn dung chuyển chung quanh nhất thời tan thành mây khói, nói: tốt lắm, nếu làm ra động tĩnh quá lớn, đưa đến vị Vân Thiên lão tổ đổi ý, lần nữa đánh giết trở lại làm sao bây giờ?" Xích Luyện Anh cười hỏi: "Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu?" "Đúng rồi, Tử Dương cung cùng Liệt Thiên kiếm phái đấu kiếm khi nào thì bắt đầu? Huynh là người được mời của cả hai phía, cuối cùng không phải ngay cả nơi đấu kiếm cũng không biết chứ?" Lục Bình thu tiểu đỉnh vào, nhưng Linh Lung vẫn theo chơi đùa quanh người hắn không bị thu hồi trong tiểu đỉnh, lúc này mới đáp: "Lưu Vân Các đã chú ý tới nơi này không thể ngây ngô nữa, hay rời khỏi trước rồi tính sau. Về phần địa điểm song phương đấu kiếm là ở Hà Tây tu luyện giới. Chúng ta khoảng cách nơi đó đã không xa. Nhưng vào lúc này, nàng hãy vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp trước rồi tính sau. Nếu không lần này đấu kiếm thịnh hội nàng muốn vào xem sợ là đều sẽ có một ít khó khăn." Sau khi đám người Vân Thiên lão tổ rời khỏi sơn cốc không lâu, Tiên Trưởng Minh không nhịn được hỏi: "Sư bá, Lục Thiên Bình đó lúc này đi tới chỗ này của bổn phái là có duyên cớ gì?" Vân Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, đáp: "Còn có thể là duyên cớ gì, đương nhiên chính là chuyện Tử Dương cung Lục đại đích truyền liên thủ khiêu chiến Tiêu Bạch Vũ lần này phí phí dương dương truyền ở tu luyện giới rồi. Tiêu Bạch Vũ đó được xưng tu luyện giới đệ nhất kiếm tu, Tử Dương cung lại là đệ nhất thiên hạ kiếm phái, song phương quyết chiến hiển nhiên sẽ đưa tới toàn bộ tu luyện giới hoành động. Lục Thiên Bình đó lấy kiếm thuật thần thông uy chấn tu luyện giới. Chân Linh phái hiện giờ lại là đồng minh của Liệt Thiên kiếm phái. Thịnh hội như thế này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần tại sao hắn lại xuất hiện ở cương vực của bốn phái, có lẽ là thuận tiện phụng bồi hồng nhan chi kỷ của hắn du sơn ngoạn thủy thôi." Tuy nhiên Tiến Trưởng Minh tựa hồ còn có chút không yên lòng, nói: "Món linh bảo mới vừa độ kiếp thành công xem ra là một món nhị kiếp linh bảo, loại bảo vật này chính là ở bốn phái cũng chỉ có hai món. Lục Thiên Bình đúng là to gan. Linh bảo tầm thường độ kiếp lần nào không do tông môn bảo vệ nặng nề, chỉ sợ sau khi độ kiếp bị người đoạt đi. Lục Thiên Bình tùy tiện tìm một nơi hoang vắng dã ngoại lại dám để cho linh bảo của mình gọi tới lôi kiếp. Đây không phải là rõ ràng dụ cho người tới cướp sao? Ai dám cướp?" Vân Thiên lão tổ hừ lạnh nói: "Ngươi vẫn xem hắn là một người tu sĩ đời thứ ba như ngươi vậy sao? Nếu không phải là người tuyệt đối tự tin thực lực tự thân, hắn sẽ tùy ý vì linh bảo trong tay lựa chọn đất độ kiếp sao? Vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn nhận định không ai có thể cướp đi linh bảo từ trong tay hắn. Thử nghĩ một chút, nếu như Tiêu Bạch Vũ ở bổn phái tông môn phụ cận vì linh bảo trong tay cho gọi lôi kiếp, ngươi dám đi cướp sao?" Nhìn dáng vẻ của đệ tử trước mắt túi đầu không nói, Vân Thiên lão tổ thầm thở dài một tiếng, nói: "Giữa thiên địa này cuối cùng có một ít người kinh tài tuyệt diễm lấy được thành tựu làm người ta tuyệt vọng. Mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là vĩnh viễn không được mất đi hy vọng cùng lòng tin đuổi theo bọn họ." Tiễn Trường Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Sư bá, đệ tử biết nên làm như thế nào?" Lục Thiên Bình đó sẽ không trở thành áp lực của đệ tử, ngược lại sẽ trở thành động lực để đệ tử cố gắng đi tới. Vân Thiên lão tổ hài lòng gật đầu một cái. Sở dĩ ông ta nhìn chúng tên đệ tử trước mắt, cũng không phải là bởi vì Tiễn Trưởng Minh có tư chất ưu tú dường nào. Ngược lại, làm đại hình tông môn rất có danh tiếng ở trung thổ, Lưu Vân Các tu sĩ đời thứ ba vẫn có không ít đệ tử vô luận là tu vi hay tư chất đều trên hắn.

trừ Viên Phá không ra, đột nhiên lại có mấy vị thuần dương tu sĩ xuất hiện bốn phía hai người giao thủ. Một đạo nhà tù không gian lớn hơn hoàn toàn bao phủ cho hai người giao thủ, nhưng mà lần này Lục Bình không kinh hoàng. Bởi vì những người này dẫn động nhà tù không gian là vì Tiêu Nhị không gian dung chuyển của hắn cùng với Viên Phá không giao thủ đưa tới. Hai người các ngươi giao thủ chẳng lẽ cũng không biết phân rõ trường hợp sao, ở chỗ này đưa tới động tĩnh lớn như vậy, thật xem Cửu Huyền Lâu là người mù chắc. Trong lòng Lục Bình buông lỏng, người nói chuyện chính là Tiêu Bạch Vũ. Theo sát đó thanh âm của Thất Phiến lão tổ vang lên. Lão Viên, lần này còn có nghi vấn gì không? Hừ, hừ. Thanh âm của Viên Phá không lộ ra rất bất ngờ, cũng mang một tia phiền não, sau đó thấp giọng ừ ngực một tiếng mẹ kiếp, cũng không biết có phải đang chửi Lục Bình cho gọi thần binh hay không. Tất cả mọi người trong hư không hiện lộ ra thân hình. Thuần dương chi khí mênh mông mãnh liệt của từng người một cố ý vô ý tứ ngược trong mảnh nhà tù không gian do mọi người liên thủ bày ra. Lục Bình trùng hợp chính là trong những người này. Nhưng đối mặt loại áp lực này quả thật thản nhiên, hơn nữa nhất nhìn lại về phía những người này, cùng những người này hơi mang ánh mắt thẩm thị bình tĩnh nhìn nhau. Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến Lao Tổ, Mã Nguyệt Lao Tổ, Lâm Vũ Lao Tổ, Phùng Lục, Viên Phá Không, Dương Thọ Sương. Trừ 7 vị thuần dương tu sĩ là Lục Bình đã nhận biết ra, còn có 3 vị khí tức không kém 7 người nhân tộc thuần dương tu sĩ chút nào. Ngay lúc đó, một đạo thanh âm nhìn có chút hạ hê vang lên, nói: "Lao Hầu Nhi, lần này mất hết mặt mũi chứ? Lao Tiêu cùng Thất Phiến đã sớm nói tên tiểu tử này không đơn giản, ngươi không nên đưa tay thử một lần. Đây không phải rõ ràng không tin được Lao Tiêu hai người bọn họ sao? Xem một chút, da mặt của thuần dương tu sĩ đều đáp vào trong luôn rồi." Viên Phá không nhất thời giận dữ. Dương Thọ Sương, người con mẹ nó câm miệng đi. Cũng không biết mới vừa người nào e sợ cho thiên hạ bất loạn, cùng lão Viên nhà ta tranh nhau muốn xuất thủ thử dò xét. Lúc này người ngược lại khẩu phong xoay chuyển nhanh thật. Ánh mắt của Lục Bình chuyển đi lại nghe thanh âm nhìn có chút hả hê trước đó lần nữa truyền ra từ trong miệng Dương Thọ Sương, nói: "Ha ha, dù sao là ngươi ra tay quan lão phu thì chuyện." Viên Phá không mắng to: "Dương Thọ Sương, người dù sao cũng là thân đệ của Khổng Tức Vương. Thể diện của ngươi ở đâu? Không cần vô sỉ như vậy được không?" Dương Thọ Sương cười ha ha nói: "Thể diện chó má, người mới biết ta." Thất Phiến lao tổ nhíu mày một cái, nói: "Hai người các ngươi không cần ầm ĩ, người mới đi vào, mọi người còn có ý kiến gì không? Nếu không, vậy thì quyết định chuyện nhanh lên. Lục đạo hưu mới vừa vào tới xem ra còn có tất cả nghi vấn cần phải có người giải đáp, ở chỗ này thời gian lâu nhất định sẽ bị Cửu Huyền Lâu phát giác. Các ngươi thật xem Cửu Huyền Lâu là người mù sao?" Viên Phá không hừ lạnh một tiếng bất mãn. Dương Thọ Sương lại hướng về phía Lục Bình cười một tiếng hắc hắc. Tuy nhiên hai người đều không mở miệng nói chuyện nữa, hiển nhiên trong 10 vị thuần dương tu sĩ, uy vọng của Thất Phiến lao tổ đương nhiên không thấp. Phùng Lục rất nghiêm túc quan sát Lục Bình một phen. Lục Bình cơ hồ đều có thể phát giác một cổ sát khí giống như thực chất diễn dịch trong thần niệm của mình một cảnh tượng chu diệt như một tòa địa ngục vậy. Vẻ mặt Lục Bình ngưng trọng, hậu quả của một tiếng hừ lạnh, thần niệm mênh mông không chút cất giữ xung ra. Giống như dòng nước đỏ ngầu hủy thiên diệt địa. Điều này khiến cho thiên địa do Phùng Lục lấy thần niệm diễn hóa nhất thời biến thành ngày cuối cùng dòng nước đỏ ngầu. Cảnh tượng địa ngục như vậy trước ngày cuối cùng cũng không khỏi không tan thành mây khói. Ha! Có ý tứ. Mấy đạo thở nhẹ liên tiếp vang lên, hiển nhiên Lục Bình biểu hiện ra thần niệm tu vi thật lớn ngoài ý liệu của mọi người. Vốn dĩ bọn họ xem ra, Lục Bình mặc dù có thực lực sánh ngang thuần dương, nhưng thần niệm tu vi có lúc có nhiều liên quan cùng ý chí bền bỉ. Lục Bình 300 năm tu luyện đối với những lao yêu trước mắt động một chút là hàng ngàn năm tu vi có thể được cho là thiếu niên thành danh, không trải qua 5 tháng điện cơ, chém giết thành núi thấy biển máu như vậy, chưa chắc sẽ có thần niệm tu vi bền bỉ gì. Nhưng trong nháy mắt Lục Bình buộc phát thần niệm tự thân, chẳng những không bị cảnh tượng địa ngục núi thấy biển máu do thần niệm của Phùng Lục diễn dịch chấn nhiếp, ngược lại hóa thành một đạo hồng thủy ngập trời cọ rửa sạch sẽ một cái. Động tác dưới bản năng của Lục Bình mấy vị thuần ý dương khác xem ra cũng có chút chấn động. Phùng Lục ở tu luyện giới có danh hiệu gọi là Huyết Thủ Thánh Quân, chính là đồ phu uy danh hiển hách của tu luyện giới. Dưới thần niệm bá đạo của ông ta đánh vào, chính những tu sĩ khác đều là thuần dương cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối, thậm chí chỉ có thể chặt thủ tâm thần bị động ứng địch. Nhưng Lục Bình lại trong phút chốc liền phá áo cảnh thần niệm của ông ta. Nói cách khác, Lục Bình có thần niệm tu vi ít nhất không kém gì Phùng Lục, khó trách trước đó mấy vị thuần dương lấy tâm tính lao yêu ngàn năm cũng không khỏi không kinh kêu thành tiếng. Tiêu Bạch Vũ lúc này mở miệng cười hỏi: "Chư vị nghĩ như thế nào?" Trong tầm mắt của Phùng Lục thoáng qua một đạo sáng lên, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, há mồm phun ra hai chữ, nói: "Không tệ. Người rất khá." Một từ "không tệ" trước là đang trả lời Tiêu Bạch Vũ, một sau còn lại là nói với Lục Bình.

những vị thuần dương kia người nào không phải là lao gian cự hoạt, như thế nào sẽ không nhìn ra. Nhưng Tiêu Bạch Vũ lại khơi khơi mang hai người yêu tộc thuần dương này vào trong đồng minh, còn những thuần dương tu sĩ khác đối với lần này cũng không phản đối, thậm chí tại thời điểm hai người giả vờ đóng trò trẻ con càn rỡ cũng nhường nhịn một ít, như vậy xem ra bên trong đó tất nhiên có duyên cớ mà Lục Bình vẫn còn không rõ. Tiêu Bạch Vũ khi đó mở miệng nói, được rồi hai vị, đây cũng không phải là lúc đùa giỡn. Hai vị nếu hồ đồ, trang diện lớn này coi như không thấy được. Viên Phá Không nhất thời nói, nếu bỏ qua một bên lão viên nhà ta, không nên nha. Các ngươi nói xem, lão viên nhà ta chính là người gánh vác việc nặng nề, các ngươi quyết định đánh như thế nào, lão viên nhà ta làm tiên phong không thành vấn đề. Dương Thọ Xương ngược lại khai đầu xong, cứng rắn nói, mẹ kiếp, cùng lắm thì lão tử lại đi lén lấy ra ngũ hành linh quang phiến, nếu có thể đem Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận đới ra một lỗ thủng. Dương Thọ Xương nói cứng rắn nhưng Lục Bình thấy sao ánh mắt của ông ta lóe lên một chút do dự, hiển nhiên chuyện này cũng không dễ dàng làm được. Tiêu Bạch Vũ nhíu mày một cái, nói, lão Dương không thể, lần trước người giúp ta đối kháng ngũ đại thánh địa liên thủ vây giết đã khiến cho lệnh huynh rất bất mãn. Lão Dương vì thế cũng nhận chịu nhiều cú châm trọc. Ngũ hành linh quang phiến là tượng trưng cho ngôi vị của Khổng Tức Vương. Lần đầu tiên ngươi có thể trộm đi ra ngoài là bởi vì Khổng Tức Vương đối với ngươi tín nhiệm không phòng bị. Còn ngươi muốn trộm nữa sợ rằng chẳng những trộm không tới, hơn nữa ngươi sẽ còn bị Khổng Tức Vương cấm chân, đến lúc đó chúng ta ngược lại thiếu một đại chiến lực, mạo hiểm này không được. Lục Bình có thể nhìn ra được Dương Thọ Xương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong thần sắc còn thoáng qua một chút vẻ sợ hãi. Hiển nhiên lần trước bởi vì chuyện trộm ngũ hành linh quang phiến bị trừng phạt làm vị thuần dương lão tổ này cũng có chút sợ hãi. Tam thần lão tổ lại nói, nếu không có ngũ hành linh quang phiến, chỉ dựa vào lao phu lấy thất sắc phá cấm phù bày ra huyền thiên phá không đại trận sợ rằng vẫn không phá nổi Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận. Chớ quên, lục đại thánh địa thủ hộ đại trận đều lấy bảo vật cấp bậc khai thiên thần khí chấn áp, lao phu cho dù trận pháp tinh thông đi chăng nữa, trên Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận khai ích một lỗ nhỏ lớn một thức thì có ích lợi gì? Vị tam thần lão tổ hiển nhiên là một vị đại tông sư tinh thông trận pháp, lấy tu vi của ông ta cấp bậc thuần dương, có thể phá vỡ thánh địa thủ hộ đại trận thật có thể cũng coi là trận pháp sư đứng đầu tu luyện giới. Lục Bình cũng từ chỗ của Lâm Vũ lao tổ lấy được một ít truyền thuyết có liên quan vị tam thần lao tổ. Vị tam thần lao tổ này si mê trận pháp, mặc dù tu vi tự thân đồng dạng là đứng đầu thuần dương lao tổ, nhưng quanh năm mệt mỏi trong Nam Hải Không Minh Hải chuyên nghiên trận pháp chi đạo. Đặc biệt là hơn trăm năm trước, Nam Hải Không Minh Hải trận pháp Tùng Lâm đột nhiên bị người phá hư. Vì trước khi Không Minh Hải trận pháp Tùng Lâm tan rã lấy được càng nhiều truyền thừa có liên quan trận pháp một đạo này, vị tam thần lão tổ càng thêm hao tốn mấy chục gần trăm năm lưu lại Không Minh Hải thác ấn những trận pháp đó, cố gắng đem những truyền thừa khác bảo lưu lại. Cũng chính bởi vì ông ta lún sâu vào điều nghiên trận pháp như vậy, khiến cho vị lão tổ này sau khi lên cấp thuần dương trên căn bản đối với chuyện của thất hiện tông môn không để ý tới nữa. Điều này cũng khiến cho nhà đại hình tông môn có truyền thừa đã lâu đó không có một vị thuần dương chấn giữ. Nhưng thế lực của tông môn lại giảm sút theo năm tháng. Lần này cũng không biết Tiêu Bạch Vũ cùng mọi người là làm sao mời tới một vị lao tổ như vậy, nhưng mà Bạch Vũ chi minh vốn một chuyện làm nghịch thiên, xét trên mặt này, vị tam thần lao tổ cũng chưa chắc không có dạ tâm. Nghe tam thần lao tổ nói như vậy, thất phiến lao tổ cũng mặt có vẻ buồn rầu, nói, tam thần đạo hưu không phải nói chỗ đạo thiên động phủ này bỏ hoang đã từng bị đánh thông qua đi thông cánh cửa không gian của Cửu Huyền Lâu sao? Hôm nay tuy nói bị Cửu Huyền Lâu chặn lại, nhưng rốt cuộc đã từng bị đánh thông qua, nếu lại từ nơi này vào thì như thế nào? Tam thần lao tổ lắc đầu nói. Vạn vạn không thể, Cửu Huyền Lâu nếu ở chỗ này bị thua thiệt thì làm sao còn lưu lại sơ hở? Cho dù còn có sơ hở, mười có chín là bấy dập. Đây cũng là duyên cớ lao phu không muốn lần nữa bày trận. Lâm Vũ lao tổ lúc này mở miệng hỏi. Nếu là dùng nhiều một ít thất sắc phá cấm phù thì sao? Tam thần ngẩn ra, đáp. Điều này cũng đúng là một biện pháp không phải là biện pháp. Cửu Huyền Lâu chấn thủ thủ hộ đại trận khai thiên thần khí thất vũ phiến chính là vật do Loan đạo nhân để lại, muốn bắt tay trên thất sắc phá cấm phủ, như vậy cần không phải là một số lượng nhỏ. Bao nhiêu? Tam thần lão tổ suy tư chốc lát, cuối cùng cắn răng, đắp. Ít nhất cần 49 tờ. 49 tờ. Lâm Vũ lao tố cười khổ một tiếng, nói. Đây đúng thật là một số lượng không phải nhỏ. Tiêu Bạch Vũ trầm ngâm một chút, nói. Đoàn người không nên cất giấu, nói ra của cải nhà mình xem. Tiêu mỗi nơi này có thể lấy ra 4 tờ. Thất phiến lao tổ nói. Lao phu có 5 tờ. Mãn Nguyệt lao tổ cũng nói. Lao thân nơi này cũng có 4 tờ. Của cải của 10 vị thuần dương đương nhiên phong phú, nhưng thất sắc pha cấm phủ cũng không xong. 10 người tính cho đầy đủ xuống cũng bất quá quyên góp 28 tờ, khoảng cách 49 tờ mà tam thần lao tổ yêu cầu còn kém xa. giống như viên phá không trên người ngay cả một tờ cũng không. Lâm Vũ lão tổ cùng Thạch Hoa lão tổ tán tu như vậy có thể lấy ra một tờ đã không tệ. Cổ Duyệt lão tổ cũng chỉ có 2 tờ, ngược lại Tam Thần lão tổ lấy ra 6 tờ thất sắc phá cấm phù, xem là nhiều nhất trong 10 người. Còn có những biện pháp khác không? Thất sắc phá cấm phù hoàn chỉnh truyền thừa đều trưởng khống trong tay Lục Đại Thánh Địa, tu luyện giới các phái chế phù tông sư có lẽ có thể tình cờ chế được 1-2 tờ, tất cả đều vận khí cho phép, hơn nữa cũng phần nhiều là coi như thế chân bảo. Cho dù bọn ta toàn lực thu góp, trong thời gian ngắn ngủi như vậy chỉ sợ cũng không cách nào đủ số lượng 49 tờ. Thời điểm này Lục Bình đột nhiên mở miệng nói. Vạn bối nơi này cũng có 5 tờ thất sắc phá cấm phủ. 10 vị thuần dương đột nhiên một trận yên lặng, rồi sau đó 20 đạo ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm trên người của Lục Bình, có kinh ngạc, có nghi ngờ, có hưng phấn, còn có giật mình. Tiêu Bạch Vũ hơi có chút xấu hổ nói. Cũng quên còn có Lục Tiểu Hữu. Mặc dù Tiêu Bạch Vũ mang Lục Bình đến nơi này, Lục Bình cũng có thực lực bọn họ công nhận. Nhưng trong tiềm thức của mọi người vẫn không xem Lục Bình là một thành viên của bọn họ. Hoặc là nói mọi người cũng không ngờ trong tay Lục Bình lại sẽ có thất sắc phá cấm phù vật ở tu luyện giới có thể gặp mà không thể cầu như vậy, thậm chí vừa ra tay chính là 5 tờ. Lục Bình thật ra thì cũng có ý như thế. Nếu mình đã lên con thuyền này, như vậy đương nhiên cũng muốn làm điều gì trong đó. Nếu không cho dù hắn có thực lực cũng không được mọi người công nhận, nhiều nhất bất quá nhận một người đã thủ thôi. Mọi người tính toán lớn, lấy được hiển nhiên cũng to lớn. Nếu Lục Bình tham dự trong đó, hiển nhiên cũng phải chia một chén suốt, hơn nữa còn không thể ít. Nếu đã thủ không tham dự vào cho người ta làm chỉ cho người ta làm nghe chỉ huy coi là gì chứ? Tam thần lão tổ này lúc này trầm ngâm nói. Tu luyện giới một mực có lời đồn đãi, năm đó Hà Bắc tu luyện giới Doanh Thiên Phái đã từng được thất sắc phá cẩm phù hoàn chỉnh truyền thừa. Sau khi Doanh Thiên Phái tiêu diệt, cho đến 200 năm trước tu luyện giới lại có lời đồn đãi Doanh Thiên đạo tràng xuất thế, nhưng bị Bắc Hải tu luyện giới môn phái nhanh chân giành trước. Môn phái chỗ Lục Tiểu Hữu có phải là được thất sắc phá cấm phủ truyền thừa đó không? Lục Bình trong lòng cả kinh, trên mặt cười nói. Làm sao có thể, Doanh Thiên đạo tràng đích xác là bị Bắc Hải tu luyện giới ta tìm được, nhưng bổn phái cũng không được thất sắc phá cấm phủ truyền thừa. Tuy nhiên mấy tờ phá cấm phủ trong tay vãn bối là được từ Doanh Thiên đạo tràng cũng không giả. Lục Bình mặc kệ những người này có tin hay không, dù sao hắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Mặc dù lấy địa vị của Lục Bình hiện giờ, hắn cũng không đủ gánh nổi hậu quả chuyện này. Nhưng không thừa nhận luôn có đường sống quay về, thừa nhận tóm lại có chút phiền toái. Tam thần lão tổ hỏi một câu như vậy không tìm tòi sâu hơn, mọi người bắt đầu thương lượng những đối sách khác. Năm tờ phá cấm phù của Lục Bình mặc dù mọi người kinh ngạc lay động, nhưng vấn đề vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, vẫn còn kém 16 tờ. Chính là chân linh phái hiện giờ nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, muốn một hơi lấy ra thất sắc phá cấm phù như vậy cũng lực chưa như mong đợi. Huống chi thất sắc phá cấm phù luyện chế cực kỳ khó khăn. Càng cần phải dùng đại lượng từ nguyên tu luyện làm điểm phố, Lục Bình sao phải không công làm đoan đại đầu. Chặt đứt linh mạch của nó. Huyết thủ thành quân không nói thì thôi, vừa nói chính là kế phủ để chịu tân. Tiêu Bạch Vũ vô vô cái chán, nói. Chỉ muốn làm sao phá trận, căn bản để trận pháp vận chuyển vẫn do linh mạch. Nếu có thể suy yếu linh mạch, trận pháp vận chuyển hiển nhiên không nhanh, lực phòng thủ giảm xuống, muốn phá vỡ dĩ nhiên là dễ dàng nhiều. Cổ Duyệt đạo hữu có biện pháp gì? Cổ Duyệt lão tổ chính là nhân vật cấp tông sư trong tầm quan sư, nhưng người này am hiểu với điều không dẫn dắt linh mạch hơn. Tiêu Bạch Vũ có thể tụ tập những người này có mục đích hiển nhiên cũng mất tâm tư. Khó khăn. Cổ Duyệt lão tổ nói tiếp. Lão Phu cũng không phải là không nghĩ khả năng này, chẳng qua là trong cửu huyền lâu cũng có tầm quan sư, trận pháp sư giống vậy. Lão Phu có lẽ có biện pháp có thể ảnh hưởng đến linh mạch của cửu huyền lâu, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng đến thôi, căn bản không thể nào chặt đứt linh mạch cung ứng. Về phần Thanh Minh Giang Thủy Mạch, đây liên quan trọng đại, cũng thực không được thao túng, hơn nữa cực dễ bị Cửu Huyền Lâu phát hiện. Bọn ta hơi lơ là, chuyện hôm nay bọn ta mưu đồ chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tấc. Cửu Huyền Lâu mặc dù cùng Trùng Thiên Các điều khiển phần lớn Thanh Minh Giang Thủy Mạch, nhưng Cửu Huyền Lâu cũng tuyệt không thể nào hoàn toàn lệ thuộc vào Thanh Minh Giang Thủy Mạch. Bên trong tông môn đạo tràng tất nhiên còn có sự hình linh mạch tồn tại, cho dù át chế thủy mạch cũng chưa chắc sẽ có thể ảnh hưởng đến thủ hộ đại trận vận chuyển. Cần phải để mặc cho bất kể tựa hồ muốn đột phá thủ hộ đại trận càng khó hơn. Cổ Duyệt lao tổ cuối cùng thở dài nói. Trừ phi có thần vật như Càn Khôn Bảo Đỉnh có lẽ có thể áp chế linh mạch vận chuyển trận pháp cung ứng Cửu Huyền Lâu, nếu không. Mọi người thầm than, nếu có cơ hội lấy được Càn Khôn Bảo Đỉnh, mọi người cũng không ở chỗ này mưu tính Cửu Huyền Lâu, mà là phải đi tấn công Ngũ Hành Sơn. Lúc này thất phiến lao tổ thấy Lục Bình cung cấp 5 tờ thất sắc phá cấm phù sau đó không tham dự mọi người thương thảo nữa, chẳng qua tính toán lắng nghe. Vì vậy thuận miệng hỏi, Lục Tiểu Hữu có biện pháp gì không? Mọi người lại yên lặng, đua nhau đem ánh mắt nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi trước đó đã cho mọi người một ít vui mừng. Lục Bình cũng không ngờ thất phiến lao tổ sẽ chủ động hỏi thăm hắn, thần sắc đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trầm ngâm đáp. Vạn bối có lẽ có thể thử ngăn chặn một cái thanh minh giang thủy mạch. Nhưng mà chư vị tiền bối cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, cho dù may mắn có chút ảnh hưởng, sợ rằng thời gian cũng quá ngắn. Lần này Lục Bình cũng làm các vị thuần dương có chút quát mục nhìn nhau rồi. Phải biết cả cái thanh minh giang thủy mạch đây chính là sự tồn tại mạnh mẽ bàng bạc hơn so với cự hình linh mạch. Chính là ngũ hành tông năm đó cũng chỉ dám lén lén lút lát chặn lấy một dòng nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn ở tu luyện giới đưa tới phong ba tuyệt đại, cuối cùng hao binh tổn tướng, làm cho hội đầu thổ kiểm. Các vị thuần dương mặc dù đều là đại năng đứng đầu tu luyện giới, nhưng cũng không nắm chắc có thể chỉ dựa vào một người mấy lực đối kháng cả cái thanh minh giang thủy mạch. Nhưng Lục Bình lại nói có thể tạm thời ảnh hưởng đến thủy mạch, đây dĩ nhiên mọi người đều phải nhìn hắn cao hơn. Về phần nói Lục Bình có thể làm được hay không, mọi người cũng không hoài nghi. Đến trình độ như bọn họ, trưởng không tự thân đã đến cực hạn, có thể làm gì không thể làm gì, trong lòng mỗi người hiển nhiên rất rõ ràng, huống chi ngăn chặn thanh minh giang thủy mạch đúng thật không nắm chắc. Trước mặt Thiên Uy Hạo đáng như vậy cũng chỉ có thể là một đường chết, không ai sẽ mang cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn, hiển nhiên cũng không ai trở về hoài nghi năng lực của Lục Bình. Tiêu Bạch Vũ cùng mọi người liên quan tới chuyện mưu tính Cửu Huyền Lâu thật ra thì sớm đã chủ mưu hồi lâu. Những quá trình này dĩ nhiên là một kế hoạch chu đáo khổng lồ. Trước đó mọi người thật ra thì sớm đã không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, chuẩn bị xong phần lớn chi tiết. Hôm nay còn mưu tính đều là một ít chỗ mấu chốt cần cực kỳ cẩn thận phản phục suy nghĩ. Những thứ này đều quan hệ tài sản cánh mạng của mọi người, cũng không phải mọi người không cẩn thận. Nhưng chính là ngay cả bản thân Tiêu Bạch Vũ cũng không ngờ, sau khi mang Lục Bình vào nơi này, không ngờ lại lập tức vì hai điểm mấu chốt mọi người thương nghị hồi lâu mà không phải tiến thêm lấy được tiến triển. Chương 1431, thử dò xét cùng nhu đồ, tục tiếp. Thật ra thì Lục Bình đây cũng vạn bất đắc dĩ. Mặc dù hắn được mọi người công nhận, nhưng thời điểm thương nghị những chuyện này, Lục Bình cũng có thể cảm nhận được mọi người nhàn nhạt cách xa. Đây cũng không phải bởi vì mọi người cố ý như vậy, mà là bởi vì chuyện Cửu Huyền Lâu, các vị thuần dương đã chủ mưu mấy chục năm thậm chí dài hơn, bỏ ra quá nhiều. Còn Lục Bình lúc này tham dự trong đó, thu hoạch cuối cùng lại muốn chia một phần. Mọi người mặc dù ngại vì mặt mũi của Tiêu Bạch Vũ cùng mọi người không nói thêm gì đó, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Thời điểm thương lượng theo bản năng đem Lục Bình loại bỏ đi. Lục Bình cũng biết, mình nếu không đứng đắn lấy ra một ít bản lĩnh, bỏ ra một ít giá cao sợ rằng rất khó được nội tâm bọn họ chân chính thừa nhận. Trước đó, thất sát pha cấm phù mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải căn bản của trận chiến này. Lục Bình tin tưởng các vị thuần dương nếu thật đúng là dụng tâm thu gót, lấy bọn họ thời gian ngàn năm kinh doanh mạng giao thiệp ở tu luyện giới, 49 tờ thất sắc phá cấm phù cũng chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Cùng lắm thì đẩy thời gian khởi chuyện về phía sau 10 năm 8 năm. Bọn họ mấy chục năm cũng chờ rồi, cần gì phải kém chút thời gian này. Nhưng xuất thủ ngăn chặn thanh minh giang thủy mạch lại bất đồng, đây chính là muốn dựa bản lãnh thật sự nói chuyện, hơn nữa còn là một trong mấu chốt chân chính ảnh hưởng lần này mưu đồ thành bại. Lục Bình chủ động nhận tất cả chuyện này đã đủ đem địa vị của hắn ở chuyện này để thắng tới mức ngồi ngang hàng cùng các vị thuần dương. Thật ra thì nói một cách thẳng thừng là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, người khác không làm được, người dám đi làm hơn nữa làm được, đương nhiên phải được nhìn cao hơn. Tam thần lao tổ lúc này nói, nếu Lục Tiểu Hữu thật có thể tăng thêm ảnh hưởng đối với thanh minh giang thủy mạch, tiến vào ảnh hưởng đến sự vận chuyển của Cửu Huyền Lâu thủ hộ đại trận. Khi đó Cổ Duyệt Đạo Hữu lại dùng những bí thuật khác ảnh hưởng đến linh mạch cung ứng cho Cửu Huyền Lâu. Đồng thời quá nhiều, hoặc hứa Lao Phu có thể đem quy mô của huyền thiên phá không đại trận xúc ít một chút, chỉ dùng 36 tờ thất sắc phá cấm phủ sẽ có thể bày. Tuy nhiên đến lúc đó có lẽ phải dựa vào Tiêu Đạo Hữu một kiếm phá vạn pháp cùng Viên Đạo Hữu tề thiên thánh côn hai đạo khai thiên thần thông này rồi. Viên phá không vừa nghe lập tức vô ngực nói. Cứ việc yên tâm. Lao viên nhà ta chỉ sợ không đánh, không sợ đánh đại giá. Tam thần Lao Tổ lại xoay người nói với Dương Thọ Sương. Dương Đạo Hữu. Lao Phu cũng cần sự trợ giúp của ngươi. Dương Thọ Sương liếc mắt, hỏi. Làm gì? Tam thần Lao Tổ sớm đã quen với tính khí kỳ cục của hai ở vị yêu tộc thuần dương này, vẫn kiên nhẫn đáp. Dương Đạo Hưu tuy không tu trận pháp thuật, nhưng khổng tức vương tộc bí truyền thần thông cũng có chỗ vô cùng hữu dụng đối với phá trận. Thất phiến đạo hưu bảy thanh linh phiến dù không cùng với ngũ hành linh quang phiến, nhưng bằng, loan hai loại huyết mạch vốn có rất nhiều chỗ giống. Do đó thỉnh thoảng kính xin Dương Đạo Hữu cùng Thất Phiến Đạo Hữu giúp ta phát động Huyền Thiên Phá Không đại trận. Thất Phiến Lao Tổ gật đầu nói: "Đương nhiên như vậy." Tất cả mọi người lấy ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Dương Thọ Sương, vị khổng tước vương đệ nhất thời hấp tấp, nói: "Nhìn ta làm gì? Lao Dương ta chưa nói không đáp ứng." Tam thần Lao Tổ cười cười, nói: Dương đạo hữu cao nghĩa. Dương Thọ Xương hừ hừ một tiếng, thấp giọng mắng. Cao nghĩa cái rắm. Cổ Duyệt lao tổ lúc này nói. Chỗ của lao phu cũng cần Lâm đạo hữu tương trợ. Lâm đạo hữu âm luật thần thông có thể giúp lao phu lấy địa mạch ảnh hưởng đến linh mạch của Cửu Huyền lâu. Mặc dù làm như thế cực kỳ khó khăn, hơn nữa thành phần vận khí không hề nhỏ, nhưng nếu thật đúng có thể thành, cùng Lục tiểu hữu tạo thành hợp lực trong Thanh Minh Giang, đám người Tam Thần đạo hữu có lẽ sẽ càng dễ dàng một chút. Như thế tốt lắm. Tam Thần lao tổ thở dài một cái, nói: "Đáng tiếc lao phu ở Không Minh Hải tha đà mấy chục năm, thủy chung không tìm được Không Minh chi tinh năm đó Không Minh phái lưu lại. Nếu không lão phu càng nắm chắc đầy đủ hơn với lần này phá vỡ Cửu Huyền lâu đại trận." Trong lòng Lục Bình chợt động, nhưng trên mặt hắn vẫn không thể hiện gì, chẳng qua ánh mắt hơi thấp xuống dưới, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhiệm vụ của mọi người tựa hồ cũng đã được phân chia hoàn thành. Tuy nhiên còn có Mã Nguyệt lão tổ, Thạch Hoa lão tổ cùng Phùng Lục ba vị thuần dương không có gì làm. Phùng Lục nói: "Như vậy Phùng Mỗ là người thứ nhất tiến vào." Thạch Hoa lão tổ cũng cười nói: "Như vậy lão phu chính là người thứ hai rồi." Tiêu Bạch Vũ lại lắc đầu nói: "Thạch Hoa đạo hữu không cần vội vã như vậy, chân chính khó khăn là ở tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền lâu. Khi đó mới là thời điểm cánh cửa không gian của Thạch Hoa đạo hữu cùng Mãn Nguyệt tiền bối đại phóng tia sáng kỳ dị. Trước đó chính là Phùng huynh, Tiêu Mỗ, Thất Phiến huynh cùng Viện huynh bốn người trước hết đánh giết đi vào." Thạch Hoa lão tổ biết được thật ra bởi vì thực lực của mình so với bốn người bọn họ có chênh lệch không nhỏ, nhưng lý do của Tiêu Bạch Vũ nói đầy đủ. Ông ta trưởng khống không gian bí thuật truyền thừa đích sắc có trợ lực tuyệt đại đối với mọi người lần này mưu đồ, quan hệ một khắc thành bại cuối cùng của mọi người, trước lúc này đích sắc là không cho có gì sai sót. Vì vậy đối với sự giải thích thể diện của Tiêu Bạch Vũ liền sảng khoái đáp ứng. Dương Thọ Xương vừa nghe nhất thời không chịu, hỏi: "Ta đây, còn ta đây thì sao?" Thất Phiến lao tổ liếc hắn một cái, đáp: "Ngươi nhất định phải đối mặt Thất Vũ Phiến có thể xuất hiện." Dương Thọ Xương há miệng, nhất thời yên lặng. Một bên Viên Phá không thấy vậy nhất thời không tim không phổi nở nụ cười quái dị. Sau đó mọi người thương thảo một ít những chuyện khác cùng với các biện pháp ứng cấp. Lục Bình tuy rằng cũng tham dự vào, nhưng chưa hề nói bao nhiêu, chẳng qua là thập lậu bổ thiếu thôi. Những chuyện này dù không khó khăn, nhưng cực kỳ nhiều hạn chế, cũng có thể thấy những người này suy nghĩ đã chu đáo, chủ mưu cũng nghiêm cẩn. Trên mặt này Lục Bình cảm nhận rõ ràng được mình chênh lệch với những nhân vật lâu năm thành tinh này. Mọi người lần nữa tụ tập hết 3 ngày. Căn bản suy nghĩ hoàn bị đối với chuyện tính toán lần này. Lục Bình cũng đem toàn bộ kế hoạch hoàn chỉnh khác trong đầu. Sau khi chuyện mưu đồ xong, Dương Thọ Xương lúc này hỏi tới chuyện đấu kiếm của Tiêu Bạch Vũ cùng Tử Dương Cung, hỏi: "Cái chuyện đấu kiếm khốn kiếp này bộ thật sự phải tiến hành sao? Ta thấy thế nào đều không giống như đấu kiếm, giống như là đấu khí." Tử Dương cũng sợ không phải có âm mưu gì. Lao Tiêu người nghĩ như thế nào? Tiêu Bạch Vũ cười cười không thèm để ý chút nào. "Chính là đấu khí thì đã sao, dù sao bất quá là cùng mấy hậu bối tiểu tử chơi đùa thôi. Tử Dương cung hận ta tận xương. Liệt Thiên kiếm phái ta làm sao thường cùng Tử Dương cũng không huyết hải thâm cửu." Thất Phiến lao tổ nhìn Lục Bình, nói: "Năm đó Lữ Thái Thanh làm sao không phải là đang cùng người chơi đùa?" Tiêu Bạch Vũ cười nói: "Ta cũng không ngu đến không hoàn thủ. Nếu mấy hậu bối thật đúng là muốn liều mạng, Tiêu Mộ cũng không ngại chém chết vài người, muốn Tử Dương cung đau lòng một phen." Mã Nguyệt lao tổ lúc này cũng nói: "Người chớ khinh thường. Tử Dương cung bồi dưỡng 6 đích truyền tu sĩ đó không giống bình thường. Hơn nữa Lao Thân luôn cảm thấy Tử Dương cung tất nhiên còn có hậu thủ gì an bài trên người 6 đích truyền tu sĩ đó. Người nên cẩn thận, chớ có âm câu lật thuyền." Tam Thần Lao Tổ phảng phất nghĩ tới điều gì hỏi: "Chẳng lẽ Tử Dương cung tổ sư năm đó lưu lại khai thiên kiếm khí của Giao đạo nhân khai thiên sao?" Tiêu Bạch Vũ suy nghĩ một chút gật đầu một cái, đáp: "Đây cũng có thể. Tử Dương cung truyền thừa đến nay, tuy sớm có lời đồn đại nói Tử Dương cung bảo tồn có khai thiên kiếm khí, nhưng người của Tử Dương cung lịch đại kinh sắc tuyệt diễm bối xuất, do không có người hoặc là thế lực có thể ép bọn họ hiển lộ khai thiên kiếm khí. Tu luyện giới lục đại thánh địa có thể làm được tới điểm này cũng chỉ có Tử Dương cung cùng Thủy Tinh cung hai cung thôi. Nói trên điểm này, lục đại thánh địa lấy hai cung vi tôn, cũng nói được." Viên Phá không lớn giọng nói: "Nói như vậy lão Tiêu ngươi làm được chuyện tiên nhân chưa từng làm rồi." Bàn tay của Tiêu Bạch Vũ khai hích, một thanh tiểu kiếm ba tấc quanh quẩn treo trên bàn tay của ông ta, nói: "Khai thiên kiếm khí thì đã sao, thế gian này cũng không cần chỉ có Tử Dương cùng hắn có khai thiên kiếm khí. Thanh Liệt Thiên kiếm này của Tiêu Mô cũng chưa chắc sẽ thua bọn hắn." Phùng Lục chăm chú nhìn chằm chằm tiểu kiếm trong tay Tiêu Bạch Vũ, hỏi: "Thuần Dương Linh Bảo, đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 3 rồi sao?" Tiêu Bạch Vũ cười nói: "Mỗi lần nhớ tới Lữ Thái Thanh đó, Tiêu Mộ cũng âm thầm cảm thán. Như tu luyện giới hiện nay đời thứ 3 tu sĩ chen chúc lên.

những thứ thánh địa tông môn đó có thể duy trì thành tựu chân linh tu sĩ không đoạn tuyệt, hiển nhiên cũng có truyền thừa bí thuật vô cùng trọng yếu. Mặc dù như thế, bọn họ nhiều nhất cũng bất quá có thể miễn cưỡng duy trì một vị chân linh lão tổ chấn giữ tông môn thôi. Cửu Huyền Lâu chân linh lão tổ hôm nay không ở đây, nhưng Cửu Huyền Lâu chân linh lão tổ mới lại vẫn chưa xuất hiện. Cho nên họ chỉ có thể lựa chọn phong sơn đóng cửa trăm năm, đợi đến sau khi chân linh lão tổ mới xuất hiện, Cửu Huyền Lâu đại khai sơn môn như cũng là một trong lục đại thánh địa. Lục Bình hỏi tiếp: "Như vậy chư vị làm sao có thể khẳng định Cửu Huyền Lâu chân linh lão tổ không ở đây? Hơn nữa trong Cửu Huyền Lâu chỉ có một vị chân linh lão tổ, chẳng lẽ cũng bởi vì Cửu Huyền Lâu lựa chọn phong sơn đóng cửa hay sao?" Ba vị lão tổ khi đó lấy ánh mắt trao đổi với nhau, dường như đang thương nghị điều gì, cuối cùng Mãn Nguyệt lão tổ khẽ gật đầu, nói: "Ngươi có biết lại lịch bắt nguồn của ba phái Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Liệt Thiên không?" Lục Bình không biết ba người vì sao đột nhiên nói đến môn phái truyền thừa, nhưng vẫn châm trước đáp: "Vạn bối cũng chỉ là đã nghe qua một ít truyền thuyết, tựa hồ Thiên Huyền Tông chỗ thất phiến lao tổ rất có liên hệ cùng Ngũ Hành Tông. Còn Tiêu Tiền bối Liệt Thiên kiếm phái ban đầu dường như cũng có cùng nguồn gốc với Tử Dương Cung. Về phần Thiên Nguyệt Tông văn bối không biết." Mãn Nguyệt lao tổ gật đầu một cái, nói: "Điều này đích xác đều là truyền thuyết tu luyện giới sớm có. Thật ra thì cũng không coi là sai. Ba phái bọn ta truy cho cùng thật ra thì đều có nguồn gốc liên hệ sâu xa và cực lớn cùng lục đại thánh địa. Trên thực tế tu luyện giới không ít tông môn tất cả đều như vậy. Lao tổ sáng lập ra môn phái của bọn họ có thể đều là phạm vi thế lực của lục đại thánh địa vì củng cố tự thân, đã từng phái ra đích truyền tu sĩ trong môn xây dựng một ít phụ trúc tông môn, hiệp trợ lục đại thánh địa trưởng khống một ít địa vực mới khai ích. Tuy nhiên lòng người đều thay đổi, không người nào nguyện ý cho tới bây giờ đều cam cư nhân hạ. Lâu ngày, những phụ trúc tông môn đó lại ly tâm ly đức với lục đại thánh địa, sau đó bắt đầu thoát khỏi lục đại thánh địa trưởng khống, trở thành truyền thừa môn phái độc lập mới. Ví dụ như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, Lưu Vân Các, Liệt Thiên Kiếm Phái vân vân. Ngoài ra còn có một chút trung tiểu hình tông môn cũng như thế, nhưng cũng có một ít tông môn thủy chung trong sự trưởng khống của lục đại thánh địa. Đó giống như Đông Hải Phong Lôi Đảo, Tử Phu Các, Lang Vân Các thuộc hạ Tường Vân Thành, Tây Hoang Điện bên ngoài Tử Dương Cung, Thái Huyền Tông ủng hộ Ngũ Hành Tông vân vân. Mãn Nguyệt lao tổ dường như đang nhớ lại từ trước, ánh mắt hơi có vẻ mê ly. Hai người khác dường như cũng nhớ lại tông môn lưu truyền xuống có liên quan tông môn tiền bối vì thoát khỏi những thánh địa đại phái khống chế mà làm ra phản kháng. Đó tất nhiên là phải trả ra giá cao tuyệt đại mới có thể tranh thủ đến. Mà bên trong những môn phái đó, Thái Huyền, Thiên Nguyệt cùng với Liệt Thiên Kiếm phái lại có chỗ bất đồng. Lục Bình vừa nghe thần sắc nghiêm lại hiển nhiên Mãn Nguyệt lao tổ kế tiếp muốn nói một ít tin tức bí mật. Lao tổ sáng thế ba phái chúng ta đều là thuần dương tu sĩ. Thay vì nói là từ Ngũ Hành Tông, Tử Dương Cung cùng Cửu Huyền Lâu thoát khỏi đi ra ngoài, cũng không bằng nói những lao tổ sáng lập ra môn phái mỗi người dẫn một phần thánh địa tu sĩ phản bội trong ba đại thánh địa của bọn họ. Lục Bình nghe vậy cả kinh, bật thốt lên: "Tại sao?" "Ha ha, vì chính là một cơ hội tấn thăng chân linh thôi." Thất phiến lao tổ cười lạnh nói: "Tấn thăng chân linh sử dụng đến tiểu lượng tư nguyên tu luyện, cho dù giàu có đầy đủ như thánh địa vì duy trì chân linh truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt, mỗi một lần cũng chỉ sẽ từ trong môn hạ thuần dương tu sĩ chọn lựa ra một người tới kết hợp truyền thừa bí thuật thành tiểu chân linh, chấn giữ tiểu thiên thế giới, trở thành người bảo vệ của thánh địa. Sẽ chỉ có một người cho danh ngạch thành tiểu chân linh. Thuần dương trong thánh địa chí ít cũng có 4-5 người, giống như Tử Dương Cung hoặc là Thủy Tinh Cung như vậy có thể còn nhiều hơn 1-2. Như thế một vấn đề liền xuất hiện, mỗi một vị thuần dương cũng muốn tranh thủ một lần cơ hội duy nhất tấn thăng chân linh. Vì tranh đoạt cơ hội này, mỗi một vị thuần dương đều sẽ câu tâm đấu giác lập bang kết phái. Mặc dù cuối cùng quyền quyết định là trong tay chân linh lão tổ thành tựu đời thứ nhất, nhưng đó cũng không làm trở ngại các loại nội đấu trong tư hạ của bọn họ. Mà lúc này nếu là vị thành tựu chân linh tiền bối kia nhất thời hồ đồ, hay hoặc là trong hậu bối thuần dương đúng lúc có huyết duệ hậu bối của ông ta, như vậy khó tránh khỏi xử sự bất công. Một khi xử sự bất công, những thuần dương khó tránh khỏi sẽ phải sinh lòng oán khí. Sau khi sinh lòng oán khí nếu lại đụng phải cố ý chen ép dĩ nhiên là đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ cũng chỉ còn lại có một con đường phản xuất tông môn. Một vị tu sĩ thành tựu thuần dương, ở tông môn hơn mấy trăm ngàn năm sẽ tạo nên một mạng lưới liên lạc to lớn dường nào. Những người này đều phải dựa vào ông ta che chở, một khi ông ta thất thế, bao nhiêu người đều phải xui xẻo theo. Một khi ông ta muốn phản xuất môn phái, đương nhiên cũng không biết sẽ có bao nhiêu người khu trục theo. Ha ha, thật bất hạnh. Lão tổ sáng lập môn phái của ba nhà môn phái Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông cùng với Liệt Thiên Kiếm phái chính là người thất thế trong tranh đoạt ngôi vị chân linh của ba nhà thánh địa này, hơn nữa còn là người có hy vọng nhất đạt được chân linh truyền thừa mà không thể được.

đây chính là đấu kiếm cấp bậc thuần dương mà, nói không chừng lần này xem cuộc chiến đoạt được lại đủ đền bù sự tổn thất bế quan tu luyện. Lại nói hôm nay ta đã bước đầu củng cố lấy tu vi, mặc dù khí tức không yên cũng không cách nào thu liễm, nhưng cũng không cần lo lắng tu vị rơi xuống. Ta cũng không sợ cái gì mà huynh sợ đó, có phải huynh căn bản không muốn dẫn ta đi hay không? Lục Bình chỉ đành phải cười khổ. Sau khi từ Cửu Huyền Sơn trở về Doanh Ngọc Triều Trạch, Xích Luyện Anh sớm đã không kịp đợi liền bỏ tu luyện, một lòng thúc giục Lục Bình dẫn nàng đi Hà Tây chi địa quan sát Tiêu Bạch Vũ cùng Tử Dương Cung lần thứ hai đấu kiếm. Lục Bình từ Cửu Huyền Sơn được Viên Phá Không cảnh cáo, hiểu được lần này Hà Tây đấu kiếm sợ rằng có người sẽ không cam lòng địa vị của Lục Bình ra tay khiêu khích, vì vậy không hề dự tính dẫn Xích Luyện Anh đi như trước nữa. Dù sao có thể khiêu khích xuất thủ với Lục Bình, sợ rằng chí ít cũng đại tu sĩ cấp bậc điên phong, thậm chí là thuần dương lão tổ cũng nói không chừng. Dù sao lấy thân phận pháp tướng hậu kỳ đệ tử đời thứ ba mà lấy được Liệt Thiên Kiếm Phái cùng Tử Dương Cung hai nhà tông môn thịnh tình mời, vinh dự như thế này ở tu luyện giới có thể nói là độc nhất rồi, phải nói không chọc người ghen tị đó là ngay cả bản thân Lục Bình cũng không tin. Tuy nhiên Xích Luyện Anh cũng quyết tâm muốn đi, mà Lục Bình nhìn thấy Xích Luyện Anh quyết tâm cuối cùng cũng không quá mức miễn cưỡng. Dù sao lấy Lục Bình vẫn có lòng tin tuyệt đối với tu vi thực lực hôm nay của mình. Hơn nữa cho dù có người muốn khiêu khích mình, dưới mắt mọi người cũng không khả năng có người sẽ bất lợi với Xích Luyện Anh, phải biết Lục Bình hiện giờ ở tu luyện giới cũng không phải người đơn độc. Hà Tây chi địa đã sớm truyền âm thiên hạ tin tức Tử Dương Cung cùng Tiêu Bạch Vũ lần thứ hai đấu kiếm, sau đó đã thành đất náo nhiệt của tu luyện giới. Theo ngày đấu kiếm gần tới, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới Hà Tây chi địa. Sau khi Lục Bình xuất hiện ở Hà Tây chi địa cũng rất nhanh sau đó đưa tới hoành động không nhỏ. Lục Bình làm người chứng kiến cho song phương đấu kiếm lần này, hắn lấy thân phận đệ tử đời thứ ba pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ đồng thời lấy được Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái cùng mời, cũng thành tu luyện giới tân tân vui vẻ nói. Tuy nhiên sự tranh cãi đối với tu luyện giới cũng không nhỏ. Có người cho rằng lấy thực lực của Lục Bình hôm nay, hoàn toàn có tư cách lấy được song phương cùng chung thừa nhận. Có người cho là thân phận của Lục Bình dù sao chẳng qua là đệ tử đời thứ ba, làm người chứng kiến song phương đấu kiếm, trong lão yêu quái râu tóc hoa râm, cũng thực có chút trò đùa thái quá. Nhưng vô luận là đồng ý hay phản đối, tu luyện giới cũng rất ít có người nghi ngờ thực lực của Lục Bình hôm nay có đủ tư cách hay không, nhưng cũng không có người đại diện tâm phục khẩu phục với điều đó. Trong lúc Lục Bình dẫn Xích Luyện Anh mới vừa tiến vào Hà Tây chi địa không lâu, nhìn tu sĩ chặn trước mắt cơ hồ cả người trên dưới được bao phủ trong một bộ áo quần kỳ lạ, từ đó ngăn cản thần niệm của Lục Bình dò xét, không khỏi bất đắc dĩ hướng đối phương hỏi: "Ngươi nóng hay không nóng?" Tu sĩ hiển nhiên không ngờ rằng Lục Bình sẽ hỏi hắn như vậy. Mặc dù đầu mặt đều bao trong áo quần dị bảo, nhưng Lục Bình vẫn nhìn ra được người này hơi sững sờ. Xích Luyện Anh sau lưng lại cười hà hà. Tu sĩ trước mắt lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Kính xin Thủy Kiếm Tiên chỉ giáo." Mặc dù đối với phương ẩn giấu thân phận, nhưng Lục Bình còn có thể cảm thụ đối phương cũng không cố ý ẩn giấu tu vi khí tức. Bởi vì phút chốc người nọ chặn lại trước Lục Bình, khí thế của Lục Bình giống như thiên hà phủ xuống vậy liền một ba tiếp theo một ba mãnh liệt tới người nọ. Người nọ chỉ có thể toàn lực lấy vận chuyển khí thế quanh thân chống đỡ, nhưng bị khí thế của Lục Bình áp chế nói không ra lời. Khí thế hắn chỉ cần lui một bước sẽ có thể tạm thời thoát khỏi Lục Bình áp chế. Nhưng người nọ cũng quật cường, vẫn kiên trì được dưới áp chế của Lục Bình. Sau khi điều chỉnh một phen, thổ khí mở miệng muốn hướng về phía Lục Bình lãnh giáo. Nhưng mà dạng này cũng khiến cho tu vi tự thân của hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt của Lục Bình. Đây là một vị pháp tướng hậu kỳ điên phong tu sĩ. Nhưng Lục Bình xem trọng cùng một ít thứ khác, theo tu vi của hắn tăng trưởng, các loại thần thông kỳ ảo thi triển càng phát ra tinh diệu. Khoảnh khắc cảm nhận được tu vi khí thế của đối phương, Lục Bình đã từ trong phát giác một ít những thứ khác. Nói thí dụ như sinh cơ biểu hiện ra trên người đối phương. Đây là sự kỳ ảo được Lục Bình thể ngộ ra ngoài từ trong tam quang thần thủy tu luyện tự thân. Loại bí thuật này vô cùng có thể kịp với vạn diệu ngọc lộ có thể khiến Lục Bình nắm chặt chính xác quan sát trạng huống sinh cơ trong cơ thể đối tượng. Nếu như đối thủ không phải đã từng bị thương nặng ảnh hưởng thọ nguyên tự thân, Lục Bình sẽ có thể thông qua điểm này đại khái suy đoán ra tuổi tác của đối phương. Dĩ nhiên, Lục Bình vốn cũng chủ yếu đem loại bí thuật này vận dụng trên luyện đan hoặc là chữa thương, nhưng giờ Lục Bình cũng không ngại dùng để suy đoán một phen thân phận của đối phương. Mà từ đối phương triển hiện ra sinh cơ khổng lồ mà xét, đời sống tu luyện của người nọ xem ra có chừng 700 năm, có thể thấy phải là tu sĩ đời thứ hai. Tuy nhiên đối phương triển hiện ra pháp tướng điên phong tu vi cùng với thực lực hùng hậu mà Lục Bình phát giác đến mà xét, người nọ đương nhiên cũng sư xuất danh môn, hơn nữa còn là hậu tuyển của tông môn ký dư hậu vọng có thể đột phá tới thuần dương, thậm chí có thể xuất thân lục đại thánh địa. Lục Bình có chút ngoạn vị nhìn người trước mắt, nói: "Vị tiền bối này cần gì phải khiêu chiến với một văn bối?" ngài xem ra biết được chênh lệch giữa ta và ngài, ngài cũng không phải là đối thủ của tại hạ. Lời của Lục Bình làm người trước mắt hơi chậm lại. Hắn có thể tưởng tượng sự nổi giận của người nọ núp dưới áo quân, lạnh giọng nói. Không hơi nói mạnh miệng có ích lợi gì, có bản lĩnh cùng tại hạ đầu một phen. Dứt lời người đến trực tiếp tế lên một món linh bảo, xa xa chỉ về phía Lục Bình. Khí thế quanh thân không ngừng dâng cao, giống như một ngọn núi đang đề thăng, khí thể mãnh liệt muốn cắt trở Giang Hà đến trước mặt. Lục Bình hơi hơi cười một tiếng, nói. Thì ra là trưởng bối của các hạ muốn thử do một cái tại hạ sâu cạn, cố ý muốn cho các hạ một người am hiểu phòng thủ thần thông như vậy tới cùng tại hạ so tài. Cũng được, vậy thì làm thỏa mãn tâm nguyện của ông. Tu sĩ che mặt nghe một phen lời lúc nãy của Lục Bình, thân thể không thể tra chính là run lên, hiển nhiên bị Lục Bình nói trúng tâm sự. Sau đó thần sắc cũng chấn động cả lên, lập tức như vào đại địch chậm rãi lui về phía sau, muốn kéo ra khoảng cách với Lục Bình. Là một đối thủ kinh nghiệm phong phú, Lục Bình nhìn người trước mắt thâm nói, khó tránh được phái tới thử dò xét, chẳng qua còn có chút không đủ nhìn. Lục Bình trong nháy mắt chợt động, đột nhiên trước mặt tu sĩ che mặt hóa ra mấy đạo thân hình. Một đạo đầu treo chân linh chi kiếm, xa xa chỉ hướng tu sĩ che mặt. Kiếm ý sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua hư không, trực tiếp giằng co cùng linh bảo trong tay tu sĩ che mặt. Linh bảo trong tay tu sĩ che mặt nhất thời phát ra một trận khẽ run, cùng chân linh chi kiếm muốn hô ứng. Tu sĩ che mặt đang định ngự sử linh bảo xuất thủ cũng đột nhiên hơi chậm lại, bởi vì Lục Thiên Bình một bên cầm trong tay chân linh chi kiếm, lại có một Lục Thiên Bình quanh người bay múa song kiếm hóa thành hai đạo thanh giao quanh quần bắn tới lẫn nhau, giống vậy lộ ra sát khí xâm nhiên. Tu sĩ che mặt hiển nhiên bị hai Lục Thiên Bình đồng thời xuất hiện trước mắt làm cho có chút thất thố, chỉ đành phải chợt thu lại linh bảo trước người. Một đạo ánh sáng màu vàng đen treo đỉnh đầu rũ xuống che ở mấy người, tính toán trước cố thủ thấy rõ Lục Bình thần thông thực chất đang xuất thủ phản kích. Nhưng vừa lúc đó, lại một Lục Thiên Bình xuất hiện ở một bên khác, sau khi hai tay kết ấn đấy về trước, một đạo địa địa đạo đạo không gian chi lực đánh tới. Đạo thần thông này hiển nhiên sẽ phải in trên hệ thân thần thông của tu sĩ che mặt. Ba Lục Thiên Bình, mỗi một người đều thi triển ra một đạo thần thông bén nhọn, uy năng mỗi một đạo đều có như thực chất, làm tu sĩ che mặt khó phân biệt thiệt giả. Người nào mới thật sự là Lục Thiên Bình? Một đạo thần thông nào mới là chân chính đòn sát thủ của hắn? Chẳng qua là giữa thời gian bắn ra, tu sĩ che mặt cũng cảm giác một thân mồ hôi lạnh thậm chí đã thấm ướt trên người ông ta bao gồm áo quần. Lục Thiên Bình này không ngờ lại cường hãn như thế. Bất kể, lui, trước tiên lui, tránh đi phong mang rồi tính sau. Thân hình của tu sĩ che mặt nhất thời giống như một con gấu giữ nổi điên đánh tới về phía sau. Ngay vào lúc ông ta toàn lực lui về phía sau, một đạo bổn ý đột nhiên nổ lên sau lưng, theo sát đó một tiếng nổ giòn binh, tu sĩ che mặt hô to nguy rồi, chúng kế rồi, đòn sát thủ của đối phương lại là ở phía sau. Nhưng đáng sợ hơn chính là, đối phương không ngờ lại dễ dàng kích phá thủ hộ thần thông được mình lấy linh bảo thúc dục như thế. Giờ khác này tu sĩ che mặt toàn thân tóc gáy cũng theo đạo kiếm ý sắc bén nổ lên sau lưng mà nổ lên. Mồ hôi lạnh đã theo sống lưng chạy xuôi xuống phía dưới, lúc này ông ta đã không còn kịp làm bất kỳ gì nữa, chỉ có thể đem một đạo hộ thân cương khí cuối cùng tùy tâm thu phát tạo ra phía ngoài. Hộ thân cương khí không ngoài dự liệu giống như giấy hồ bị kiếm ý sau lưng đâm rách. Tu sĩ che mặt thầm than một tiếng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng sự đau nhức trong dự liệu chẳng qua là vừa chạm vào trên thân thể của ông ta tức thì lui, chỉ để lại một đạo vết thương nhàn nhạt. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không chảy ra bao nhiêu liền bị chân nguyên quanh người ông ta di hợp hết vết thương. Tu sĩ che mặt đang muốn xoay người, lại đột nhiên phát hiện một đạo khí tức sau lưng bất ngờ không thấy. Mà ba đạo thân hình của Lục Bình trước người vẫn tồn tại, nhưng cũng đồng thời dừng tay. Tuy nhiên ba người mặc dù đứng mỉm cười về phía tu sĩ che mặt, những biểu lộ của ba Lục Bình đều không giống. Thần hồ kỳ kỹ. Tu sĩ che mặt thở dài một cái, lúc này mới nhìn chằm chằm ba Lục Bình trước mắt, hỏi. Xin hỏi Lục Đạo Hữu, rốt cuộc người nào mới là chân thân của ngươi? Người nào cũng đều là chân thân, người nào cũng không khả năng là chân thân. Một giọng nói truyền tới từ sau thân hình của ba Lục Bình, rồi sau đó không thấy trong biểu lộ của tu sĩ che mặt. Ba tu sĩ trước mắt khẽ mỉm cười với ông ta, sau đó ba người mỗi người khai ích thân thể. Lại là một Lục Bình giống như trước đó ông ta mới vừa thấy cùng Xích Luyện Anh đứng chung một chỗ. Tuy nhiên lúc này hắn cũng cất bước đi tới trước người của tu sĩ che mặt. Ba đạo thân hình của Lục Bình trước đó cũng theo thứ tự cùng hắn hợp thể, hóa vào thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Tu sĩ che mặt lại hỏi. Các hạ nói ba đạo thân hình này thật ra thì mỗi một đạo thi triển thần thông đều thật sao? Lục Bình mỉm cười gật đầu một cái. Tu sĩ che mặt không nhịn được nhìn sau lưng của mình, lại thấy phía sau trống chân như cánh đồng hoang. Tu sĩ che mặt trầm ngâm hỏi. Nghe nói ngươi luyện vô hình kiếm quyết của Phi Linh phái năm đó, mới vừa một kích sau lưng tại hạ có phải dùng một thần thông đó không? Lại nghe Lục Bình trước người cười đáp. Các hạ hiểu biết với tại hạ cũng thấu triệt. Không sai, đích xác là vô hình kiếm quyết thủy ưu kiếm. Lục Bình đưa tay phất một cái, một đạo kiếm quang màu ưu lam hiện ra ba thước bên người tu sĩ che mặt. Mà cầm trong tay thủy ưu kiếm lại là một đạo thân hình của Lục Bình, đang mỉm cười gật đầu ra hiệu với tu sĩ che mặt, so với Lục Bình ở trước mặt chẳng khác chút gì, nhưng thần thái của hai người cũng hình dị. Tu sĩ che mặt chạy xuôi ra mồ hôi lạnh lần nữa. Tu sĩ che mặt khen ngợi. Các hạ kỳ công kỳ ảo tần suất bất quần. Tại hạ cho dù đối với các hạ có rất hiểu rõ hơn nữa thì thế nào? Tại hạ bị bại không oan. Bội phục. Bội phục. Lục Bình lại cười nói. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Hà Tây Phi Lương Sơn, ngọn núi cao nhất của Hà Tây tu luyện giới, trong ngày thường cao vút trong mây không thấy đỉnh núi, xa xa nhìn lại núi này phảng phất đụng vào chân trời. Mà người leo lên núi nhìn biển mây bốn phía mây cuộn mây tan, càng thêm giống như người trong thần tiên. Lần này đất quyết chiến của Tử Dương Cung Lục Đại Đích truyền kiếm tu cùng Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ chính là ở đỉnh Phi Lương Sơn. Mà lúc này ở đỉnh Phú Lương Sơn, đã có mấy vị lao giả tới trước đứng chung một chỗ. Giữa những người đó tựa hồ rất tinh tường lẫn nhau, đồng thời Hàn Huyên cùng thỉnh thoảng nhạo báng mấy câu lẫn nhau. Không biết Bắc Hải Lục Thiên Bình đến chưa? Nghe nói lần này có không ít người vì hắn tới, trước khi Phi Lương Sơn đấu kiếm chỉ sợ cũng trước phải có một cuộc long tranh hổ đấu rồi. Chương 1435, Giang Hổ. Mắt nhìn thấy Lục Bình giữa giơ tay nhấc chân liền đánh bại một vị pháp tướng hậu kỳ điên phong tu sĩ, chính Xích Luyện Anh một mực sống bên cạnh Lục Bình cũng khuôn mặt ngạc nhiên. Bởi vì chính nàng trước đó cũng không biết mới vừa rồi Lục Bình còn ở bên cạnh hay không. Vì phút chốc Lục Bình xuất thủ, toàn bộ tâm thần của Xích Luyện Anh cũng đã bị hấp dẫn bởi ba đạo thân hình liên tiếp xuất hiện trước người. Xích Luyện Anh tò mò hỏi: "Huynh mới vừa dùng thần thông gì? Chẳng lẽ huynh một mực ngây người ở chỗ này không động sao?" Lục Bình cố làm kinh ngạc đáp: "Ta không ở bên cạnh nàng chẳng lẽ chính bản thân nàng cũng không biết sao? Ta đây là Man Thiên Quá Hải thần thông, luyện đến chỗ cao thâm, một đạo thân hình cũng có thể làm thủ đoạn tuyệt sát." Xích Luyện Anh không tin hỏi: "Huynh lại khoác lác. Nếu mỗi một đạo cũng có thể dùng để giết địch, chẳng phải còn chưa khai đánh thì có 4 năm Lục Thiên Bình liên thủ quần đấu, người nào là đối thủ của huynh?" Lục Bình cười đáp: "Ta cũng không nói mỗi một thân hình đều có thực lực của ta, chỉ là ta đích xác có thể tùy ý biến ảo trong những thân hình thoáng hiện đó, tùy thời nhằm vào bất đồng tình cảnh lựa chọn người bất đồng đưa ra phương thức mà thôi." Hai người nhấc lên độn quang một đường tới Phi Lương Sơn. Lục Bình thấp giọng nói: "Đoạn đường này sợ chắc là sẽ không thái bình. Vốn ta cho rằng bọn họ sẽ trên Phi Lương Sơn quan sát thiên hạ tu sĩ đấu kiếm trước rồi mới khiêu chiến với ta, không ngờ lúc này mới vừa tiến vào Hà Tây liền bị người theo dõi." Xích Luyện Anh cười nói: "Như vậy không phải là cũng tốt, một đường có náo nhiệt để xem." Lục Bình rất tức giận nói: "Ta hiện tại có chút hối hận dẫn nàng tới. Không phải là bởi vì đoạn đường này tràn đầy nguy hiểm, mà là không ngờ nàng lại nhìn có chút hả hê." Xích Luyện Anh không tim không phổi nói: "Ta ngược lại muốn nhúng tay trợ giúp huynh, có người dám tới cùng huynh giao thủ người nào không chí ít cũng pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Huynh để cho ta một người mới vừa vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp đi ngăn cản thai ương của huynh sao?" Lục Bình nhất thời không nói, lúc này dù muốn Xích Luyện Anh rời đi cũng không được rồi, đã có người theo dõi hắn. Xích Luyện Anh một mực đi theo hắn hiển nhiên cũng nằm trong phạm vi tầm mắt của những người đó. Xích Luyện Anh rời đi ngược lại không an toàn. Quả nhiên, hai người không đi ra khỏi trăm dặm lại bị một người chắn trước mặt. Lần này người đến ngược lại không giấu đầu lòi đuôi, một thân pháp tướng hậu kỳ tu vi không che giấu chút nào trương dương ra, rõ ràng chính là tới khiêu chiến. Nhưng mà khí tức quanh thân người này cũng khiến cho sắc mặt của Lục Bình có chút cổ quái, rõ ràng là một vị đại yêu vương yêu khí ngất trời. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Lục Bình đứng bên ngoài đối phương mười mấy trượng cười ha hả hỏi. Người trước mắt lưng hùm vai gấu, dáng dấp hết sức hùng tráng. Một đôi mắt to như chuông đồng lúc nào cũng lóe ra hung quang, hiển nhiên là một nhân vật chém giết suốt ngày. Tuy nhiên diện mạo nhìn qua ngược lại lộ ra thật thà một ít, không giống một đôi ánh mắt sát khí bức người tà sự như vậy. Người nọ úng thanh úng khí đáp: "Mỗ gia Ban Lan tộc Hổ Liệt Phong, mọi người đều nói ngươi là đệ nhất thiên hạ dưới thuần dương trong đời thứ ba. Mỗ gia rất không phục, cho nên đặc biệt từ Tây Hoang Chi địa chạy tới cùng người giao thủ." Lục Bình kinh ngạc nói: "Hôm nay Tử Dương Cung cùng Liệt Thiên Kiếm Thánh đấu kiếm. Chưa kể Tây Hoang Chi địa chính là đất phong vân hội tụ của nhân tộc. Nếu tại hạ biết không sai, quý tộc cùng Tử Dương Cung chính là thù địch với nhau. Hổ huynh chạy tới nơi này khiêu chiến tại hạ, chẳng lẽ không sợ người của Tử Dương Cung tìm người phiền toái sao?" Trên mặt Hổ Liệt Phong lộ ra một nụ cười thật thà, nhưng hai mắt cũng lóe ra khí máu tanh, nói: "Chỉ cần Thuần Dương không ra tay, ai dám?" Lục Bình hơi ngẩn ra.

mà là mỗi người kéo về phía sau. Hồ Vĩ Tiến nhất thời buộc thẳng đứng giữa không trung. Hồ Liệt Phong mặc dù có lòng tin tuyệt đối với lực lượng tự thân, nhưng vào lúc hai người giác lực trong lòng chính là cả kinh. Lực đạo truyền tới từ trên cái Hổ Vũ Tiên rõ ràng cũng không giới hắn. Người này thân thể thật mạnh mẽ. Không ngờ lúc này Hổ Liệt Phong cũng đột nhiên cười một tiếng hắc hắc, Hổ Vũ Tiên kéo chặt đột nhiên buông tay. Mặc dù Lục Bình khống chế tự thân cả kinh đủ mạnh mẽ, nhưng trong loại trình độ giác lực này vẫn không thể tránh khỏi bị Hổ Liệt Phong đột nhiên buông lỏng mà thân hình đung đưa về phía sau. Mà thừa dịp khoảnh khắc Lục Bình chợt lóe, Hổ Liệt Phong đã hét lớn một tiếng nhào tới trên người của hắn, đồng thời hai tay duỗi một cái về trước. Trong một đôi móng hổ đột nhiên bắn ra lưới dao sắc bén dài ba tấc. Ánh sáng rét lạnh khiến cho bản thân Lục Bình tin tưởng, một khi bị con hổ yêu này gần người Thủy Mạc Thiên Hóa hộ thân thần thông của mình tu luyện tất nhiên cũng bị đối phương tôi khô lạp hủ xé nát. Ngay lúc Hổ Liệt Phong nhận định mình sắp bắt giữ người thứ nhất dưới nhân tộc thuần dương, bên hông đột nhiên căng thẳng. Hổ Liệt Phong thầm kêu một tiếng không tốt. Khi hắn muốn dây rủa, chỗ ngực lại căng thẳng, siết hắn không thở nổi. Hai móng của Hổ Liệt Phong xe kéo trước ngực, tựa hồ muốn xé nát vật siết hắn, không ngờ hai tay theo sát lại căng thẳng. Lần này hắn cũng thấy rõ ràng rồi, siết ở hai tay hắn chính là một con dao long mới vừa bị Lục Thiên Bình đó lấy linh bảo phi kiếm biến thành. Điều này sao có thể? Hổ Liệt Phong ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hổ nha cự đao của mình không ngờ bị bốn con dao long do linh bảo kiếm khí biến thành quấn quanh thật chặt giữa không trung. Hổ Liệt Phong đột nhiên hiểu được. Dao long cấm cố mình lại là con dao long thứ năm trước đó bị một đạo của hắn đánh gãy. Chẳng qua là bọn nó không phải đã bị đánh gãy sao? Ngay vào lúc đó, hai chân cùng với cổ của Hổ Liệt Phong lại bị một con dao long quấn quanh, cả người bị cấm cố không cách nào nhúc nhích. Nhưng trên thực tế Hổ Liệt Phong cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì một con dao long quấn quanh ngực đã cầm giữ tâm hạch không gian của hắn, đừng nói hắn muốn phản kháng, lúc này chính là ngay cả một giọt chân nguyên cũng không cách nào để ép đi ra từ trong tâm hạch không gian. Hơn nữa thời điểm này Lục Bình muốn chém tánh mạng của hắn chỉ là giữa một ý niệm. Chương 1436, Phi Lương Sơn. Con mẹ nó, tuy nói Mộ Gia đánh một trận này cho dù thua cũng có thể mang tới phiền toái lớn cho người, không ngờ cũng thua thống khoái như vậy. Người lợi hại hơn so với Phiền Minh Kiệt, Nhạn Nam Phi gì đó. Mộ Gia rất bội phục. Hổ Liệt Phong chợt run lên hai tay, lại hít thở sâu mấy hơi, phát giác trên người không để lại ám thương gì, vừa hướng về phía Lục Bình vừa nói. Lục Bình thu chân linh chi kiếm, giao long cấm cố trên người Hổ Liệt Phong hiển nhiên cũng tự đi tiêu tán. Nghe Hổ Liệt Phong nói như vậy, cười nói, người cũng cực kỳ lợi hại. Nếu không phải tại hạ sớm bày ra thủ đoạn thừa dịp người chưa chuẩn bị, sợ rằng muốn chiến bại ngươi cũng không dễ dàng. Hổ Liệt Phong lắc đầu một cái, làm gì là cái gì thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, căn bản hắn không còn kịp làm chuẩn bị nữa. Hổ Liệt Phong suy nghĩ một chút, cười hắc hắc nói, khi Mộ Gia tới nghe nói có không ít người không phục ngươi người này, Mộ Gia cũng là một người trong số đó. Tuy nhiên sau trận đánh này, xem ra người còn muốn tìm người phiền toái sẽ phải ít hơn nhiều chứ. Lục Bình nghe vậy cười nói, vậy thì thật là tốt, tại hạ cũng không mong gì hơn. Nếu không phải trong tay cầm thiệp mời của hai nhà tông môn không thể không nể mặt, Phi Lương Sơn này không đi cũng được. Tiễn Hổ Liệt Phong đi xong, Lục Bình xoay người về Xích Luyện Anh cười nói, lần này xem ra thanh tĩnh nhiều rồi. Không ngờ Lục Bình nói lời này không bao lâu, chân trời lại là một đạo độn quang nện xuống. Người còn chưa từ trong độn quang đi ra, một giọng nói đã từ trong độn quang nhẹ nhàng tới trước. Lăng Vân Cốc Lô Chi Xuyên đặc biệt tới lãnh giáo Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Đây thật đúng là không xong rồi. Chính là người nặn từ đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi Lục Bình một người mà lại bị ba người khiêu khích như vậy. Mẹ kiếp xong chưa, thật coi lão tử không dám giết người sao. Lục Bình cũng không quản người đến là ai, hai tay kết ra một ấn, đẩy về phía độn quang bay tới. Vân khí giữa không trung nhất thời gió nổi mây vẩn, hội tụ trong một đạo ấn quyết đánh ra trước người của Lục Bình. Trong phút chốc, một con vụ long 30 trượng lắc đầu vẫy đuôi tạo thành ở thân hình của Lục Bình, rồi sau đó dương nanh múa vướt hướng bầu trời phát ra một đạo ngâm hống liều lượng, tiếp theo khai hích miệng khổng lồ một hớp nuốt đi độn quang bay tới. Độn quang trước vụ long diếu võ dương ai tựa hồ cũng không coi nó vào đâu, lại giống như trong nháy mắt đó căn bản không thể nào tránh né, không ngờ dễ dàng bị vụ long một miệng nuốt vào trong bụng như vậy. Trong lúc bản thân Xích Luyện Anh cũng có chút không rõ người đến rốt cuộc là loại tình huống nào. Một tiếng thét kinh hãi kêu đau chất thêm đột nhiên truyền ra từ trong bụng vụ long. Lần này Xích Luyện Anh rốt cuộc biết là tình huống nào. Tuy nhiên không đợi trên mặt của nàng lộ ra vui sướng đắc thắng, lại lập tức giống như nghĩ tới điều gì nụ cười tịnh lệ hơi chậm lại trên mặt. Lăng Vân Quốc Lộ Chỉ Xuyên. Danh tự này cũng rất quen, tựa hồ đã nghe Lục Bình nói qua. Mu bàn tay của hai tay Lục Bình từ trước người vung một cái ra phía ngoài, tựu như đuổi rồi vậy. Trong lúc vụ long vui mừng gào lên một tiếng nhất thời giải thể giữa không trung, rồi sau đó liền thấy một người trên cả người từ giữa không trung rơi xuống. Trên đỉnh đầu của hắn không còn một đống vải rách nát phiêu tán. Trong lòng Lục Bình cảm thấy hả giận, máng. Đúng thật khi lão tử là trái hồng mềm tới bóp, lại có người đến lao tử không ngại giết người lập uy. Xích Luyện Anh ở một bên nhìn thấy Lục Bình thì thật có chút nổi giận, vội vàng nói. Xin bất giận, nhưng Lăng Vân Cốc Lô Chi Xuyên là ai? Lô Chi Xuyên sao? Lục Bình phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng túi đầu nhìn lại làm gì còn có thân ảnh của người nọ mới vừa té xuống. Trên mặt hiện lên một đạo thần sắc gấm tình bất định rồi lại dở khóc dở cười. Lần này kết tử thù rồi đây. Sao nàng cũng không nhắc nhở ta một cái? Chính là Lục Bình thời điểm này cũng không nhịn được oán trách một tiếng với Hồng Nhan Chi Kỷ bên cạnh. Xích Luyện Anh nhất thời cáu giận nói. Huynh vừa lên tới chính là kêu đánh kêu giết. Người nọ ngay cả một chiêu của huynh cũng không đỡ nổi. Ta muốn nhắc nhở huynh cũng không còn kịp rồi. Lục Bình buồn bực nói. Ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, Lăng Vân Cốc thứ nhất đích chuyển cũng quá phế đi. Cái gì? Xích Luyện Anh mắt hạnh trợn tròn. Đỉnh Phi Lương Sơn, trừ mấy vị đồng nhan hạc phát lao giả ra, còn có chính là một người trẻ tuổi Tuấn Ngạn giúp tu luyện giới tụ tập trung một chỗ. Bọn họ đều được thiệp mời của các phái lao tổ đặc biệt dẫn đích chuyển tu sĩ đời thứ ba đến xem cuộc chiến, trong đó có không ít người đều là người mà Lục Bình quen tại có thể tưởng. Nam Cung Tiện Nhân, ngươi nói có nhiều người sẽ tìm Lục Thiên Bình đó phiền toái. Ngươi có biết một ít người nào không? Dám gọi thẳng Trùng Thiên các Nam Phương Cung chủ Nam Cung Tiểu Kiếm là tiện nhân, hắn ít nhất đều là nhân vật mà vô luận là tu vi hoặc là thân phận đều không phân cao thấp cùng Nam Cung Tiểu Kiếm. Mà người trước mắt hiển nhiên có tư cách này. Nam Cung Tiểu Kiếm liếc người nói chuyện một cái, đáp: Lý Thế Càn, đừng cho rằng ta không biết Tần Thế Quân đến hiện tại không đánh chú ý gì, hắc hắc. Ngươi yên tâm, lấy Tần Đại Quân tử dối trá, hắn không thể nào ngay từ đầu xuất thủ với Lục Thiên Bình. Dĩ nhiên, vì Chu Toàn danh tiếng, Tần Đại Quân tử cũng không cuối cùng xuất thủ rơi một danh tiếng xa luân chiến. Hắn sẽ chọn xuất thủ chính giữa, chiến thắng chỉ sợ cũng đúng lúc Lục Thiên Bình đó thắng tích đạt tới cao nhất rồi lại bị tiêu hao không ít. Khiến cho hắn chiếm tiện nghi không thấy được của người khác, chiến bại cũng có đá lót chân trước mặt người, trên mặt cũng không quá mức khó coi. Tần Đại Quân tử khôn khéo đây. Lý Thế Càn hừ lạnh một tiếng, nói. Nghe nói Đông Phương Ngạn Hồng cũng đặc biệt từ Trùng Thiên Các chạy tới, chẳng lẽ mục đích cũng không cùng một dạng với đại sư huynh của bổn phái hay sao? Hai người đang định tranh chấp, lại nghe một bên Thiên Huyền Tông Tào Kiếm Bình đột nhiên nói. Nghe nói Cửu Huyền Lâu Ngụy Trấn cũng cùng Lục Thiên Bình đó có chút đụng chạm. Ngụy Trấn còn đã từng đi thương Lục Thiên Bình. Đáng tiếc Cửu Huyền Lâu Phong Sơn đóng cửa, nếu không Lục Đại Thánh Địa lại có một vị thứ nhất đích truyền sẽ đến tìm Lục Thiên Bình phiền toái. Cái gì? Ngụy Trấn không ngờ lại đả thương Lục Thiên Bình. Lục Thiên Bình đó thua trong tay Ngụy Trấn sao? Thật bất khả tư nghị, thiệt hay giả chứ? Giả sao? Không thể nào đâu. Đông đảo các phái đích truyền đều một trận xôn xao, giọng nói đều cố gắng thể hiện sự ngạc nhiên, hoặc là không thể nào tin được. Tào Kiếm Bình bĩu môi, nói: "Đả thương Lục Thiên Bình cũng thật, nhưng đó là Nhất Nguyên, Lương Nghi, Tam Tài, Ngũ Hành, Lục Hợp năm vị lâu chủ liên thủ thiết cục vây giết. Không ngờ bị Lục Thiên Bình đó nhất cử xông phá trận pháp do Ngũ Hành lâu chủ bày ra, còn đả thương hai người. Cuối cùng mắt thấy phá vòng vây thành công mới bị Ngụy Trấn ở sau lưng lấy nhị kiếp linh bảo đánh cho bị thương bỏ chạy." Mọi người lại là một trận trận mắt hốt mồm, trong ánh mắt đều lóe ra vẻ không thể nào ngờ. Chỉ có Lý Thế Càn sắc mặt tâm trầm, thấp giọng mắng: "Tiểu tử này ngược lại vận khí tốt, sao chưa chết ở đó?" Hôm nay chân linh phái liên hiệp Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Tiêu Giao, Liệt Thiên bốn đại tông môn kết thành đồng minh, tiêu diệt hết thế lực của Thủy Tinh Cung thật vất vả tạo dựng lên, rồi sau đó lại liên thủ rằng co cùng Thủy Tinh Cung, chấn động hết toàn bộ tu luyện giới. Hôm nay Thủy Tinh cũng chẳng những muốn cùng ngũ đại tông môn rằng co, còn phải phòng bị Đông Hải yêu tộc xuẩn xuẩn rục động. Tình cảnh xem như hết sức bị động, hắn hiển nhiên đối với Lục Bình không chút hảo cảm. Chính vào lúc này, một vị tu sĩ đột nhiên thần sắc chợt động. Đưa tay phá vỡ hư không từ bên trong bắt ra một cái ngọc giản, hơi nhìn lướt qua, nói: "Tin tức đến rồi, có người xuất thủ bị Lục Thiên Bình đánh bại." "Ha, là tu sĩ nhà nào dám người đầu tiên xuất thủ?" Các phái đích truyền đua nhau tò mò nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay tu sĩ. Tu sĩ này bất quá là đệ tử của một nhà đại hình tông môn, chẳng qua tông môn ở Hà Tây tu luyện giới, dựa vào địa lợi tin tức hiển nhiên linh thông. Tuy nhiên hiện tại bị nhiều thánh địa đại phái đích truyền nhìn chằm chằm như vậy, vốn dĩ vẻ đắc ý biểu lộ trên mặt cũng sớm đã chạy đến ngoài chín tầng mây, lúng túng cười nói: "Ách, các ngươi tự mình xem đi." Ngọc giản truyền trong tay mọi người. Từng đạo một thần sắc kinh ngạc xuất hiện trên mặt mọi người. Mọi người người nhìn ta ta nhìn người, trên mặt đều mang một tia mê hoặc. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Tiểu Kiếm nhẹ giọng ho khan, hỏi: "Người kia là ai chứ, có biết không?" Lý Thế Càn cười lạnh đáp. Người ta ngay cả đầu mặt đều che lại, dĩ nhiên là không muốn để cho người biết được. Nơi này dù có người biết được thì ai sẽ thừa nhận. Nam Cung Tiểu Kiếm cũng biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nhưng mà riêng tên này ra mặt thật dày, đối với Lý Thế Càn chê cười không để trong lòng chút nào. Hắn quay người sang Tang Du một bên một mực không nói gì hỏi. Tang huynh, người cùng Lục Thiên Bình đó giao tình mạc nịch, có biết được người kia là ai không? Tang Du buồn cười đáp. Nam Cung huynh thường ngày khôn khéo nhất, sao hôm nay cũng dâng lên ngốc tới vậy? Người kia giấu đầu lòi đuôi, tại hạ sao biết được? Nhưng người kia tu vi rèn luyện cực kỳ hùng hậu, một thân thể trúc tính tu vi đã đạt đến pháp tướng hậu kỳ điên phong. Tu vi như thế tất nhiên không phải là hạng người vô danh, hơn nữa nói trên tu vi cũng hiển nhiên không là các phái đệ tử đời thứ ba. Đó phải là một vị tu sĩ đời thứ hai mới đúng. Nam Cung Tiểu Kiếm gật đầu khen. Không sai không sai, rất có đạo lý, cũng chính bởi vì là một đệ tử đời thứ hai rất có danh vọng, thắng không quan sát, thua càng mất mặt, định che phủ hết bản thân từ đầu đến chân. Biết rõ thắng thua đều không quan sát còn muốn xuất thủ làm chi. Nói chuyện là Lam Quang Triệu chi tiết trong Lăng Vân Quang bảy đạo hồng quang. Nam Cung Tiểu Kiếm chuyện đương nhiên nói. Cho nên người kia tất nhiên là cùng Lục Thiên Bình đó có cựu oán rồi. Do đó mới phải không để ý thân phận cùng Lục Thiên Bình giao thủ, nhưng lại suy đoán mặt mũi của chủ môn phái, không thể không bao phủ bản thân giống như là đi chết vậy. Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều thuận tuần trên người của Ngũ Hành Tông cùng Thái Huyền Tông. Lục Thiên Bình đó ở trung thổ du lịch cũng cùng không ít người nhận lấy thù oán, nhưng có thể khiến cho tông môn của chỗ người kia không để ý thân phận phái ra người có tu vi như vậy tới trước tìm hắn phiền toái dường như cũng chỉ có hai nhà Ngũ Hành Tông cùng Thái Huyền Tông. Thái Huyền Tông thứ nhất đích truyền hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Thế nào, các ngươi cho rằng tiền bối của Thái Huyền Tông ta xuất thủ ngăn chặn sao?" Thiên Nguyệt Tông thứ nhất đích truyền Thiền Du một mực cùng Tào Kiếm Bình ngồi chung một chỗ, nghe vậy đột nhiên nói: "Nghe nói Ngũ Hành Tông trước sau có hai vị hành thổ cụ tử thua trong tay Lục Thiên Bình." Liệt Thiên Kiếm phái Lương Kiếm Phi cũng đột nhiên cười ha ha nói: "Nào chỉ là bại, nghe nói Đồ Cao Sơn cùng Mục Trường Sinh càng thêm bỏ mạng dưới kiếm của Lục Thiên Bình." Một tiếng hừ lạnh vang lên, Hoa Vô Lượng lạnh giọng hỏi: "Hai vị đây là ý gì, hoài nghi Ngũ Hành Tông ta sao?" Lương Kiếm Phi cười một tiếng ha hả, đáp: sao dám, chỉ là một ít lời nói thật thôi. Chẳng lẽ Quý Tông Đồ Cao Sơn cùng Mục Trường Sinh không phải bỏ mạng dưới kiếm Lục Thiên Bình?" Thiền Du cũng cười nói: "Thủy tỷ tỷ chớ trách, bọn ta cũng chỉ nghe đồn đại thôi." Các phái đích truyền đều ngậm miệng không nói, một bộ thần sắc xem kịch vui. Nhưng Hóa Vô Lượng lần này cũng không chế tính tình của mình, hư lạnh một tiếng không nói thêm nữa, ngược lại làm các phái đích truyền có chút bất ngờ. Chính vào lúc này, trước đó vị tu sĩ dẫn đầu lấy được tin tức thần sắc lần ra, trong tay bắt lại một đạo đột quang, thở dài nói: "Không phải đâu, hao hổ bị Lục Thiên Bình đó bắt sống rồi." Chương 1437, Phi Lương Sơn, tục. "Không phải đâu, hao hổ không ngờ lại bị Lục Thiên Bình đó bắt sống." Hà Tây Đại Hình Tông môn Lạc Nhật Tông thứ nhất đích truyền Bùi Thành Tú vào lúc nhận được tin tức thét lên một tiếng kinh hãi. Chẳng những các phái đích truyền tu sĩ bên cạnh sợ ngây người, chính là các phái chư vị lao tổ gặp nhau một bên khác của đỉnh Phú Lương Sơn một thời gian cũng nhìn lại hắn. Hao hổ Hổ Liệt Phong, lấy thân phận Ban Lan hổ tộc tu sĩ đời thứ ba người thứ nhất ngồi vững vị Sơn Quân thứ sáu cai tộc. Tuy nói là Sơn Quân của đuôi chóp nhất, nhưng cái tộc bắt đầu từ vị Sơn Quân thứ ba thẳng thắn cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ là bởi vì duyên cơ bối phận cao mà xếp hạng trước Hổ Liệt Phong. Người này uy danh hiển hách trong Tây Bắc yêu tộc, ở trung thổ tu luyện giới cũng rất có danh tiếng. Người này vì thế đã từng ở Tây Hoang Chi địa đuổi giết Tử Dương cung thứ hai đích truyền phiền Minh Kiệt 3000 dặm. Sau đó tuy bị Nhạn Nam Phi ngăn cản, nhưng Nhạn Nam Phi cuối cùng cũng không thể làm gì được người này. Hắn đã ung dung rút đi trước khi Tử Dương cung những người khác chạy tới, trải qua đánh một trận hao hổ Hổ Liệt Phong bắt đầu thanh danh thức khởi ở tu luyện giới. Đợi đến sau khi Tây Hoang yêu tộc liên hiệp cùng Tử Dương cung mấy phen đại chiến, Hổ Liệt Phong liên tiếp đánh chết Tử Dương cung đại tu sĩ một vị, pháp tướng trung kỳ tu sĩ hai người, đánh cho bị thương đại tu sĩ ba người, chiến tích cuối cùng danh dương trung thổ tu luyện giới. Thật ra thì lực cường đại đã sớm không thể nghi ngờ, chính là một viên hãn tướng của Ban Lan hổ tộc không thể có nhiều. Nhưng chính là một tên yêu tu ngay cả Tử Dương cung đều cảm thấy nhức đầu như vậy, khi cùng Lục Thiên Bình đó giao thủ không lâu không ngờ lại bị bắt sống. Mặc dù bọn hắn đã nghe được rất nhiều tin đồn có liên quan Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, nhưng thời điểm hết thảy thật đúng là phát sinh trước mắt những thiên chi tiêu tử này vẫn đủ làm bọn hắn sinh ra chấn động. Tuy nhiên lần này nhất định muốn Lục Bình hoàn toàn khiến cho các phái đồng bối con em túi đầu trước mặt mình. Thời điểm mọi người chưa phục hồi tinh thần lại trong tin tức Lục Bình bắt sống Hổ Liệt Phong, một đạo tiếng huýt gió dồn dập phá vỡ hư không định Phi Lương Sơn. Bùi Thanh Tú thần sắc cả kinh, hỏi: "Tin khẩn cấp, xảy ra đại sự gì?" Mọi người không rõ, liền thấy Bùi Thành Tú vội vàng đứng dậy trong tay bấm ra mấy đạo pháp quyết. Tiếng huýt gió phá vỡ hư không nhất thời càng ngày càng gần, biết một cái vũ trạng ngọc giản rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một bên Nam Cung Tiểu Kiếm thấy vậy tinh thần chấn động cả lên, hỏi. Bùi đạo hữu, xảy ra chuyện đại sự gì? Mọi người nhìn Bùi Thành Tú, lại thấy trên mặt của hắn tràn đầy tất cả đều là thần sắc cổ quái, dường như đang khó có thể tin, lại giống như cảm thấy tức cười buồn cười, nhưng dường như đang cố kỵ cái gì không dám cười ra tiếng. Theo sát đó lại hiện ra một đạo vẻ mê võng, cho tới trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, thậm chí ngay cả Nam Cung Tiểu Kiếm hỏi thăm đều không nghe được vậy. Mọi người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Bùi Thành Tú ở thực lực cũng có thể được liệt vào hạng trung trong mọi người, lại là bổn địa đồng đạo, các phái đích truyền ít nhiều đều phải cho chút mặt mũi. Mắt thấy hắn tình cảnh như thế, làm sao không biết nhất định là xảy ra chuyện đại sự gì không xong. Cuối cùng vẫn những lao tổ của các phái ở một bên đỉnh núi khác giống vậy cũng đang chú ý bọn họ nhịn không được tức giận. Lạc Nhật Tông đại trưởng lão Đàm Trọng lão tổ ho khan một tiếng, hỏi: "Thành Tú, xảy ra chuyện gì cớ sao tâm thần thất thủ?" Bùi Thành Tú trong giây lát nghe bổn phái lao tổ hỏi thăm, nhất thời một tiếng hao phục hồi tinh thần lại. Hắn biết được mình sợ là mất mặt mũi trước mặt các phái chúng tu, trong lúc nhất thời càng lộ vẻ tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Đàm Trọng lao tổ thấy con em nhà mình hốt hoảng như vậy cũng rất có chút không vui, trong giọng nói mang chút thất vọng, nói: "Cầm Phi Hồng tin đến đây đi." Bùi Thành Tú như trong ngộng mới tỉnh, giữa mặt đỏ tới mang thai vội vàng đem Phi Hồng tin muốn giao cho bổn phái đại trưởng lão. Vào lúc này, bên ngoài Phi Lương Sơn đột nhiên rơi xuống mấy đạo đột quang. Mấy tên tu sĩ trẻ tuổi liên tiếp đi ra từ trong đột quang. "Ha, Đông Phương Sư Minh, sao người trở lại, không cùng Lục Thiên Bình đó giao thủ sao?" Thủy Tinh Cung Tần Thế Quân sao cũng trở lại, nhìn dập sắc mặt của hắn rất khó coi. Chẳng lẽ bọn họ đều thua trong tay Lục Thiên Bình rồi sao? Thúi lắm, đây mới chút thời gian, hơn nữa, Tần Sư Huynh làm sao có thể bại? "Thủy Sư Tỷ, bên này." Lăng Vân Cốc Lô Chi Xuyên giống như chưa trở về. "Mấy người này là thế nào, sao ai cũng giống như là dừa bị mắc hơi xương vậy chứ?" Mấy vị tu sĩ trở về Phi Lương Sơn không thể nghi ngờ phải là các thánh địa cùng với đại hình tông môn đích truyền tu sĩ, toàn bộ tu luyện giới đều là hậu khởi chi tú hách hách nổi danh. Chẳng qua những người này sau khi rơi vào đỉnh Phi Lương Sơn, sắc mặt của từng người một đều tỏ ra cực kỳ khó coi. Hoặc là sắc mặt tâm trầm, hoặc là mặt mũi lạc tịch, hoặc là thần sắc cổ quái, hoặc là khó có thể tin, nói tóm lại cũng chưa có một người bình tâm tình khí. "Cái gì? Điều này sao có thể?" Nơi xa truyền tới một tiếng thét kinh hãi, rõ ràng là vị Lạc Nhật Tông đại trưởng lão cầm lấy Phi Hồng tin từ trong tay Bùi Thành Tú. May là vị lão tổ đó trên ngàn năm hàm dưỡng, giờ khắc này cũng không cách nào giữ vững tâm thái yên tĩnh vô ba của mình, không nhịn được kêu thành tiếng: "Đàm Trọng đạo hữu, cớ gì hốt hoảng như thế?" Thất Phiến lão tổ trong lòng chợt động, mở miệng hỏi. Vị Lạc Nhật Tông đại trưởng lão mặt mũi cười khổ đem Phi Hồng tin cầm trong tay giao cho trong tay Thất Phiến lão tổ. Thất Phiến lão tổ nhìn một chút nội dung bên trong, hả xong một tiếng, theo sát không giấu vết liếc một bên Lăng Vân Cốc Thuần Dương lão tổ một cái. Sau đó ông ta bất động thanh sắc đem Phi Hồng tin giao cho trong tay Mãn Nguyệt lão tổ bên cạnh. Nam Cung Tiểu Kiếm đám đệ tử đời thứ ba mắt thấy các phái lão tổ đều biết được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng chợt động, liền vội vàng tiến lên kéo đại sư huynh Đông Phương Ngạn Hồng nhà mình tới đây, nói: "Đông Phương sư huynh, ngươi không phải nói muốn cùng Lục Thiên Bình đó so tài một phen sao, sao vào lúc này trở lại, chẳng lẽ là..." Đông Phương Ngạn Hồng cười khổ một tiếng, nhìn mấy người trở về đỉnh Phi Lương Sơn, hướng Tần Thế Quân nói: "Thần huynh, nếu không ngươi tới nói đi." Tần Thế Quân cũng hiếm thấy lộ ra vẻ khổ sở, nhìn một chút Lăng Vân Cốc thứ hai đích truyền triệu chi tiết trong chúng tu, nói: "Đông Phương huynh cũng cho tại hạ một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên chuyện này sớm muộn đoàn người đều sẽ biết." "Ừ, chính là Lục Thiên Bình đó đánh bại Lăng Vân Cốc Lô đạo hữu, bọn ta cảm thấy không tự lượng sức, vì vậy liền đi trước quay trở về." Ánh mắt của mọi người đều nhìn về triệu chi tiết trong đám người, có người tâm tư linh xảo cũng không quên đưa mắt nhìn lướt qua Bùi Thành Tú. Họ lại thấy Bùi Thành Tú cũng mặt mũi vẻ cổ quái nhìn về triệu chi tiết, trong lòng biết được mới vừa Bùi Thành Tú thất thố chỉ sợ có liên quan với Lô Chi Xuyên. Triệu chi tiết nghe thứ nhất đích truyền nhà mình thua trong tay Lục Bình quả nhiên trên mặt hiện lên một mảnh thất vọng. Tuy nhiên hắn còn cười mạnh nói: "Thế nào, Lô Sư Huynh thua trong tay Lục Thiên Bình đó xem ra khiến cho chư vị kinh ngạc như vậy sao? Dù sao Lục Thiên Bình đó là nhân vật ngay cả thiên ma đều có thể đánh lui, Lô Sư Huynh thua trong tay hắn cũng không tốt làm chư vị như thế chứ." Đông Phương Ngạn Hồng cùng đám người Tần Thế Quân đều cười khan một tiếng, nói: "Phải phải, không sai không sai." Ngay vào lúc này, chỗ lao tổ của các phái tụ tập đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ. "Đáng chết sao dám như thế?

Hai vị lao tổ dẫn Lục Bình giới thiệu với lao tổ của các phái lần này tới xem cuộc chiến, đồng thời cũng giới thiệu lao tổ của các phái cho Lục Bình. Lao tổ của các phái ngại vì mặt mũi của hai người thất phiến lao tổ cùng với thực lực mạnh mẽ chân thực của Lục Bình, tuy nói trong lòng các loại không thoải mái, đại đa số cũng đều thấy qua khuôn mặt tươi cười. Lần này được Tử Dương cung cùng Liệt Thiên kiếm phái mời tới, lao tổ của các phái tới xem cuộc chiến trừ ngũ đại thánh địa mỗi người một vị thuần dương ra, còn có đám người quen gồm thất phiến lao tổ, Mãn Nguyệt lao tổ, Phùng Lục lao tổ, Tam Thần lao tổ, ngoài ra còn có hai vị thuần dương đồng dạng là chân phái lao tổ đến từ hai nhà đại hình tông môn của trung thổ tu luyện giới. Chứ 11 vị thuần dương đang ngồi ra, còn có trung thổ cùng với đại tu sĩ của các đại tông môn ở hải ngoại tu luyện giới rất có danh vọng được mời tới. Lục Bình tuy rằng nhận được lễ ngộ rất cao, nhưng hắn lại đem vị trí của mình đặt ở cực thấp. Nếu là hai tay giao thủ, Lục Bình hiển nhiên muốn tranh thắng, nhưng hôm nay chẳng qua là biết nhau, Lục Bình đương nhiên không ngông cuồng đến chung quanh thụ địch. Trong quá trình thất phiến lao tổ hai người giới thiệu, vẻ mặt Lục Bình nhún nhường, nhất luật lấy hậu sinh vãn bối làm lễ ra mắt với lao tổ của các phái. Điều này ít nhiều làm trong lòng một ít tu sĩ của các phái kiêng kỵ thực lực của hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Trong đó bao gồm Lăng Vân Quốc trưởng sinh tử lao tổ, mặc dù trong lòng ông ta vẫn hận Lục Bình vô cùng, nhưng cũng không vào lúc này hủy đi mặt mũi, như vậy chỉ có thể khiến các phái càng thêm coi thường Lăng Vân Quốc. Đối với Lục Bình ngoài mặt bồi lễ ông ta cũng chỉ là biểu lộ nhàn nhạt, chẳng qua hỏi. Lục đạo hưu lúc này sử dụng thần thông cũng kỳ lạ, đặc biệt là Thủy Châu sinh ra trong bụng Vân Giao càng thêm uy lực mạnh mẽ. Chính là không gian thủ hộ của lão tổ đều có thể đánh xuyên. Lục đạo hưu dựng dưỡng bản mệnh linh thủy sao, không biết đạo hưu có thể cho biết hay không? Lục Bình cười đáp. Đây cũng không phải là bí mật gì, trường sinh tử tiền bối ánh mắt như đuốc, đây đích xác là vãn bối dựng dưỡng bản mệnh linh thủy, gọi là Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy, lão tổ của các phái đều yên lặng đem danh tự này ghi tạc đáy lòng. Không chỉ chính bọn họ phải nhớ kỹ, sau khi trở về các phái tông môn sẽ còn báo cho môn hạ tu sĩ, để cho bọn họ nhớ Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên bản mệnh thần thông lần này. Đó là bản mệnh linh thủy có thể ngay cả thuần dương tu sĩ thủ hộ thần thông người đều có thể dễ dàng đánh xuyên, thần thông có một. Tam Quang Thần Thủy. Trương Sinh Tử tự lẩm bẩm. Tuyệt lắm một Tam Quang Thần Thủy. Ha ha, Lục đạo hữu lần này đại xuất danh tiếng, tu sĩ của các phái trong tay đạo hữu lên cấp sát vũ mà về. Đường đường thánh địa thứ nhất đích truyền, không ngờ lại bị đạo hữu một chiêu mà bại. Sau ngày hôm nay, uy danh của Lục đạo hưu ở tu luyện giới sợ rằng cao hơn một tầng lầu. Thực lực của Lục Bình mặc dù đủ lão tổ của các phái kiêng kỵ, lại có thất phiến lao tổ cùng Mãn Nguyệt lao tổ vì hắn dương mắt, nhưng đây cũng không nghĩa là chưa có người hủy đi mặt mũi. Một đạo tiếng cười lớn vô cùng âm hiểm truyền tới chỉ nghe trong thai Lục Bình. Ngũ hành tông thuần dương lão tổ Thủy Linh Tử một câu nói chẳng những làm đám người thất phiến lao tổ mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, chính là trên mặt của Trường Sinh Tử cũng không dễ nhìn. Lục Bình cùng Ngũ Hành Tông cũng coi là huyết hải thâm cửu rồi. Ngũ Hành Cụ Tử bị hắn trước sau giết ba, trong đó Hành Thổ Cụ Tử một mực trước sau có hai người chết trong tay của hắn. Trong lòng Lục Bình tuy giận, thần sắc vẫn bình tĩnh, nghe vậy xoay người lại hướng về phía Thủy Linh Tử cười nói. Thủy Linh Tử tiền bối nói xem ra cũng không sai, tại hạ tuy nói thừa dịp Lăng Vân Cốc lộ đạo hưu chưa chuẩn bị may mắn thắng một chiêu, nhưng điều này thực không coi vào đầu. Chân chính làm tại hạ tự hào chính là dựa vào thắng được lô đạo hưu trận chiến đó đã xanh xanh đem hành hỏa cụ tử của quý phái bị dọa sợ đến không dám ra tay thảm hại mà chạy. Thủy Linh Tử thần sắc cứng đờ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mới vừa bởi vì Lục Bình một chiêu đánh bay lô chi xuyên, hỏa vô lượng đích xác là tự nghĩ không cách nào chiến thắng Lục Bình trở lui về Phi Lương Sơn. Chẳng qua nhắc tới bị Lục Bình dọa sợ đến không dám giao thủ, điểm này tuy nói Lục Bình dùng từ cường điệu, nhưng cũng thực làm Thủy Linh Tử không cách nào cãi lại. Trên thực tế mới vừa tự nghĩ thắng không nổi Lục Bình trở lui trở về Phi Lương Sơn đâu chỉ một mình hỏa vô lượng, nhưng Lục Bình chỉ để ý bắt lại một mình hỏa vô lượng. Một bộ dáng vẻ ta chỉ có thấy hỏa vô lượng, những người khác ai cũng không thấy. Thủy Linh Tử cũng không thể cãi lại nói còn có những người khác, làm như vậy không khác nào đem tất cả môn phái tu sĩ toàn bộ đắc tội một lần. Tuy nhiên Thủy Linh Tử mặc dù giận không nói gì, một bên hỏa vô lượng lại không thể vì vậy nuốt một hơi. Nếu không ngày sau hắn làm gì còn có thể ở tu luyện giới ngẩng đầu lên. Ngay cả biết rõ không địch lại Lục Bình, trận chiến này hắn cũng không khỏi không nhảy ra đánh. Lục Thiên Bình, người lấn hiếp người quá đáng. Tại hạ ngũ hành tông hỏa vô lượng, có dám đánh một trận không? Lục Bình như cười như không quét mắt nhìn hắn một cái. Hỏa vô lượng trong lòng chợt máy động, nhưng hắn lại không thể không nhắm mắt đứng nơi đó, trên mặt một bộ biểu lộ tức giận. Không chờ Lục Bình trả lời, Tần Thế Quân sớm đã đi ra khuyên nhủ. Hỏa đạo hữu. Hỏa đạo hữu, cần gì tức giận như vậy? Hôm nay là trên Phi Lương Sơn, các phái tiền bối, đạo hữu đều ở đây,

Lục Bình gật đầu cười nói. Không sai, song phương đều thử dò xét với nhau, xem ra song phương đều cực kỳ cẩn thận. Trận chiến này muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại sợ là cực kỳ khó khăn. Xích Luyện Anh lại nói, Tử Dương cung lục kiếm phối hợp cực kỳ quái dị, tựa hồ sáu kiếm phái làm một bộ hợp kích thuật, nhưng hai bên lại có chút không giống nhau. Lục Bình nói, đây chỉ sợ cũng là chỗ mà Tử Dương cũng có phấn khích lấy lục đại đích truyền đối kháng Liệt Thiên kiếm thánh rồi. Lục đại đích truyền mỗi người đều tu luyện một loại vô thượng kiếm thuật thần thông. Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt hai người tu luyện kiếm thuật thần thông có thể trở thành một bộ hợp kích kiếm thuật, giống vậy Tô Cẩm cùng Quách Loạn Tinh đồng dạng là một bộ hợp kích kiếm thuật, Điền Bá Lương cùng Tạ Thiên Dương cũng giống như thế. Cứ như vậy, Tử Dương cung sáu đại đệ tử đích truyền thật ra là đang dùng ba bộ hợp kích kiếm thuật thần thông đối kháng cùng Tiêu Bạch Vũ. Nhưng ba bộ hợp kích kiếm thuật thần thông đó của Tử Dương cung lại có thể hợp lại là một. Ba bộ hợp kích kiếm thuật thần thông có thể tùy thời tạo thành một bộ kiếm trận hoàn chỉnh. Đây mới là căn cơ khiến cho lục đại đích truyền hoàn toàn có thể khiêu chiến Tiêu Bạch Vũ. Đây cũng chính là Tiêu Bạch Vũ, nếu đổi thành những thuần dương tu sĩ khác, chống lại kiếm trận hình thành xâm nghiêm bực này lấy lục đại vô thượng kiếm thuật thần thông, hai hai hợp nhất vừa có thể thành tiểu hợp kích thuật cũng chỉ có một đường nuốt hận. Giống vậy cũng bởi vì trong lục đại đích truyền, Tô Cẩm nhìn dáng dấp mới vừa tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, khí tức quanh thân lộ ra vô cùng không ổn định. Quách Loạn Tinh cùng Điền Bá Lương hôm nay đều là pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Nếu Tô Cẩm vững chắc tu vi tự thân, hai người kia cũng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, lấy sáu vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ tạo thành kiếm trận này, sợ rằng còn không chờ đánh, chính Tiêu Bạch Vũ sẽ phải nhận thua trước. Xích Luyện Anh cười khành khạch hỏi. Nói cả nửa ngày, không phải bởi vì chính huynh cũng không nhìn ra trận chiến này ai sẽ thắng đúng không? Lục Bình thấy buồn cười, đáp: Thật đúng là như vậy. Trận chiến như vậy mới có cái để xem. Nếu song phương vừa lên tới liền phân ra thắng bại, đấu kiếm đó sẽ chấn động hết toàn bộ tu luyện giới chẳng phải là thành một chuyện nực cười. Xích Luyện Anh có chút không cam lòng hỏi. Chẳng lẽ cũng chưa có những yếu tố khác ảnh hưởng sao? Tử Dương Cung dù sao cũng là một trong lục đại thánh địa, từ khai thiên đến bây giờ không biết tích toàn bao nhiêu lá bài tẩy, đòn sát thủ. Nếu lúc song phương rằng co đột nhiên sử dụng ra, chưa chắc không thể đánh Tiêu Bạch Vũ trở tay không kịp. Lục Bình nghĩ tới ngày đó bản mệnh phi kiếm trong tay Tiêu Bạch Vũ đã là thuần dương linh bảo. Nhưng lúc này trong quá trình song phương đấu kiếm giữa sân, cũng không biết ông ta sử dụng bí thuật gì che giấu, phi kiếm trong tay như cũng là một món nhị kiếp linh bảo bà động như vậy. Lục đại đích truyền có lẽ có đòn sát thủ. Tiêu Bạch Vũ đó cũng chưa chắc không có thủ đoạn áp đáy cương. Chớ quên Tiêu Bạch Vũ cũng là người thừa kế khai thiên kiếm thuật. Tiêu Bạch Vũ có thể vinh nhưng thuần dương thứ nhất tu sĩ mà không bị người hoài nghi thực lực của ông ta, bản thân đã nói lên ông ta bất phàm. Húng chi kiếm thuật mà Tiêu Bạch Vũ tu hành là con đường một kiếm phá vạn pháp của giao đạo nhân năm đó, chính là một người vô luận đối thủ mạnh yếu đều là khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Lục đại đích truyền ngay cả muốn thắng được Tiêu Bạch Vũ cũng tất nhiên phải trả ra giá cao thảm trọng, cuối cùng bất quá là một cuộc lưỡng bại câu thương. Trong lúc Lục Bình phê bình quá trình song phương đấu kiếm, đồng thời chỉ điểm Xích Luyện Anh tu hành, các phái đích truyền khi đó đã thảm hại ngăn cản, tránh né kiếm khi song phương đấu kiếm bắn tản ra đi tới bên cạnh trưởng bối lao tổ của mình. Tiếp nhận sự chỉ điểm của tông môn trưởng bối mỗi người. Chương 1440, đấu kiếm, tụ. Liệt Thiên kiếm phái vốn cùng Tử Dương cung đồng căn đồng nguyên. Làm người của Liệt Thiên kiếm phái truyền thừa hơn vạn năm qua tập kiếm thuật đại thành, Tiêu Bạch Vũ đương nhiên không xa lạ gì với kiếm thuật truyền thừa của Tử Dương cung. Trên thực tế năm đó, lão tổ lập ra Liệt Thiên kiếm phái vốn chính là thuần dương kiếm tiên thành tựu cao siêu nhất của Tử Dương cung kiếm thuật. Ông ta cũng là thuần dương tu sĩ nhập chủ tiểu thiên thế giới Tử Dương động thiên tiếng hô cao nhất. Nhập chủ Tử Dương động thiên ý nghĩa Liệt Thiên lão tổ có thể tiếp thu chân linh truyền thừa, trưởng khống Tử Dương cung đứng vững vàng tu luyện giới không ngã cơ mật của chân linh truyền thừa vĩnh viễn không đoạn tuyệt, trở thành một trong người trưởng khống sau màn chân chính của thế giới này. Những Tử Dương cung chân linh lão tổ đời thứ nhất khi thọ nguyên gần tới không thể không rời khỏi phương thế giới này, cuối cùng lựa chọn thừa kế vị trí thuần dương là một vị thuần dương tu sĩ khác, vô luận là tu vi, thực lực, tầm nhìn đều hoàn toàn không kịp Liệt Thiên lão tổ. Liệt Thiên lão tổ nhìn ra nguyên nhân duy nhất mình sở dĩ không được chọn chính là duyên cớ vị thuần dương tu sĩ đó vừa là đệ tử đích truyền của chân linh lão tổ đời trước, lại cùng chân linh lão tổ đời trước có chút liên hệ máu mủ như vậy. Liệt Thiên lão tổ hùng tâm bừng bừng, dĩ nhiên không cam lòng thất bại như thế. Nhưng Tử Dương cung từ trước đến giờ chân linh lão tổ nhập chủ Tử Dương động thiên chỉ có thể có một vị. Đây cũng chính là nói, trừ phi vị tu sĩ cùng lứa mới vừa thừa kế vị trí chân linh chết thảm, nếu không Liệt Thiên lão tổ không có khả năng lên cấp chân linh. Loại khả năng này không phải vì Liệt Thiên lão tổ tu vi tự thân không đủ, tư chất chưa đủ mà không cách nào lên cấp chân linh, mà là Tử Dương cung cố ý áp chế sự xuất hiện của vị chân linh thứ hai,

tu sĩ của các phái trong sân xem cuộc chiến đột nhiên thét kinh hãi một tiếng. Song phương đấu kiếm lại phát sinh gợn sóng. Sau khi Tiêu Bạch Vũ bỏ qua cơ hội lợi dụng sự quen thuộc đối với khai thiên kiếm trận mà phá vòng vây ra từ trong kiếm trận, Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt song kiếm đã đánh tới sau lưng Tiêu Bạch Vũ, đồng thời dưới chân hai người khẽ nhúc nhích. Chỗ sơ hở lúc trước bởi vì Tô Quét hai người tránh né mà lộ ra đã bị hai người lần nữa chặn lại. Hai thanh linh bảo phi kiếm phút chốc xuất thủ. Một thanh giống như mặt trời chói chang nhô lên cao, lóe ra ánh sáng xô liệt, một thanh giống như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo u ám. Nhưng vừa khéo hai thanh phi kiếm mang động thiên địa dị tượng rồi lại quỷ dị cho người ta một loại cảm giác hài hòa dị thường như vậy, duy chỉ có trong đó tích chứa uy năng mạnh mẽ làm cho người ta kinh hãi. Nhật Nguyệt kiếm quyết, hai người này vừa ra tay chính là Nhật Nguyệt đồng huy uy lực lớn nhất trong bộ khai thiên thần thông này. Cùng lúc đó, Tạ Thiên Dương cùng với Điền Bá Lương hai người nhảy qua một bước, từ một bên giáp công Tiêu Bạch Vũ, cố gắng vội vã sau đó lui, đồng thời giải trừ sự uy hiếp của ông ta đối với hai người Tô Quách. Cứ như vậy, Tiêu Bạch Vũ sẽ gặp lần nữa bị vây khôn dưới 6 người khai thiên kiếm trận. Hai thanh linh bảo phi kiếm soi che lẫn nhau. Một thanh dương cương giống như thuần dương chi khí cuồn cuộn. Một thanh âm nhu giống như mưa phùn nhuận vật không tiếng động. Hai kiếm hợp bích, chính là sát chiêu trong âm dương song kiếm, gọi là âm dương song sát. Nhưng Tiêu Bạch Vũ lại há có thể dễ dàng để cho bọn họ như nguyện. Sau khi kinh hãi giác ngộ điều này, Tử Dương cung lục kiếm cũng nhận thấy bởi vì mình quen thuộc khai thiên kiếm trận mà không rơi vào bẫy dập. Nhưng Tiêu Bạch Vũ lần nữa làm ra sự lựa chọn ngoài lục kiếm dự liệu. Ông ta cũng không tránh né tránh lui đối với song phương tập sát từ bất đồng phương hướng, hay hoặc là mạnh mẽ ngăn cản Tô Quét hai người một vòng yếu nhất đang tiếp tục đeo bám, mà đột nhiên xoay người vọt tới hai người Tạ Thiên Dương cùng với Điền Bá Lương. Liệt Thiên kiếm ánh sáng đại thịnh, một kiếm phá vạn pháp. Hư không đột nhiên bị phá khai. Mấy vị thuần dương cùng với Lục Bình xem cuộc chiến bốn phía vội vàng liên thủ duy trì đấu pháp không gian. Trong lúc mơ hồ chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm không biết phương hướng nào chuyển tới. Trên mặt Lục Bình hiện lên một đạo vẻ cổ quái. Liền thấy trong đấu pháp không gian, một đạo khe hở của không gian nứt ra lập tức nuốt mất kiếm quang của Nhật Nguyệt song kiếm. Nếu không phải là Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt cơ cảnh, vội vàng ngự sử linh bảo phi kiếm của mỗi người tránh khỏi kiếm quang hư không đó, sợ rằng ngay cả linh bảo phi kiếm của hai người cũng phải bị nuốt mất vào. Nhưng chính vào lúc Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt bị nhục, Liệt Thiên kiếm khí trong tay Tiêu Bạch Vũ đã lại lần nữa bay ra. Tạ Thiên Dương cùng với Điền Bá Lương âm dương song kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt hai người bộc phát, toàn bộ đấu pháp không gian tựa hồ cũng phải bị ánh sáng nổ lên che giấu. Lục Bình trong nháy mắt đã đem thần niệm của bản thân trải rộng hết toàn bộ đấu pháp không gian. Lúc này toàn bộ quá trình đấu kiếm mảy may tất hiện bên trong thần niệm của Lục Bình. Tạ Thiên Dương Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm đủ mạnh mẽ, không biết sao tu vị của Điền Bá Lương cuối cùng kém một bậc. Trong lúc song phương đối kiếm, Điền Bá Lương Thái Âm Nguyệt Hoa kiếm đột nhiên hậu lực không đủ. Tiêu Bạch Vũ mạnh mẽ phá vỡ âm dương song kiếm ngăn trở, đánh thẳng tới Điền Bá Lương. Một Tiêu Bạch Vũ rất tuyệt. Đối tượng của đủ loại bố cục trước mắt cũng không phải là một vòng Tô Cẩm cùng Quách Loạn tinh yếu nhất trên sân, mà là Tạ Thiên Dương cùng với Điền Bá Lương. Lần này đích xác là ngoài lục kiếm dữ liệu, cũng may khai thiên kiếm trận cuối cùng không phải là kiếm trận của một hai người, giữa 6 người tâm hữu linh tế. Vào lúc Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt thế công bị ngăn trở, kiếm trận lại biến đổi. Tô Cẩm cùng Quách Loạn Tinh chậm tới trong sự chen ép của Tiêu Bạch Vũ trước đó đã lại lần nữa đánh tới. Hiển nhiên hai người cũng đã ý thức được không ổn. Nếu lần này không ngăn được Tiêu Bạch Vũ thì vô cùng có thể bị ông ta mạnh mẽ phá vỡ khai thiên kiếm trận. Vì vậy một kích băng hóa cửu trọng thiên này cũng là một kích mạnh nhất trong băng hỏa song kiếm. Trong đấu pháp không gian lại là một tiếng nổ rung trời. Trong các phái đích truyền tu sĩ xem cuộc chiến cũng có một ít sự tồn tại chẳng qua là pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Dưới tiếng nổ ấy đều lộ ra vẻ thống khổ. Trước khi chuyện xảy ra Lục Bình sớm có phát hiện, trước mặt song phương thần thông đụng vào nhau đã xuất thủ che Xích Luyện Anh bên cạnh. Nhưng trước mắt Xích Luyện Anh chỉ là một mảnh trăng xóa cái gì đều không nhìn thấy. Các phái rất nhiều đích truyền mặc dù bởi vì trong sân biến đổi lớn trong lúc nhất thời thất thông thất minh, nhưng lão tổ của các phái lại không ít người lại một mực nắm rõ trong lòng sự biến hóa trên sân, lúc này nghe mấy tiếng kêu lên. Thuần Dương Linh Bảo. Thuần Dương Kiếm Khí. Đây là khai thiên kiếm khí của Tử Dương cung thừa từ Giao đạo nhân. Trong sân ánh sáng tiêu tán, Tiêu Bạch Vũ tập sát Điền Bá Lương một kích nhưng bị Tạ Thiên Dương cản lại. Mặc dù như thế, hai người vẫn bị một kích của Tiêu Bạch Vũ đánh bay ngược về phía sau mấy trượng. Điền Bá Lương lòng vẫn sợ hãi. Tạ Thiên Dương thì sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên mới vừa hiệp trợ Điền Bá Lương chặn một kích phải giết của Bạch Vũ đối với Tạ Thiên Dương mà nói là một loại áp lực cực kỳ nặng nề. Tuy nhiên lúc này Nhạn Nam Phi cùng Phiên Minh Kiệt đã tiếp ứng tới. Sáu người lại lần nữa tạo thành trận hình của khai thiên kiếm trận, lần nữa vây Tiêu Bạch Vũ trong kiếm trận. Tô Cẩm cùng Quách Loạn Tinh và Ngụy Cứu Triệu hợp lực một kích cũng không biết lúc nào bị Tiêu Bạch Vũ tiện tay hóa giải. Lúc này trong tầm mắt nhìn chằm chằm của Tiêu Bạch Vũ chính là Linh Bảo Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm trong tay Tạ Thiên Dương. Ha ha, khai thiên kiếm khí, thuần dương linh bảo. Ba thanh thuần dương phi kiếm mà Tử Dương cung được từ Giao đạo nhân dùng để khai thiên, xem ra các ngươi đều đã mang trên người, lúc này còn ẩn giấu sao? Trừ Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm trong tay Tạ Thiên Dương tán giật ra thuần dương chi khí nồng đặc, chiêu kỳ thân phận thuần dương linh bảo của nó ra, Hàn Băng Miện kiếm trong tay Tô Cẩm giống vậy trong quá trình hàn quang lóe lên tán giật trừ khí tức của thuần dương linh bảo mới có, giống vậy giải trừ ẩn giấu còn có Bích Không Viên Nguyệt kiếm trong tay Phiền Minh Kiệt. Tiêu Bạch Vũ thấy buồn cười, nói: "Xem ra Tử Dương cũng vì giữ Tiêu Mỗ ở chỗ này mà sát phí khổ tâm. Ngay cả bảo vật trí cao của Tử Dương cung truyền thừa đều dùng trên người bọn tiểu bối này. Chẳng lẽ không sợ bọn tiểu bối xảy ra bất ngờ, mất mát những thứ trấn phái linh bảo đó sao?" Lúc này chẳng những Tiêu Bạch Vũ, chính là tu sĩ của các phái bên ngoài sân xem cuộc chiến đều khuôn mặt vẻ khiếp sợ, ngay cả Lục Bình cũng trong miệng dù gì nói: "Không ngờ, không ngờ." Linh bảo cầm trong tay Tạ huynh cho tới nay không ngờ lại sẽ là một trong tam đại khai thiên thuần dương kiếm khí của Tử Dương cung. Trên thực tế nào chỉ có Lục Bình cùng mọi người không ngờ, chính đám người Tạ Thiên Dương trước khi biết được lần thứ hai đấu kiếm cùng Tiêu Bạch Vũ làm sao nghĩ đến Linh bảo tông môn ban thưởng mình sử dụng trong tay lại có thể sẽ là trấn phái chí bảo. Một trong Tử Dương cung chế phái lao tổ năm đó chính là thị thiếp của Giao đạo nhân. Ba thanh thuần dương kiếm khí này cũng là linh bảo mà năm đó Giao đạo nhân trong quá trình khai thiên đào thải, vì vậy đưa cho thị thiếp của ông ta. Trên thực tế, ba thanh thuần dương kiếm khí vốn phải làm là ba đối với sáu thanh thuần dương linh bảo mới đúng. Chẳng qua trong tay Giao đạo nhân không có khai thiên thần khí coi là bản mệnh linh bảo trong tay sáu vị khai thiên khác, trong quá trình khai thiên phi kiếm trong tay ông ta không biết hao tổn bao nhiêu thanh. Ba thanh thuần dương kiếm khí chính là ba linh bảo phi kiếm ở trong quá trình khai thiên bị tổn hủy một thanh trong đó, còn dư lại một thanh bởi vì dùng không vừa tay, liền bị Giao đạo nhân tiện tay ban thưởng cho thị thiếp của ông, cũng truyền xuống khai thiên kiếm thuật thần thông tương ứng. Đáng tiếc chính là truyền xuống ba bộ khai thiên kiếm thuật thần thông ngự sử đều là song phi kiếm. Nhưng ba thanh thuần dương kiếm khí đều đơn độc một thanh, không cách nào thi triển ra khai thiên thần thông do Giao đạo nhân truyền xuống. Vị Tử Dương cung chế phái lao tổ ngược cũng thiên tài. Bà ta cứng rắn đem ba bộ khai thiên thần thông phân chia, tạo thành đơn độc sáu bộ vô thượng kiếm thuật thần thông, dùng để đơn độc phát huy uy lực của mỗi một thanh khai thiên kiếm khí. Chương 1442, đấu kiếm, còn tụ. Ba thanh khai thiên kiếm khí xuất hiện khiến cho gợn sóng lại nổi lên trên sân đấu pháp. Vốn dĩ Tiêu Bạch Vũ còn có thể ỷ vào sự quen thuộc đối với khai thiên kiếm trận mà cùng sáu người chu toàn, nhưng sau khi ba thanh thuần dương kiếm khí xuất hiện, tình thế trên sân nhất thời phát sinh biến hóa. Mặc dù thuần dương linh bảo xuất hiện khiến cho sự phối hợp giữa hai trong sáu người chênh lệch ngày càng trở nên mở rộng. Những loại chênh lệch lạp đại đó bởi vì thực lực của ba người gồm Tạ Thiên Dương, Tô Cẩm cùng Phiền Minh Kiệt đột nhiên chợt tăng mà bị hoàn toàn che giấu. Tiêu Bạch Vũ trong lúc nhất thời vây trong kiếm trận lâm vào sáu người vây công, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thuần dương linh bảo ở tu luyện giới ngàn năm cũng chưa chắc có thể thấy một thành, nhưng lúc này ba thanh thuần dương kiếm khí trên sân cũng không giống bình thường. Bọn chúng truyền thừa từ khai thiên, được Giao đạo nhân dự dưỡng, nhuộm khí tức của Giao đạo nhân. Tuy nói không hơn khai thiên thần khí nhưng cũng không phải là thuần dương linh bảo tầm thường có thể so cùng. Lục Bình nhìn thấy kiếm khí tung hoành trên sân. Khai thiên kiếm trận toàn lực thi triển, tuy sơ hở nhìn như nhiều hơn, thực ra uy lực cũng mạnh hơn. Chính là mạnh như Tiêu Bạch Vũ, trong sự sơ hở do kiếm trận vận chuyển lũ lũ thoáng qua rồi biến mất cũng chỉ có thể đổ hộ không biết sao, căn bản vô lực bắt lấy. Lục Bình thấy vậy tâm thần chìm vào trong tâm hoạch không gian. Thấy chân linh chi kiếm bởi vì khai thiên kiếm khí hấp dẫn nên chấn động phát âm thanh, đồng thời còn làm cho đường lang lưỡng đoạn nằm im không núp đích. Lục Bình chấn an bản mệnh kiếm khí, cũng hướng thuần dương linh bảo cười hỏi: "So với khai thiên kiếm khí trên sân, ngươi có thể cắt đứt hay không?" Đường lang lưỡng đoạn rất hiếm thấy nghiêm mặt đáp: "Không thể." Lục Bình kinh ngạc nói: "Hiếm thấy, lưỡng đoạn đại nhân không ngờ cũng có lúc tự thẹn không bằng." Đường lang hừ hừ hai tiếng, nói: "Ta chính là hóa thủy phù thành hình của thiền đạo nhân tự tay tạo ra, cùng chân cũng không kém gì khai thiên kiếm khí, không kịp người bất quá là dựng dưỡng thời gian quá ngắn, tài lực chưa đủ. Nếu ngài một ngày nào đó lên cấp thuần dương, lấy thuần dương chân nguyên đem bản thể dựng dục 500 năm, nhất định có thể cùng nó không phân cao thấp." Lục Bình gật đầu một cái, lấy phẩm chất của cây kéo thuần dương mà nói, đường lang nói cũng không sai. Xoay người lại nhìn chăm chú trên sân, lúc này Tiêu Bạch Vũ tuy vẫn hạ phong, nhưng như cũ ỷ và huy năng tuyệt cường của khai thiên kiếm thuật miễn cưỡng duy trì cục diện. Mặc dù như cũ ông ta rơi vào hạ phong, nhưng đã tốt hơn nhiều so với thảm hại khi bị 6 người vây công lúc trước. Đường đường liệt thiên kiếm thánh, thuần dương đệ nhất tu, khi nào rơi vào tình cảnh như vậy. Tu sĩ của các phái lao tổ xem cuộc chiến đua nhau cảm thán, đồng thời càng thầm than Tử Dương cung tài lực sâu, khí phách to lớn, suy nghĩ xa. Tam đại khai thiên kiếm khí làm bảo vật trấn phái không ngờ lại sớm đã ban cho tiểu bối dựng dưỡng nhiều năm, làm được tâm thần tương thông, uy năng trong đấu pháp của nó có thể bình bạch nhiều hơn hai thành uy năng. Ba bộ khai thiên hợp kích thần thông cầu liên thành một tòa khai thiên kiếm trận, lấy ba thanh khai thiên kiếm khí dẫn đầu tạo thành một tòa kiếm vong khổng lồ. Ngay cả như Tiêu Bạch Vũ cũng chỉ có thể làm khốn thú vậy, chỉ đợi thời gian vừa đến, kiếm trận vận chuyển tới cực hạn, chính là lúc phân ra thắng bại. Thế nhưng Lục Bình lại biết được thủ đoạn của Tiêu Bạch Vũ hiển nhiên không ngừng ở đó. Khai thiên kiếm thuật của ông ta mặc dù đã được thi triển, nhưng linh bảo liệt thiên kiếm trong tay ông ta lại vẫn chưa từng bại lộ phẩm chất thuần dương linh bảo của nó. Linh bảo phi kiếm trong tay Tiêu Bạch Vũ đồng dạng là lấy khai thiên kiếm khí được giao đạo nhân lưu lại Đông Hải năm đó làm căn cơ mà chế tạo. Mặc dù chẳng qua là một thanh đoạn kiếm nhưng Tiêu Bạch Vũ thậm chí không tiếc cùng chung độ kiếp với nó hóa thành bản mệnh linh bảo. Hôm nay, sau khi nó thành tựu thuần dương, phẩm chất chí ít cũng không kém gì bất kỳ một thanh nào trong ba thanh khai thiên kiếm khí trên sân mới đúng. Quả nhiên, Tiêu Bạch Vũ cũng biết cứ như vậy mình sợ phải thua. Tiêu Bạch Vũ một mực bị khai thiên kiếm trận vây công chỉ có thể khổ thủ đột nhiên bộc phát. Bốn phía liên tiếp phá vỡ tám đạo cái khe đen nhánh, kiếm quang hút vào bốn phía giống như cuồng phong sậu vũ đánh tới vậy. Liệt thiên kiếm khí lần nữa được Tiêu Bạch Vũ trường khống. Một đạo quang hoa sáng chói trong nháy mắt xông phá kiếm khí hoa quang bốn phía. Đạo thứ tư thuần dương kiếm khí phóng lên cao. Trong tiếng kêu lên của các phái tu sĩ bốn phía xem cuộc chiến lại là một thanh thuần dương kiếm khí, Tiêu Bạch Vũ trong nháy mắt phát khởi phản kích. Cục diện lần nữa biến hóa. Tiêu Bạch Vũ mặc dù chưa từng nhất cử công phá kiếm trận trở ngại, nhưng cũng hoàn toàn áp chế Tử Dương cung lục kiếm. Sự sơ hở của kiếm trận hình thành lúc trước bởi vì chênh lệch giữa ba thanh thuần dương kiếm khí cùng ba thanh nhất kiếp linh bảo rất nhanh sau đó liền bị Tiêu Bạch Vũ liên tiếp không ngừng thử dò xét thành công bắt được một chỗ. Đây còn bởi duyên cớ phi kiếm trong tay Tiêu Bạch Vũ giống vậy triển hiện thuần dương linh bảo quang hoa. Liệt thiên kiếm một kiếm chém ra. Trong hư không cũng không có bất kỳ kiếm khí hoa quang, ngược lại thì một đạo khe hở không gian đen nhánh bị chạm phá. Theo sát đó hai đạo kiếm quang một sáng một tối liền bị đạo khe hở không gian đen nhánh xe kéo mạnh mẽ thoát khỏi kiếm trận quang võng. Chính là một sơ hở nhỏ nhất như vậy, trong nháy mắt liền bị Tiêu Bạch Vũ xé ngăn một đạo lỗ to lớn từ trên kiếm trận. Tiêu Bạch Vũ thừa dịp bổ ra tám kiếm. Mỗi một kiếm đồng thời ngăn trở 6 người hết sức đền bù chỗ sơ hở giống vậy cũng ở đây hết sức phát triển đạo khe hở của kiếm trận bị ông ta tê liệt. Mắt thấy kiếm trận sơ hở càng lúc càng lớn, Tiêu Bạch Vũ rất nhanh sau đó phá vây ra. Trong kiếm trận lần nữa xảy ra một lần biến hóa làm người ta không ngờ tới. Bộ khai thiên kiếm trận này vốn là kiếm trận 6 người cố định 2 người hợp kích bí thuật mà hình thành. Mắt thấy Tiêu Bạch Vũ dựa vào lợi khí khai thiên kiếm khí, thuần dương tu vi cao cường sắp mạnh mẽ phá vỡ kiếm trận vây khốn, Tử Dương cung lục kiếm đột nhiên thay đổi trận. Vốn rằng Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt làm chủ lực nên kích Tiêu Bạch Vũ đột nhiên bất ngờ người theo trận đi. Chúng tu xem cuộc chiến đua nhau phát ra kêu lên. Họ cho rằng Tử Dương cung lục kiếm đã vô lực ngăn trở Tiêu Bạch Vũ, ngược lại muốn đảm nhiệm từ trong kiếm trận thoát khốn, rồi sau đó làm tiếp ngăn cản. Chẳng qua là khai thiên kiếm trận uy lực tuy mạnh, một khi bị người vọt ra khỏi kiếm trận vây khốn còn có thể còn dư lại mấy thành uy năng. 6 người liên thủ có thể chống đỡ được liệt thiên thần kiếm của Tiêu Bạch Vũ thoát khốn ra hay không? Không đúng, lục kiếm cũng không phải từ bỏ kiếm trận. Sau khi Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt chính diện đường tắt lui ra ngăn trở Tiêu Bạch Vũ phá vòng đây. Có 2 người đột nhiên một trái một phải chặn tới trước người Tiêu Bạch Vũ. Là Tạ Thiên Dương cùng với Tô Cẩm. Cái gì? 2 người này không ngờ lại thoát khỏi tổ hợp hợp tác của mình. Bộ khai thiên kiếm trận nói trắng ra chính là lấy 3 bộ khai thiên kiếm thuật thần thông làm căn cơ. Nếu 2 người mỗi người thoát khỏi tổ hợp tự thân, hợp kích bất thành, kiếm trận làm sao còn có thể thành hình chứ? Trong lúc chúng tu cho rằng khai thiên kiếm trận đã bị Tiêu Bạch Vũ quậy đến đại loạn, lục kiếm đã vô lực vị kế. Tô Cẩm Hàn băng miện kiểm nhô lên cao một kiếm đâm xuyên qua liệt thiên kiếm khí của Tiêu Bạch Vũ, giống như một cây phi châm mang tuyến, lập tức vá lên châm thứ nhất trên khe hở không gian bị liệt thiên kiếm khí tê liệt. Đây có thể không cách nào ngăn trở Tiêu Bạch Vũ phá vòng đây. Tô Cẩm làm như thế sau khi thoát khỏi kiếm trận tiếp viện, một mình trước người Tiêu Bạch Vũ ngược lại giống như châu chấu đá xe vậy. Nhưng không chờ tới lúc chúng tu nhìn ra đầu mối, Tạ Thiên Dương một kiếm giấy lên liệt hỏa cuồn cuộn. Đánh tới Tiêu Bạch Vũ sau khi Hàn Băng Miện Kiếm tiêu nhị hết tiệt thiên kiếm khí của ông ta, phảng phất đem khe hở không gian bị vá lại lần nữa biến hóa, làm nó càng thêm bình thản không có biến động gì. Nhưng đồng thời bị làm cho bình lặng ấy còn có khai thiên kiếm trận. Kiếm trận vốn bị Tiêu Bạch Vũ phá vỡ một lối đi phá vòng vây bất chợt phong hồi lộ chuyển. Tiêu Bạch Vũ lần nữa bị áp trở về trong kiếm trận. Lần này động tác mau lẹ, khiến cho ánh mắt tu sĩ của các phái xem cuộc chiến không thể theo kịp, nhưng tu sĩ của các phái rất nhanh nhìn ra đầu mối toàn bộ kêu lên. Tạ Thiên Dương trong nháy mắt thi triển cũng không phải là Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm, rõ ràng chính là Chí Dương Phách kiếm tương hợp cùng Hàn Băng Miện kiếm. Tử Dương cung lịch đại truyền thừa quy củ, ba bộ khai thiên hợp kích thần thông, sáu đạo vô thượng kiếm thuật thần thông từ trước đến giờ không ai đơn truyền một đạo thần thông, theo quy củ không một người một mình luyện thành hai đạo thần thông. Trên thực tế trừ Giao đạo nhân năm đó truyền xuống khai thiên thần thông, chính là chế phái lao tổ cùng với sau đó Tử Dương cung lịch đại chân linh tu sĩ nhiều nhất cũng bất quá lấy lực một người độc trưởng một bộ hợp kích thần thông thôi. Nhưng lúc này Tạ Thiên Dương rõ ràng thi triển chính là một đạo khai thiên thần thông Chí Dương Phách kiếm, khác ngoài Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm Chí Dương Phách kiếm cùng Hàn Băng Miên kiếm trong nháy mắt tạo thành hợp kích. Tạ Thiên Dương cùng với Tô Cẩm hai người đều là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Lực hợp kích của hai người trên xa tổ hợp Nhạn Nam Phi cùng Phiền Minh Kiệt. Chính là Tiêu Bạch Vũ Nưu Đồ đã lâu dưới một kích phá vòng vây đó cũng cứng rắn bị hai người liên thủ ngăn trở. Tiêu Bạch Vũ không thể không lần nữa bị buộc vào trong kiểm trận vây khốn. Bởi vì trong tay hai người ngự sử chính là hai thanh khai thiên thuần dương kiếm khí, song kiếm hợp bích lại lấy hợp kích thần thông, uy lực của nó đâu chỉ để thăng gấp bội. Đây còn bởi vì duyên cớ thuần dương linh bảo Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm bản thân cùng Hàn Băng Miện kiếm cũng không hoàn toàn là một đôi phi kiếm, nếu không song kiếm hợp bích thậm chí có thể trực tiếp áp chế Tiêu Bạch Vũ chứ không phải bước lui. Làm sao hắn làm được? Làm sao hắn có thể dưới tình huống luyện thành Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm quyết lại luyện thành Chí Dương Phách kiếm? Nghi vấn này kêu lên trong lòng Tiêu Bạch Vũ. Tu sĩ của các phái xem cuộc chiến bốn phía cũng cùng nghi vấn. Chỉ có Vương Huyền Thanh mặt hiện vẻ đắc ý, tựa hồ đối với điều đó sớm có dự liệu vậy. Ba bộ hợp kích thần thông, sáu đạo vô thượng kiếm thuật thần thông truyền thừa chỉ có thể truyền cho sáu người cũng không phải là ngại vì môn quy trở ngại, thực ra bởi vì không thể. Trước khi lên cấp thuần dương, tất cả Tư Dương cung tu sĩ cố gắng trưởng khống hai đạo khai thiên thần thông hoặc là một bộ hợp kích kiếm quyết không một ngoại lệ đều tuyên cáo thất bại, thậm chí mang đến hậu quả nghiêm trọng cho tu sĩ tự thân. Chính bởi vì như vậy, Tử Dương cung mới quyết định truyền thống một người chỉ truyền một đạo thần thông. Thời gian qua lâu, duyên cớ Tử Dương cung trên dưới ngược lại quên môn quy lúc lập phái, chẳng qua là đơn thuần thi hành môn quy thôi. Nhưng thiên hạ luôn không thiếu được người thiên phú dị bẩm. Tạ Thiên Dương không thể nghi ngờ chính là giáo giáo giả trong đó. Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm cùng với Chi Dương Phách kiếm, Tạ Thiên Dương vừa khéo có thể tu luyện thành công toàn bộ hai bộ kiếm thuật thần thông đó, thậm chí có thể dung nạp một thân mà không bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này sau khi Tử Dương cung lục kiếm đột nhiên thay đổi trận lục bình lại híp mắt không biết suy nghĩ chút gì. Trong quá trình Tạ Thiên Dương kiếm thuật có Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm đột nhiên biến đổi mà thành Chí Dương Phách kiếm, lục bình bất ngờ phát giác một chút đồ quen thuộc. Đó là bóng dáng của Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết. Không sai, đúng là như thế, Tạ Thiên Dương sở dĩ có thể trưởng khống hai loại khai thiên kiếm thuật thần thông Chí Dương Chí Cương chính là xuất phát từ Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết dẫn dắt. Chương 1443, Đấu kiếm, trung tụ. Lục Bình giống vậy luyện thành Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết, nhưng hắn cũng rất ít dùng đến một bộ kiếm quyết ấy. Bởi vì một bộ kiếm quyết ấy tuy là thủy hành kiếm thuật, thực ra thẩm mang theo hành hỏa, chính là Phí Phản Doanh Thiên, một chữ phí biểu hiện lâm ly tân trí hết tinh túy của một bộ vô thượng kiếm thuật thần thông. Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết thực ra chính là một bộ kiếm thuật thần thông nước lửa tương tể, nhìn như cùng hai loại khai thiên kiếm quyết Chí Dương Chí Cương mà Tạ Thiên Dương trưởng khống cũng không bao nhiêu quan hệ. Nhưng Lục Bình lại mơ hồ có thể cảm giác đến Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết có thể khiến cho mấu chốt của nước lửa tương tê giống vậy cũng là mấu chốt để Tạ Thiên Dương có thể trưởng khống hai loại khai thiên kiếm quyết này. Lục Bình thấp giọng mắng. Người này chiếm tiện nghi lớn rồi, năm đó sao dễ dàng lại cho hắn phí phân Doanh Thiên kiếm quyết như vậy chứ? Khai thiên kiếm trận đột nhiên biến hóa đánh Tiêu Bạch Vũ một mình trở tay không kịp. Tô Cẩm cùng Tạ Thiên Dương hai vị đại tu sĩ lấy hai thanh thuần dương kiếm khí hợp bích thi triển hợp kích bí thuật làm chủ công. Trong lúc nhất thời lần nữa áp chế Tiêu Bạch Vũ chỉ có chiều gia công. Trang diện thậm chí còn phải thảm hại hơn so với lúc trước bởi vì Tam Đại Thuần Dương Linh Bảo Phi Kiếm xuất hiện. Trên thực tế lúc này khai thiên kiếm trận sơ hở lớn hơn. Sau khi Tạ Thiên Dương cùng với Tô Cẩm liên thủ, còn dư lại Quách Loạn Tinh cùng với Điền Bá Lương hai người căn bản không thể nào giống như Tạ Thiên Dương trưởng khống hai đạo khai thiên kiếm thuật như vậy. Bởi vì hai người này phối hợp trên thực tế là mạo hợp thần cách. Chúng chi hai người pháp tướng trung kỳ tu vị vốn chính là xương sườn mềm lớn nhất của khai thiên kiếm trận. Nhưng lúc này Tiêu Bạch Vũ hoàn toàn bị áp chế căn bản không dánh bận tâm sơ hở rõ ràng như vậy nữa. Trên thực tế một tòa khai thiên kiếm trận đó của Tử Dương cung tử vừa mới bắt đầu không phải là hoàn mỹ không tì vết. Từ tu vi của hai người là Quách Loạn Tinh cùng Điền Bá Lương, đến vốn có ba đôi thuần dương kiếm khí cũng chỉ có ba thành, cho tới bây giờ Quách Loạn Tinh cùng Điền Bá Lương yếu nhất phải liên thủ một cách yếu ớt, sơ hở của kiếm trận thật ra càng lúc càng lớn. Nhưng theo kiếm trận biến đổi, uy lực của kiếm trận cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa phúc độ tăng trưởng uy lực của kiếm trận thời khắc đều gia tăng lớn hơn sơ hở, lúc này mới khiến cho lục kiếm có thể thủy chung giữ vững áp chế Tiêu Bạch Vũ. Cho dù sơ hở trong kiếm trận rõ ràng như vậy, Tiêu Bạch Vũ cũng vô lực nắm lấy cơ hội. Tu sĩ của các phái lao tổ đua nhau trầm mặc. Lúc này cho dù pháp tướng trung kỳ tu sĩ thực lực yếu nhất trong tu sĩ xem cuộc chiến cũng có thể rõ ràng nhận ra được chỗ sơ hở của kiếm trận. Nhưng cho dù bản thân Lục Bình tự nghĩ đổi thành Tiêu Bạch Vũ chỉ sợ cũng vô lực ở nơi này chờ bị vây công bắt lại sơ hở. Xích Luyện Anh có chút không nắm được hỏi. Tiêu Bạch Vũ, đây là sắp thua sao? Lục Bình nhẹ giọng nở nụ cười ha ha, đáp. Không phải vậy, sợ rằng Tử Dương Cung lần này phải thua. Sao lại như thế? Xích Luyện Anh không hiểu nói. Trên sân rõ ràng Tử Dương Cung Lục Kiếm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiêu Bạch Vũ cơ hồ nếu bị áp chế chỉ có chiếu giá công không sức đánh trả rồi. Xích Luyện Anh nhìn một chút song phương trong sân đấu kiếm, to gan nói. Ta nhìn không ra thời gian một nén nhang, phòng ngự của Tiêu Bạch Vũ chỉ sợ cũng phải phá thôi. Lục Bình gật đầu nói. Thậm chí ngay cả nàng đều nhìn ra Tiêu Bạch Vũ dưới thế công bực này sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Nhưng nàng có không ngờ rằng dưới thế công bực đó, Tử Dương Cung Lục Kiếm có thể duy trì bao lâu. Xích Luyện Anh nghe vậy sửng sốt, nhìn nhìn trên sân, chần chờ hỏi. Ý của huynh là nói, chân nguyên phải không? Lục Bình tán thưởng đáp. Không sai, trang diện như thế đó vào lúc này ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Bạch Vũ tuyệt đối rơi xuống thế hạ phong. Người có thể nhìn ra song phương vẫn có thể kiên trì bao lâu chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Nhìn nụ cười của Lục Bình dương dương tự đắc, Xích Luyện Anh dứt khoát liếc hắn một cái, máng. Thiệt là hết nói. Lúc này, song phương đấu pháp trên sân càng lúc càng kịch liệt. Tử Dương Cung Lục Kiếm phát khởi một đợt tiếp theo một đợt đánh vào Tiêu Bạch Vũ bị vây khốn trong kiếm trận. Nhưng Tiêu Bạch Vũ mặc dù thuộc về địa vị bị động bị đánh, nhưng thủy chung bảo vệ tự thân cực kỳ vững chắc. Lúc này các phái đích truyền xem cuộc chiến bên sân ít nhiều đều nhận định Tiêu Bạch Vũ sợ rằng không kiên trì được bao lâu, không ít người trên mặt đều hiện lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể chứng kiến chiến bại thuần dương thứ nhất tu sĩ, Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ, điều này đối với đại đa số tu sĩ mà nói, sợ rằng ở toàn bộ đời sống của tu luyện cũng không gặp lại một trận đánh điên phong như vậy. Chỉ có những thuần dương lão tổ của các phái lúc này mới nhìn thấu đầu mối. Tử Dương Cung Lục Kiếm hiện giờ thế ở công nhìn giống như cuồng phong sậu vũ, thực ra đã điên cuồng cuối cùng. Lúc này lo lắng nhất chính là Tử Dương Cung Thuần Dương lão tổ Vương Huyền Thành, đối với tình huống Lục Kiếm trong đấu kiếm lúc này ông ta dĩ nhiên quá rõ ràng. Tử Dương Cung Lục Kiếm hiện giờ đã đến nỏ hết đà, nếu không thể hoàn toàn đánh bại Tiêu Bạch Vũ trước khi chân nguyên tự thân tiếp tế không đủ, một khi đợi Tiêu Bạch Vũ lấy lại hơi triển khai phản công, đại bại chính là bọn họ. Các phái Thuần Dương có thể nhìn ra đầu mối. Tiêu Bạch Vũ đứng trong bị vây công giống vậy có thể đi ra. Chẳng qua ông ta đường đường Liệt Thiên Kiếm Thánh, được xưng thuần dương thứ nhất tu sĩ, không nghĩ hôm nay bị mấy tiểu bối ép đến bộ dáng thảm hại như thế này. Ông ta không thể không nghiêm phòng tử thủ dựa vào chân nguyên hùng hậu tới mài rơi nhuệ khí của đối thủ. Như vậy sau khi ông ta chiến thắng sợ rằng khó tránh khỏi bị tu luyện giới lên án. Nhưng Tiêu Bạch Vũ ông ta không thể bại. Liệt Thiên Kiếm Phái có được hôm nay có thể nói tất cả đều buộc cho trên người một mình Tiêu Bạch Vũ ông ta. Nếu ông ta thua trận chiến này, Liệt Thiên Kiếm Thánh tất nhiên tinh thần bị nghẹn, theo đó chỉ sợ sẽ là các phải liên thu tới bỏ đá xuống giếng. Vì vậy ông ta nhất định phải thắng, vô luận tràng diện khó coi đường nào, thủ đoạn không chịu nổi giường nào, ông ta đều phải thắng. Ông ta không chỉ có muốn thắng, còn phải nhân cơ hội hoàn toàn phá Tử Dương Cung khai thiên kiếm trận, ít nhất phải khiến cho tâm huyết của Tử Dương Cung thế hệ này phó chủ động lưu. Chỉ có như vậy, Tiêu Bạch Vũ ông ta mới có thể dưới tình huống tu luyện giới chân linh không xuất hiện muốn làm gì thì làm. Ông ta năm đó có thể chém chết Lữ Thái Thành, phá khai thiên kiếm trận của Tử Dương Cung tu sĩ đời thứ nhất khổ tu, hôm nay có thể lại phá truyền thừa khai thiên kiếm trận của Tử Dương Cung thế hệ này. Đặc biệt là tên đích truyền tu sĩ xếp hàng thứ 6 lại thiên phú cao nhất, không ngờ hắn lại có thể đánh vỡ ghi chép của Tử Dương Cung chế phái đến nay, có thể lấy pháp tướng hậu kỳ tu vị một người độc trưởng hai đạo khai thiên kiếm thuật. Người này càng không thể giữ lại. Ai cha, không ngờ đường đường Liệt Thiên Kiếm Thánh cũng có thời điểm bị người ép đến trình độ này. Như vậy cho dù thắng, chỉ sợ danh hiệu thuần dương thứ nhất tu sĩ của ông ta ở tu luyện giới phải bị tổn thương thật lớn. Xích Luyện Anh một mực ở Đông Hải tu luyện, đối với Tiêu Bạch Vũ danh chấn Đông Hải hiển nhiên cũng thấy giống như thiên nhân vậy. Hôm nay nhìn hình thức trên sân, sợ rằng ý nghĩ trong lòng nàng lúc này càng có thể đủ đại diện cho cái nhìn của các phái tu sĩ đối với Tiêu Bạch Vũ sau trận chiến này truyền âm thiên hạ. Nhưng lúc này Xích Luyện Anh cũng đột nhiên phát giác quanh người khác thường. Thời điểm nàng kinh ngạc nhìn Lục Bình bên cạnh, lại thấy lúc này vẻ mặt Lục Bình ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân song phương đấu kiếm, trong ánh sáng màu áo xanh lóe lên thậm chí lộ thẳng ra ngoài ba thước. Hết thể cả người tản ra một cổ khí thế trầm ngưng dày cộm nặng nề, tựa như một con dao long manh thú lẻn vào dưới nước, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người vậy. Xích Luyện Anh trong lòng kinh hãi, khi nàng nhìn trong sân đấu pháp, song phương đấu kiếm đã xảy ra biến cố. Tiêu Bạch Vũ vốn như khốn thú do đấu đột nhiên phản kích. Liệt Thiên kiếm khí trong nháy mắt tràn đầy bốn phương tám hướng, dường như muốn trong vòng ba trượng quanh người ông ta lần nữa cắt rách ra một khối hư không mới vậy. Lục kiếm tạo thành kiếm trận phát khởi thế công giống như thủy triều trong nháy mắt bị Liệt Thiên kiếm khí chôn vùi. Vốn Tử Dương cung lục kiếm thế công hung hung cơ hồ trong nháy mắt thế công thủ nghịch chuyển. Toàn bộ kiếm trận trong khoảnh khắc Tiêu Bạch Vũ đột nhiên xuất thủ phản kích hoàn toàn hỏng mất, phảng phất song phương thiện truy bách luyện mà hình thành ăn ý vậy. Tại sao có thể như vậy? Tu sĩ của các phái đua nhau kêu lên. Cho dù những Thuần Dương lão tổ trước đó nhìn thấu đầu mối dường như cũng không ngờ bên phía Tử Dương cung hỏng mất lại có thể nhanh như vậy, thậm chí nhanh đến mức bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng. Sát ý trong nháy mắt tung hoành toàn bộ đấu pháp không gian. Tiêu Bạch Vũ chớp mắt công phá kiếm trận liền không che giấu chút nào quyết tâm đánh chết lục kiếm của mình. Lục kiếm do nỏ hết đà căn bản không thể nào ngăn cản Tiêu Bạch Vũ lúc này giống như sắt thần vậy. Tiêu Bạch Vũ, ngươi dám? Vương Huyền Thanh vành mắt tấn rách, tung người sắp xuất thủ can thiệp. Nhưng ông ta cuối cùng không ngờ đại bại sẽ đến đột nhiên như thế, phản ứng chậm một bước. Tiêu đạo hưu mau mau dùng tay. Các phái không ít lao tổ giống vậy đua nhau kêu lên, đồng thời dường như cũng đang do dự có xuất thủ cứu giúp hay không. A a a. Một tiếng hét thảm truyền tới, lúc này Quách Loạn Tinh khoảng cách gần Tiêu Bạch Vũ đầu tiên trở thành oan hồn dưới kiếm ông ta. Vương Huyền Thanh kinh sợ chất thêm, Viên Nguyệt kiếm quyết đã xuất thủ tập sát tới Tiêu Bạch Vũ. Nhưng Tiêu Bạch Vũ sau khi tiện tay chém giết Quách Loạn Tinh trước người ông ta, đối với Vương Huyền Thanh xuất thủ tựa hồ sớm có dự liệu, căn bản lý cũng không lý liền trước một bước né tránh ông ta đuổi giết. Thậm chí đối với Nhạn Nam Phi lúc này cách gần ông ta thì làm như không thấy, ngược lại nhân cơ hội đuổi tới Tạ Thiên Dương cách ông ta xa nhất sau khi kiếm trận hỏng mất. Tên tiểu tử này nhất định phải chết. Nếu không ngày sau đợi hắn lên cấp thuần dương, sợ rằng không cần khai thiên kiếm trận sẽ có thể một người độc kiếm cùng Tiêu Mô đánh một trận. Nhưng Tiêu Bạch Vũ không biết rằng, vào khoảnh khắc kiếm trận mới vừa hỏng mất, Lục Bình một mực ngồi xếp bằng bên cạnh Xích Luyện Anh trong lúc bất chợt biến mất dưới mắt nàng ấy. Thanh âm của Lục Bình lưu lại bên tai còn dư âm lượn lờ. Ở lại chỗ này đâu cũng đừng đi, chờ ta đón nàng. Tạ Thiên Dương lúc này cũng sớm đến nỏ hết đà, vào phút chốc kiếm trận hỏng mất hắn đã cảm nhận được hơn phân nửa sát khí xâm nhiên của Tiêu Bạch Vũ đều phong tỏa trên người của hắn. Vì vậy thừa dịp khoảnh khắc kiếm trận hỏng mất, Tạ Thiên Dương mượn cơ hội bỏ chạy tới làn danh đấu pháp không gian, cố gắng có thể có được sự xuất thủ cứu viện của các phái lao tố bên sân xem cuộc chiến. Nhưng hắn đánh ra thấp quyết tâm Tiêu Bạch Vũ thì phải chém chết hắn, thậm chí muốn dựa vào một kiếm nên đón Vương Huyền Thanh cũng phải chém chết hắn. Liệt Thiên kiếm trường kiếm ngang trời. Liệt Thiên kiếm khí xâm nhiên không phong tỏa khí tức của hắn, lại có thể chém rách toàn bộ hư không bốn phía, chôn vùi hết thảy không gian khe hở làm Tạ Thiên Dương trốn không thể trốn. Chân nguyên mỏng manh trong cơ thể thậm chí không thể đủ cho hắn thúc dục khai thiên kiếm khí trong tay. Trong nháy mắt, Tạ Thiên Dương đã tuyệt vọng, trong lòng cười khổ. Không ngờ Tạ Thiên Dương ta lại có thể cũng có một ngày nhắm mắt chờ chết. Giữa không trung đột nhiên truyền tới tiếng nổ dồn liên tiếp vọt chói tai. Tạ Thiên Dương biết đó không chỉ là tiếng ầm ầm kiếm khí đánh nhau, còn có tiếng nổ ầm ầm do không gian chấn động kịch liệt mang tới. Tạ Thiên Dương đột nhiên cảm giác quanh thân nhẹ một chút. Không gian chôn vùi cấm cố hắn đột nhiên bị tiêu nhị. Linh khí dung chuyển kịch liệt có thể làm cho Tạ Thiên Dương trước tiên xác nhận một tòa đấu pháp không gian được lao tổ của các phái xuất thủ duy trì đang hỏng mất. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh sợ quát lên. Lục Thiên Bình, ngươi muốn cản ta? Chương 1444, phục giết. Tiêu Bạch Vũ một lòng muốn giết Tạ Thiên Dương, Tạ Thiên Dương lúc này đã không còn sức ngăn cản, đang định giớn cổ chịu chết, chợt nghe giữa không trung một tiếng quát chói tại chất thêm kinh sợ của Tiêu Bạch Vũ. Lục Thiên Bình, người muốn cản ta? Liệt Thiên kiếm khí làm người ta rợn người vẫn tiếp tục kiên diệt, nhưng mà lần này là bản thân của kiếm khí bị diệt chứ không phải thứ khác. Lục Bình lấy chân linh chi kiếm cản lại một kiếm tất sát đó của Tiêu Bạch Vũ, đưa tới đấu pháp không gian dung chuyển trực tiếp đem lực chịu đựng vốn đã đến điểm giới hạn hoàn toàn căng vỡ tung. Tạ Thiên Dương tìm được sự sống trong cái chết, bất chấp lúc này chân nguyên trong cơ thể thiếu thốn, mạnh mẽ giá ngự thuần dương kiếm khí tiến lên cùng Lục Bình đứng song vai, giằng co với Tiêu Bạch Vũ. Thần sắc của Lục Bình bình tĩnh, nói: "Văn Bối đã sớm nói, Tạ Thiên Dương là chí hữu của Văn Bối. Người này tiền bối giết không được. Nếu bình thường, đối với người ngăn trở Tiêu Bạch Vũ sớm đã bị một kiếm giết qua. Cho dù Lục Bình ngăn trở, Tiêu Bạch Vũ cũng đang phải cân nhắc một phen Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên sâu cạn." Nhưng lúc này Tiêu Bạch Vũ ngay cả thông qua chân nguyên tiêu hao kéo sụp đổ Tử Dương cung lục kiếm, nhưng tự thân tiêu ma cũng cực lớn. Huống chi thời điểm này Tử Dương cung thuần dương lão tổ Vương Huyền Thanh cũng đánh giết đi lên từ phía sau lưng.